Loại này tinh tệ cùng trước kia phát hành một góc tiền xu giống nhau, chỉ là nó chọn dùng chính là vật liệu thép chế tạo, sau đó lại trải qua mài rua đánh bóng, ở chính diện trên có khắc in lại titan trung ương ngân hàng 6 tự, nhất ở giữa còn lại là có một viên ngôi sao nhỏ hình dạng, đại biểu cho con số 1, mặt trái, còn lại là titan thành cự phong đường con hỏa tượng. Gần là thông qua tinh tệ, liền có thể nhìn ra được tới, titan thành đã thành lập hoàn thiện chế độ từ từ. Có lẽ còn chưa đủ hoàn thiện, chính là ở tân thế giới trật tự sập trong thế giới, lại là khó được. Hảo, làm Tây Chu An, mang hảo hành lý, chúng ta vào thành. Chủ thành giống nhau đều là có thân phận người, cũng chính là người giàu có khu. Cùng chi tương phản, tự nhiên ngoại thành đó là xóm nghèo giống nhau, tuy nói titan thành là kiến thành, nhưng không cần hy vọng xa vời ở cái này mà thế tân thế giới hạ, sẽ có giống như trước trong thành thị giống nhau, to rộng sáng ngời, ngựa xe như nước, cao ốc building từ từ. Không thể nghi ngờ, bề ngoài là tốt, bên trong lại không thấy được. Khuyết thiếu kiến trúc tài liệu, lại là ở cái này tài nguyên cực độ tặng mệnh tân thế giới, rất nhiều vật kiến trúc chỉ là miễn cưỡng kiến lên. Càng nhiều vẫn là một ít từ thôn xóm trung thu hồi tới mái ngói cái ra tới nhất nhị tầng nhà lầu, cũng có một ít mạch thảo dựng lên, càng có lều trại linh tinh tồn tại. Thiếu ra, nơi này đã là có thể tìm được tốt nhất, muốn trụ càng tốt, chỉ có tiến vào người giàu có khu. Titan thành rất lớn, từ nhỏ nói tin tức chung. Titan thành dân cư đã ẩn ẩn đột phá 200 vạn đại quan. Tung hoành 10 dư km ngoại thành, rất lớn. Nhìn trước mắt này một tràng 5 tầng cao khách sạn, thuần một sắc xi măng cốt thép tu sửa mà thành, xanh thẳm mà thật lớn pha lê, không một không cho thấy này một cái khách sạn thực lực. Ở Titan thành trung, loại rượu này cửa hàng đã là thuộc về cao cấp khách sạn, giống nhau là một ít trong thành thế lực đầu tư dựng lên. Tô Quân Văn xoa mồ hôi, càng là đem nàng mặt làm cho càng thêm dơ bẩn. Suốt một tiếng rưỡi, Đoan Chính đôi rất nhiều lữ quán từ từ đều không hài lòng, ác liệt cư trú hoàn cảnh, hắn có chút không thích ứng. Cho nên này một tiếng rưỡi tới, 5 người đều là bên ngoài thành đệ 5 khu vực đảo quanh, tìm hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được rồi này một chỗ đệ 5 khu vực tốt nhất khách sạn. Liền nơi này đi. Mệt mỏi một ngày, lại là lo lắng hãi hùng, là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân, hướng cái nước cấm tắm, xóa mỏi mệt, sau đó lại kêu lên một đốn phong phú bữa tối, ăn xong sau mị mị mà ngủ một giấc. Đem hết thể bi thương cùng phiền não toàn cấp vứt đi. Hoan nên quang lâm bỉ đến ca khách sạn lớn. Cửa một người tiếp khách nữ lang phát ra điểm mị thanh âm, ăn mặc sườn xám, đem nàng ngạo nhân dáng người cấp tú ra tới, đặc biệt là sườn xám phân nhánh chỗ, lộ ra một đoạn bạch đến hoảng hoa mắt đùi, xứng với nàng thanh tú khuôn mặt, không thể không nói, tuyệt đối hấp dẫn các nam nhân ánh mắt. Đoan Chính cùng Lam Tây bọn họ đều là bình thường nam nhân, đều là không khỏi nhìn chằm chằm nhìn vài lần. Tiếp khách nữ lang tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Làm một cái thỉnh tư thế, sau đó ở phía trước dẫn đường, đặc miêu bộ hạ, xoắn sườn xám hạ mông vệnh, càng là liêu nhân. Đoan Chính còn hảo, thực mau liền miễn dịch, rốt cuộc này tiếp khách nữ lang là cực phẩm, nhưng lại sao có thể so được với Tô Quân Văn loại này kinh thế vưu vật đâu. Chính là Lam Tây cùng Chu An cơ hồ là định trụ bước chân. Khu khu khu khu hồ bá lánh ho khan vài tiếng, cả kinh Lam Tây cùng Chu An hai người sắc mặt đỏ bừng, bước nhanh đuổi kịp. Khách sạn kinh doanh lý niệm không tồi. Ít nhất nhìn đến Đoan Chính bọn họ phong trần phát phát, lại là một thân dơ bẩn mà không có làm cốt đi. Đã không có kiếp trước chế độ, nơi này nhưng không thịnh hành cái gì thân phận chứng, gần là do hỏi nghĩ muốn cái gì dạng phòng, sau đó chỉ cần giao tiền là được. Dù sao cũng là toàn bộ 5 khu tốt nhất khách sạn, bình thường nhất một gian phòng, một đêm 2 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh giá cả, xa không phải người thường có thể thừa nhận. Hồ bá đau mình mà thanh toán tinh tinh, tự nhiên có một người phòng cho khách viên dẫn theo, hướng về phòng đi đến. Các tiên sinh, chúng ta khách sạn hết thể phương tiện, tất cả đều là đến từ 70 km ngoại Thịnh Vượng huyện nào đó khách sạn, lớn đến giường quầy, nhỏ đến cái ly từ từ, chú đi vào nơi này, tuyệt đối là vật sở siêu giá trị. Phòng cho khách viên lại nhảy mà giới thiệu. Lấy Đoan Chính ánh mắt tới xem, cái gọi là 5 khu đỉnh cấp khách sạn, bất quá là cùng mặt thế trước một ít lữ quán không sai biệt lắm. Nhưng tại đây tân thế giới, có thể bố trí hạ này hết thảy, xác thật là có thể xưng được với xa hoa cùng xa xỉ. Đệ nhị càng cầu phiếu, hy vọng một thế giới hoàn toàn mới, khoa học viễn tưởng cùng ma huyễn kết hợp, có thể làm đại gia thích. Ta muốn nhìn thói quen nhất thành bất biến thế giới, là hẳn là hảo hảo lãnh hội một cái tân thế giới lúc. Ta tận lực khắc họa ra một cái đối với các ngươi tới nói tràn ngập thế giới thần kỳ, có lẽ. Nay sẽ là ta duy nhất có thể mang cho đại gia, cảm ơn đại gia, chúc các ngươi đọc vui sướng. Chương 8 đẩy ngã. Một đốn phong phú bữa tối sau, Đoan Chính ngồi ở 5 tầng trên ban công. Nhìn chỉ có một đường ánh sáng không trung. Ngoài cửa, Hồ Bá do dự một chút, vẫn là gõ vang lên Đoan Chính cửa phòng. Ai? Thiếu gia, là ta. Đoan Chính mở cửa làm Hồ Bá tiến vào, nhìn đến cũng không phải lão nhân trên mặt lơi lỏng, ngược lại là lo lắng. Làm Hồ Bá ngồi xuống, Đoan Chính cho hắn đổ một chén nước. Mặc kệ như thế nào, Hồ Bá trung quy là lão nhân, ở hắn trước mặt, Đoan Chính cũng không có cái gì cái giá hảo bãi, huống chi, tự mình lại có cái gì cái giá. Vây thành trở thành lịch sử, hắn không hề là bộ thủ lĩnh nhi tử quang hoàng người, càng như là một người bình thường. Hồ Bá bọn họ bốn người, còn đem tự mình xưng là thiếu gia, bất quá là bởi vì bọn họ vẫn luôn chịu phụ thân ân huệ, sinh ra tới cảm kích mà thôi. Hồ Bá, không hảo hảo nghỉ ngơi, tìm ta có chuyện gì sao? Hồ Bá suy thủy, có chút do dự. Đoan Chính nói, có phải hay không bởi vì tiền vấn đề? Đúng vậy, thiếu gia. Trầm mặc một chút, Hồ Bá mới ngẩng đầu nhìn Đoan Chính, nói, thiếu gia, ta trên người mang theo tinh tinh cũng không nhiều, tỉnh dùng, miễn cưỡng cũng đủ chúng ta 5 người sinh hoạt một vài tháng. Chính là thiếu gia, nếu dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới, ta tưởng chúng ta một tuần cũng ai không đến. Khó trách Hồ Bá sẽ như thế tưởng, nhờ xe khi một cái tinh tinh có thể nói là mới lạ, vào thành khi 5 cái tinh tệ bé nhỏ không đáng kể, này đó đều không tính, chính là trụ tiến này khách sạn, một đêm đó là 2 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh, này liền có chút đau mình. Càng làm cho Hồ Bá thấp thỏm, vẫn là đêm nay một đốn văn đốn, ước chừng hoa 9 viên cấp thấp bạch tinh. Vứt bỏ hôm nay xa xỉ, Hồ Bá cũng không sợ hãi, nhưng hắn lo lắng Đoan Chính sẽ vẫn luôn như thế đi xuống. Mặc kệ như thế nào, đều hẳn là khuyên một chút thiếu gia, hắn đáp ứng qua Chu Hồng Cường, nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo Đoan Chính. Đoan Chính nở nụ cười, nói, Hồ Bá, yên tâm, ta biết đúng mực. Hơn nữa không cần quên mất, ta chính là một người xuất sắc thợ săn, Lam Tây cùng Chu An bọn họ cũng có thể đi theo ta ra ngoài, kiếm tiền cũng không thành vấn đề. Chính là thiếu gia, bên ngoài nguy hiểm. Giữa trưa ở quốc lộ thượng một màn, Hồ Bá là xem ở trong mắt, cũng càng thêm đối cái này tân thế giới cá lớn nuốt cá bé có càng sâu nhận chi. Đoan Chính thật không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa, hắn nói, Hồ Bá, ngài tới vừa lúc, ở tại khách sạn chỉ có thể ở khi, tổng không có khả năng trụ một đời, ta tính toán ngày mai đi trước tìm một chỗ phòng ở mua tới, cũng có một cái điểm dừng chân, có một cái thuộc về nhà của chúng ta. Vấn đề này, Hồ Bá từ lúc bắt đầu liền nghĩ tới, hắn đem hắn vị trí định vị ở quản gia thượng. Luôn là muốn đem hết thảy vấn đề suy xét chu toàn. Thiếu gia, ngày mai ta đi trước thăm dò nơi này giá cả, sau đó lại tính toán. Chúng ta sơ tới nơi này, tổng hảo vẫn là tuyển một chỗ tương đối an toàn mảnh đất, chỉ là không biết chủ thành giá nhà thế nào, chung quy là muốn trụ đến bên trong đi, mới làm người an tâm. Hồ Bá tinh tế đếm. Đoan Chính đảo cũng không có quấy rầy Hồ Bá, hắn biết lão nhân này là vì tự mình hảo. Về tiền, Đoan Chính ba lô còn tranh 1.700 nhiều viên bạch tinh. Còn có một ít lam tinh, không thể xưng là cự phú, ít nhất cũng là có chút tài sản, mua sắm một chỗ không tồi phòng ở hẳn là vẫn là có thể làm đến. Chính là kế tiếp, này đó bạch tinh căn bản không đủ dùng, vẫn là yêu cầu đi kiếm tiền. Càng quan trọng là, Lam Tây cùng Chu An bọn họ còn cần tinh tinh tới tu luyện, đồng dạng là một cái tiêu hao. Nếu dùng cho hình dung nói, Hồ Bá bọn họ bốn người, không thể nghi ngờ là Đoàn Chính trên thế giới này duy nhất thân nhân giống nhau, tăng lên thực lực của bọn họ, tự nhiên là tận này có khả năng. Đoan Chính càng như là một cái nghe khách, nghe Hồ Bá về tương lai quy hoạch. Thẳng đến hơn một giờ sau, hoặc là người già rồi tinh lực vấn đề, Hồ Bá mới cáo từ trở về phòng. Nam ở trên giường, Đoan Chính lại không có quá nhiều sầu lo, bởi vì hắn minh bạch tự mình ưu thế sẽ ở địa phương nào. Tại đây tân thế giới chung, có đạo tặc nhân vật này làm phụ gia tự mình, căn bản không cần lo lắng tương lai, ít nhất trước mắt tới xem, đem ở quang minh vô cùng. Luận khởi dạ tâm, Đoan Chính cũng không biết tự mình có cái dạng nào dạ tâm. Nhưng đầu tiên là phải hảo hảo mà sống sót. Phụ thân dùng tự mình sinh mệnh đem tự mình sống sót, vô luận là ai uy hiếp đến tự mình sinh mệnh, Đoan Chính đều sẽ không cho phép, hắn nhất định phải hảo hảo mà sống sót, lại còn có muốn quá đến càng tốt. Phảng phất gian, ở vây thành thượng phát sinh từng màn, lại hiện lên ở trước mắt. Nghĩ đến Chu Hồng Cường quyết liệt biểu tình, thiêu thân lao đầu vào lửa tình hình, nước mắt lại bất chi bất giác mà nhỏ giọt, cũng chỉ có giống phụ thân người như vậy, mới chân chính xứng đôi thiên địa hán tử cái này từ. Ngoài cửa, bất đồng nhân vật, lại làm gõ cửa động tác. Đoan Chính cũng không có ngủ, hắn nhảy lên giường, mở ra môn. Ngoài cửa đứng, lại là co quắp Tô Quân Văn, nàng một thân hiện đại nữ tính màu lam nhạt bó sát người váy, đem nàng ma quỷ dáng người cấp phụ trợ ra tới, trước ngực tuyết trắng một mảnh hạ, là một cái cự thâm khe rãnh, cường đại nữ nhân sự nghiệp tuyến, phảng phất có thể đem nam nhân chôn sâu trong đó. Nàng tóc buộc chặt lên, một chút môi đỏ kiều nộn giống như làm người dục trích nụ hoa. Hai điều như tuyết đùi đẹp, gần là liếc mắt một cái, đã làm người ảo tưởng thiên liền, hiện ra này mặc vào tất chân khi dụ hoặc vô tận bộ dáng. Thiếu. Thiếu gia. Tô Quân Văn hít sâu một hơi, hai tay hơi hơi rảo lộng váy biên. Đoan Chính hỏi, còn không có nghỉ ngơi. Thiếu gia, ta có thể đi vào sao? Thanh âm mang theo một tia run rẩy, lại có càng nhiều kiên quyết, tựa hồ là cố lấy vô tận dũng khí. Tô Quân Văn biết tự mình quyết định này ý nghĩa cái gì. Đoan Chính do dự một chút, lui một bước, nhường ra thân tới. Đi vào phòng, theo cửa phòng răng rắc mà đóng lại, Tô Quân Văn tâm lại là trở nên khẩn trương lên. Đoan Chính ngồi vào trên mép giường, nhìn co quắp Tô Quân Văn, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta đáp ứng quá lao ra, nhất định phải chiếu cố hảo ngươi sinh hoạt uống cư, chia sẻ ngươi áp lực. Tô Quân Văn tới rồi này áp lực này một cái từ, có chút nói lắp, trên mặt tường đỏ, nàng vẫn là có chút không có chuẩn bị sẵn sàng, nàng đương nhiên minh bạch chia sẻ áp lực là có ý tứ gì. Lúc trước Chu Hồng Cường đem nàng đưa tới trong viện, trở thành sinh hoạt hầu gái thời điểm, nàng liền biết tự mình sắp sửa làm chính là cái gì. Ngươi biết, ta không thích miễn cưỡng. Đoan Chính bình đạm mà nói. Không, thiếu gia Tô Quân Văn cắn răng một cái, nói, ta là tự nguyện, hiện tại thiếu gia khẳng định trong lòng rất khó chịu, thủ lĩnh sự tình. Ta biết, thiếu gia khẳng định yêu cầu phát tiết cái gì. Hoặc là ngươi có thể lý giải vì giao dịch, bởi vì ta một cái nhược nữ tử, ở cái này tân thế giới, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào cường giả, mà ngươi, còn lại là ta lựa chọn dựa vào đối tượng. Nói, Tô Quân Văn một bước tới rồi Đoan Chính trước mặt, hơi ngồi xổm xuống đi, chủ động hôn lên Đoan Chính ngôi. Tô Quân Văn môi thực lạnh băng, chính là thật sâu một hôn hạ, lập tức trở nên nhiệt tình buôn phóng lên, nàng ôm Đoan Chính đầu, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đem Đoan Chính đầu lưỡi cấp hít vào đến tự mình miệng nội, lại dùng tự mình tiểu xảo đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa. Đoan Chính cũng không phải Liễu Hạ Huệ, đối mặt Tô Quân Văn chủ động, lại là một cái tuyệt thế vưu vật, hắn tay phóng tới Tô Quân Văn bên hông thượng, cảm thụ được nàng mềm mại. Trạch Nam Đoan Chính, có bao nhiêu lâu không có đụng tới quá nữ nhân, liền hắn cũng mau quên nữ nhân là cái dạng gì hương vị. Như là bị lấy ra hỏa hoa, Đoan Chính tay trở nên giàu có xâm lược tính, thực mau liền vuốt ve ở Tô Quân Văn trên đùi, sau đó vẫn luôn hướng về phía trước, thẳng tới háng, tiếp xúc đến kia từ trong quần thượng bay ra tới nghịch ngợm hắc mao, làm Tô Quân Văn cả người một trận run run, truyền ra một trận tiếng rên rỉ. Một lát sau, Đoan Chính đem nàng bó sát người váy cấp nhấc lên, miệng ấn tới rồi màu hồng phấn nụ hoa thượng. A. Ân. Tô Quân Văn run run run rẩy càng vì lợi hại, chỉ có thể bản năng gắt gao ôm Đoan Chính đầu, dùng sức mà đè ở ngực trước, hai điều đùi ngọc kẹp ở Đoan Chính bên hông. Đối này, Đoan Chính cũng không có quá lớn gánh nặng, hoặc là nói Tô Quân Văn sớm hay muộn là của hắn, chỉ là tới chậm một ít. Mặc kệ Tô Quân Văn nói là giao dịch hay không trắng ra một ít, nhưng này không quan trọng, nàng trả giá chính là nàng tự mình, mà tự mình trả giá sẽ là bảo hộ nàng, đem nàng coi là tự mình nữ nhân. Có lẽ này đối với nữ nhân tới nói, có chút bất công, bám vào cường giả trên người tràn ngập bất đắc dĩ. Nhưng đây là tân thế giới, này đó là như thế nào trật tự. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 9 cờ HOS. Sáng sớm. Đoan Chính mở to mắt, trên ban công thật lớn cửa sổ sắt đất đại lượng. Trong lòng ngực nhân nhi nhu nhược vạn phần, như nước mềm nhắn. Ngón tay ở mỡ dê làn da thượng lướt qua, cho người ta một loại mãnh liệt dục vọng kích thích cảm. Không chỉ có ở cảm quan thượng đây là một cái tuyệt thế vưu vật, chính là giường đệ gian, nàng mất hồn giống như phụ cốt, làm người mỗi một tế bào sảng đến bạo, chân chính vưu vật, đây mới là chân chính trời sinh vưu vật. Đoan Chính vừa tỉnh, Tô Quân Văn cũng thanh tỉnh, nhưng vẫn như cũ thổi quét ở trên giường. Tối hôm qua điên cuồng, như là phóng xuất ra Đoan Chính nội tâm trung một đầu ác ma, làm nàng cơ hồ cả người linh hồn vẫn luôn phiêu ở không trung, chưa từng rơi xuống. Một buổi tối, cơ hồ tất cả đều là ở điên cuồng trung vượt qua, này cũng dẫn tới nàng, hiện giờ hơi sưng đỏ, chuyển đến một trận nóng rát. Có lẽ là nàng khẩn nhớ kỹ tự mình thân phận, cắn răng một cái, dãy rủa ngồi dậy, thiếu gia, ta đi làm khách sạn chuẩn bị bữa sáng. Đoan Chính cười một chút, nói, tính, ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, bọn họ chuẩn bị tốt, ta lại kêu ngươi. Ánh mắt từ Tô Quân Văn ngồi dậy mà nhảy lên thỏ ngọc thượng sẽ qua, một đêm túng rủ, lại tựa hồ không có thỏa mãn giống nhau, hạ thể có phản ứng. Đoan Chính lắc đầu cười khổ, mấy năm phóng thích, lại sao có thể là một đêm gian liền có thể phóng thích cho hết, chỉ là... Hiện tại có rất nhiều sự tình muốn nội, cũng không thích hợp tái chiến một hồi. Có chút tiếc nuối mà cười cười, Đoan Chính rửa sạch sau, hạ đến lầu một phục vụ đài. Nhìn Đoan Chính bối cảnh, Tô Quân Văn nội tâm trung nhiều ít có chút ngọt ý, ít nhất người này còn biết đau ái một chút tự mình. Đính một đốn điểm tâm sáng thức bữa sáng, lại là tiêu phí 5 viên bạch tinh, Đoan Chính đều có chút cho rằng tự mình có phải hay không quá phá của. Dù sao cũng là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, làm Tây Chu An cùng Hồ Bá bọn họ cũng không có tham ngủ. Sáng sớm liền lên. Toàn bộ Titan Thành ở sáng sớm gian, liền đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, trở nên ồn ào náo động vạn phần. Mọi người tổng yêu cầu vì tân một ngày mà bận rộn, tân thế giới cái này tàn khốc hoàn cảnh hạ, đã không có thất bảo, cũng không có hết thể phúc lợi, không nhọc làm nói, liền tính là đói chết ở đầu đường thượng, chưa chắc sẽ có người nhiều xem một cái. Hết thể đều phải dựa tự mình, dùng tự mình lao động, vãn hồi sinh tồn lương thực. Sáng sớm, võ giả nhóm có võ giả nhóm cách sống, người thường có người thường cách sống, như là hai điều bất đồng tuyến. Bữa sáng ở chuẩn bị tốt sau, năm người mới từ từng người trong phòng ra tới. Tô Quân Văn đi đường còn có chút quái, đối này Hồ Bá bọn họ ba người cười tắc không nói, chỉ có Tô Quân Văn sắc mặt từng đỏ, thỉnh thoảng cắn một chút môi, nhìn chằm chằm Đoan Chính. Mà Đoan Chính chỉ là cười cười, ngón tay còn phóng tới cái mũi gian làm một cái ngửi ngửi động tác, tựa hồ tại hoài niệm tối hôm qua dính đầy thần bí hoa viên mật nước hương vị. Nhìn thấy Đoan Chính thủ thế, Tô Quân Văn chỉ cảm thấy lại là tê dần, giống như Đoan Chính tay liền ở bên trong. Chỉ có thể là quay đầu đi chỗ khác, trong lòng đại xấu hổ. Điểm tâm sáng thức bữa sáng thực phong phú, tuy nói hình thức không thể so mạt thế trước, nhưng lại gia tăng rồi rất nhiều tân thế giới phong cách. Mười mấy dạng tinh chế ăn vặt bãi ở trên mặt bàn, tản ra mê người hương vị. Thiếu gia, Hồ Bá nhìn này một bàn trà bánh, cũng không biết như thế nào nói Đoan Chính. Đoan Chính ngồi xuống, Tô Quân Văn chịu đựng hồng đến cổ căn ngượng ngùng, ngồi xuống hắn bên cạnh, hảo Hồ Bá, ta có chừng mực, dù sao đã kêu lên tới, không ăn cần phải lãng phí. Hắn biết Hồ Bá người này, chỉ có thể là tiền trảm hậu tấu, nếu không chỉ sợ thà chết Hồ Bá cũng sẽ không như thế lãng phí. Thiếu gia, không có lần sau. Hồ Bá ngồi xuống, nhưng liền hắn cũng không tin, về sau Đoan Chính sẽ tiết kiệm. Lam Tây cùng Chu An thật không có nhiều ít cố kỵ, kéo hảo ghế dựa ngồi xuống, rốt cuộc chỉ là 26-7 người, phóng tới mặt thế trước, vẫn là người trẻ tuổi tâm tính. Lam Tây cười nói, vẫn là thiếu gia hảo, ở vây. Vây. Khi, cũng chưa chắc có như vậy phong phú bữa sáng, hôm nay có lộc ăn. Phân khối, Titan Thành chính là to lớn nơi tụ cư, tài nguyên cũng không phải là chúng ta trước kia có thể so sánh, chỉ cần có tiền, tự nhiên có thể khiến cho quỷ đẩy ma. Chu An cấp tất cả mọi người đầy một ly trà. Trà cũng không phải cái gì hảo trà, bình thường nhất cúc hoa La Hán quả trà, nhưng quý ở cái này hương vị làm người vô cùng hoài niệm. Hồ Bá nhìn thấy Lam Tây cùng Chu An hai người vô tâm không phổi bộ dáng, bất mãn mà hừ nói, có đến ăn còn không mau ăn. Đoan Chính nhuẩn miệng cười, đem một khối thiêu chế đến phi thường không tồi kiếm chư bụng hiệp tới rồi Tô Quân Văn trong chén. Mặc kệ như thế nào, Tô Quân Văn là tự mình ở tân thế giới cái thứ nhất nữ nhân, Đoan Chính không phải động vật máu lạnh. Cũng không phải cái gì đại nam nhân chủ nghĩa bá chủ linh tinh, quan tâm tự mình nữ nhân, chắc là mỗi cái nam nhân đều ở làm sự tình. Ra ngoài với dự kiến hành động, làm Tô Quân Văn sửng sốt một chút, một loại luyến ái cảm giác vòng thượng trong lòng. Hoặc là thiếu gia. Hắn thật sự thực hảo, sẽ là tự mình tốt nhất một cái quy túc. Hồ Bá, trong chốc lát ngươi cùng Quân Văn đi tìm một chút phòng ở, ân, làm Chu An bồi các ngươi, đi trước hỏi một chút chủ thành bên trong giá nhà, tùy tiện làm quen một chút Titan Thành. Không cần sợ tiêu tiền, có lẽ có thể thuê một người dẫn đường, như vậy không cần lãng phí quá nhiều thời giờ. Ăn qua bữa sáng, Đoan Chính thay một thân sang trang. Hồ Bá thật không có ý kiến, Tô Quân Văn quan tâm nói, thiếu gia, ngươi tiểu tâm một ít. Tô Quân Văn vẫn là hiểu chuyện mà hóa một chút trang, không phải trang điểm, mà là làm tự mình trở nên càng vì bình thường, có lẽ trừ bỏ ma quỷ dáng người, nàng cũng không có chỗ hơn người. Tân đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng yêu cầu vì mọi người suy xét. Đây là một cường giả thế giới, nàng không hy vọng nàng mặt cho đại gia mang đến phiền toái. Đoan Chính gật đầu, mang theo Lam Tây rời đi khách sạn, hắn đồng dạng yêu cầu hảo hảo hiểu biết cái này Titan Thành. Titan Thành Trung mang theo súng ống vũ khí cơ hồ là mỗi người chuẩn bị, ở trên đường phố, ngươi nhìn đến người bọn họ ăn mặc, hoàn toàn là hiện đại người ăn mặc, thậm chí giống như tề bê váy, lộ ra hơn phân nửa cái mông nhiệt quần trang, sắp xỉ trong suốt chạm giống trang, này đó nơi trốn có thể thấy được, ngươi căn bản không cần hoài nghi. Nơi này chính là trần trụi hiện đại. Tây trang dày da người có chi, người buôn bán nhỏ, đều là xen lẫn trong đó. Nhưng mặc kệ là người buôn bán nhỏ cũng hảo, vẫn là người buôn bán nhỏ cũng thế, hoặc là một đám tề bê váy, bọn họ có chút cong súng ống, có chút cong vũ khí lạnh. Có lẽ ở bọn họ bên hông, còn sẽ đựng một chi súng lục hoặc là đuổi chỗ cột lấy một chi tiểu xảo cường nỏ. Có tiền người thường thường đem chế thức súng ống trở thành thân phận, mà không có tiền người, còn lại là dùng một ít phòng chế cùng thổ chế súng ống vũ khí. Một ít trang bức người, bọn họ thậm chí dùng vũ khí lạnh, tuyệt đối khiêu chiến sức tưởng tượng của ngươi, không một không có. Tựa hồ vì đón ý nói hùa những người này, một đám vũ khí chế tạo thương nhóm, đưa bọn họ sức tưởng tượng phóng tới như thế nào thiết kế chế tạo ra một phen tạo hình phong cách có thể dùng thực dụng vũ khí thượng. Phảng phất là tiến vào tới rồi một cái trò chơi vũ khí cổ, Hoàng Hoa Đoan Chính cùng Lam Tây mắt. giống đem LED đèn vận dụng đến vũ khí thượng, làm chỉnh đem vũ khí lập lòe quan mang. Một cái cao gầy nữ nhân có một trương cường nỏ đi qua, phong cách tạo hình, xứng với mặt trên LED, cơ hồ lóe mù đoàn chính đôi mắt, lãnh không ngại vừa thấy, thật là có chút trong trò chơi tinh luyện tới rồi cao cấp khi phát ra ánh sáng. Đặc biệt là xứng với nữ nhân này một thân màu đen lộ nửa ngực bó sát người áo da cùng cao cao da lông ủng, bán cầu cùng thon dài đùi, làm tức giận vạn phần, lãnh khốc mặt, làm người cái thứ nhất nghĩ đến, chính là nữ thợ săn nhân vật, có một cổ chinh phục dục vọng. Nhìn thấy đoan chính cùng Lam Tây đôi mắt, nhìn chằm chằm tự mình xem, nữ nhân này ngừng lại, vứt một cái mị nhãn, hai vị, hai viên bạch tinh, ta không ngại các ngươi hai người cùng nhau tới. Sừng suốt sau, đoan chính cùng Lam Tây chạy chối chết. Hiện tại bọn họ cuối cùng lãnh hội tới rồi tại đây Titan thành trung, các nữ nhân đồng dạng dùng một loại khác loại phương thức tới hấp dẫn các nam nhân. Liền giống như cái này cổ không biết cái kia trò chơi nữ lang, nói vậy nàng trang trí, sẽ làm nàng sinh ý phi thường hòa bạo, bó lớn các nam nhân thích loại này tạo hình nữ nhân. Tuy nói là sang quý chút, nhưng loại này nữ lang cũng coi như là cao cấp hóa, tự nhiên có quý lý do. Đệ nhị càng, tiến dần tình tiết phát triển, cầu phiếu chi viện. Này chú có thể 7.000 để cử phiếu sao? Chương 10 võ giả công hội. Cá lớn nuốt cá bé thế giới, chỉ có thực lực, mới là lập thế chi buồn. Việc cấp bách, là cấp bậc tăng lên. Muốn đạt được về Titan thành tư liệu, biện pháp tốt nhất chính là một ít tam lưu chín khấu tụ tập nơi. Tìm một ít náo nhiệt địa phương, đoàn chính mang theo Lam Tây muốn một hồ trà, hơn nữa chút điểm tâm, ngẩn ngơ đó là một cái buổi sáng. Trong lúc đoàn chính chỉ là nghe, ngẫu nhiên mới có thể điểm ra một ít mê hoặc địa phương, ở đạt được tự mình muốn đáp án sau. Lại là ở một bên uống trà nghe. Tới rồi buổi chiều một chút, đoan chính trên cơ bản đã đạt được tự mình muốn đồ vật. Lam Tây, chúng ta đi. Ném xuống 7 cái tinh tệ, đoan chính mang theo Lam Tây rời đi. Ở đường phố bên cạnh ăn một chén phấn, ở nạp liệu hạ, chất đầy lát thịt, là chính tông hong gió thịt khô làm. Ăn uống no đủ dưới, đoan chính đệ nhất kiện làm sự đó là ở đường phố bên cạnh tiệm tạp hóa chung, hoa một cái bạch tinh mua một trường Titan thành cập quanh thân bản đồ, lại cùng tiệm tạp hóa lao bản đổi 5 viên bạch tinh tinh tệ. Lúc này mới hướng về mục tiêu đi đến. Đổi thượng, bạch tinh là tuyệt đối đồng tiền mạnh, tiệm tạp hóa lao bản phi thường vui đổi. Thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu nhi? Đoan chính ấn bản đồ, ở trên đường phố bảy quải tám cong, cơ hồ đem Lam Tây cấp vòng hôn mê đầu. Đoan chính cũng không có giải thích, mà là vẫn luôn ở đi, thực mau, hắn liền ngừng lại, cười nói, tới rồi. Đây là một cái nếu đại đường phố, phỏng chừng có 4 đường xe chạy khoan, vẫn luôn thông hướng cự phong. Là tiến vào chủ thành một cái quan trọng thông đạo chí nhất. Nay đường phố hai bên, gieo trồng không ít cây cối, có thể là lúc trước cố tình bảo lưu lại nguyên sinh mục, không chịu phá hư hạ, cây cối cao lớn mà tươi tốt, cây xanh ấm ấm. Đại lượng Titan thành chức năng bộ môn thiết lập tại đây một cái trên đường phố, này cũng làm nơi này trở thành toàn bộ Titan ngoại thành nhất náo nhiệt đường phố chi nhất. Hành tàu ở chỗ này người, dùng võ giả là chủ. Chu Hồng Cường võ giả ngũ đoạn tiêu chuẩn, ở vây thành đã là có 102 toàn thành. Nhưng ở Titan thành thượng, gần là nghỉ chân một lát, đoan chính nhìn đến ngũ đoạn võ giả, lại không dưới hơn 10 cái, càng không phiếm một ít lục đoạn trở lên võ giả, thậm chí còn nhìn đến một cái thất đoạn võ giả. Vây thành cùng chi tương đối, thiên cùng địa chênh lệch. Mang theo mê hoặc Lam Tây, đoan chính dọc theo đường phố hành tẩu, một lát sau, đi vào một chỗ nếu đại quảng trường trước, ở quảng trường bên cạnh còn lại là một tràng 3 tầng đại lâu. Võ giả công hội, chính là nơi này. 4 cái thật lớn mực tàu chữ to, già nua mà hữu lực. Cao cao chốt vót ở mái nhà thượng. Võ giả công hội chiếm địa cực lớn, thật lớn quảng trường tất cả đều là ra vào nơi này võ giả nhóm, bọn họ giống nhau là tới nơi này xử lý nghiệp vụ. Thiếu gia, chúng ta tới nơi này có ích lợi gì? Lam Tây không hiểu ra sao. Đoan chính thật sự tưởng gõ một chút hắn đầu, một cái buổi sáng, không biết hắn đều nghe lọt được chút cái gì, từ mọi người đàm luận chung, quan trọng nhất một vòng, đó là cái này võ giả công hội. Võ giả công hội là từ Titan thành phía chính phủ thiết lập một tổ chức. Thuộc sở hữu với Titan thành quản lý cục, là Titan thành quan trọng nhất một cái cơ cấu chí nhất. Nói được thông bạch một chút, võ giả công hội chủ yếu chức năng là quản lý võ giả, cùng bảo hộ võ giả quyền lợi. Cũng không có hướng Lam Tây giải thích, đoan chính mang theo Lam Tây đi lên quảng trường. Đi vào nếu đại nghiệp vụ đại sảnh, mặt trên có bảng hướng dẫn, một đám cửa sổ phân biệt sắp hàng, như là mở ra quầy ngân hàng. Lênh đến một chương bảng biểu, đoan chính ở mặt trên đem tự mình tin tức điền thượng, cũng không cần quá cẩn thận. Chỉ cần công đạo tự mình tên, còn có trước mắt võ giả đoạn giả, giao thượng một viên bạch tinh phí dụng, ở tin tức thành lập hồ sơ sau, liền sẽ trở thành võ giả công hội một người võ giả. Người cũng điền thượng. Ném cho Lam Tây một chương bảng biểu, đoan chính nhìn tự mình tin tức. Con hảo, võ giả công hội liền kiến tập võ giả cũng coi như ở bên trong, nếu không đoan chính căn bản không có biện pháp đăng ký. Chờ đến Lam Tây Điển hảo bảng biểu, đoan chính từ ba lô chung lấy hai cây bạch tinh, ở có chút trống vắng đăng ký cửa sổ trước, đem bảng biểu đẩy tới. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua đoan chính cùng Lam Tây, thực mau vì đoan chính hai người đăng ký thành lập hồ sơ, sau đó đem một cái máy trắc nghiệm truyền ra tới, ở mặt trên đem dấu bàn tay đi lên, sau đó phát ra tinh lực, lấy xác định các ngươi thực lực hay không cùng tư liệu là thật. Thế nhưng có ngoạn ý như này. Đoan chính có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đem tay ấn đi lên, vận dụng tự mình mỏng manh mấy không tồn tại tinh lực. Dụng cụ thượng chỉ là lập lòe một chút, sau đó xuất hiện một số giá trị. Nhân viên công tác cổ quái mà nhìn đoan chính liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, đem một mảnh nhỏ kim loại nhãn từ dụng cụ thượng đảo qua, tin tức ghi vào hoàn thành, đem kim loại nhãn giao cho đoan chính trong tay, nói, về sau ngươi chính là võ giả công hội kiến tập võ giả, có thể tiếp thu võ giả công hội tuyên bố bất đồng nhiệm vụ, hưởng thụ đến võ giả công hội thấp nhất phúc lợi tiêu chuẩn. Mặt khác, mỗi 3 tháng, yêu cầu đến nơi đây tới giao nộp hội viên phí dụng, đồng thời đối tin tức tiến hành đổi mới. Đoan chính tiếp nhận nhãn, tùy tay ném vào đến ba lô. Làm thầy thí nghiệm số liệu là đoan chính mấy chục lần, tên này nhân viên công tác trên mặt cười nói, cũng không tệ lắm, nhị đoạn đỉnh trình độ, tin tưởng thực mau liền có thể đột phá đến tam đoạn, chúc mừng, nhớ rõ mỗi 3 tháng trước tới đổi mới một lần tin tức, để tiếp tục hưởng thụ võ giả công hội phúc lợi. Tiếp nhận này nhãn, Lam Tây vẫn là không thể hiểu được, đi theo đoan chính rời đi này cửa sổ, thiếu ra, chúng ta đăng ký này hội viên có ích lợi gì? Đương nhiên là tiếp nhiệm vụ. Đoan chính nhìn chúng chính là cái này, làm phía chính phủ một cái cơ cấu, võ giả công hội không chỉ có thể bảo hộ võ giả quyền lợi, đồng thời cũng làm võ giả ở hưởng thụ phúc lợi thời điểm, trở thành một loại đặc quyền giai đoạn tồn tại, địa vị muốn cao hơn người thường. Tân thế giới, võ giả chính là xã hội chủ yếu cấu thành bộ phận, cũng là phía chính phủ vì giữ gìn cùng nắm giữ cổ lực lượng này phương thức chi nhất. Đây là sắp sửa, chủ yếu vẫn là võ giả công hội một cái khác chức năng, một cái nhiệm vụ cùng thu mua, bán ra ngôi cao. Ở quan trà chung, đoan chính chính là biết này một cái nhiệm vụ ngôi cao ở Titan thành trung chiếm cứ địa vị, ở chỗ này có khả năng sẽ làm ngươi đêm phát nhanh, chỉ cần ngươi hoàn toàn một ít tuyên bố ra tới nhiệm vụ, liền có thể bắt được kết xù tiền thưởng. Dựa vào săn giết biến dị thú cùng độc thi hoạch tinh tinh, là một cái chậm nhất phương thức. Vận khí không tốt thời điểm, một ngày cũng chưa chắc có thể có một viên thu hoạch. Nhưng nơi này nhiệm vụ bất đồng, ấn khó khăn cao thấp, tiền thưởng cũng cao thấp các không giống nhau. Tối cao, thậm chí sẽ xuất hiện tiền thưởng là số viên lục tinh kết xù tiền thưởng. Thu hoạch cùng trả giá thường thường là có quan hệ trực tiếp, tiền thưởng càng cao, nhiệm vụ tự nhiên cũng liền càng cao, yêu cầu trả giá đại giới cũng lại càng lớn. Toàn bộ Titan thành, mấy trăm vạn dân cư, nhiệm vụ lượng to lớn, các loại nhiệm vụ thiên kỳ bách quái, bán ra cùng thu mua. Cầu mua đồ vật đồng dạng là thiên kỳ bách quái, càng như là một cái thật lớn đài giao dịch, mỗi ngày ở chỗ này nhân tuyên bố cùng hoàn thành mà sinh ra tinh tinh lượng, đạt tới một cái nghe rợn cả người con số. Đoan chính yêu cầu giết chết đại lượng biến dị thú độc thi, không có khả năng hy vọng xa vời mỗi một con đều có tinh tinh xuất hiện, nhưng ở luyện cấp thời điểm, có thể đem nhiệm vụ cấp hoàn thành, kiếm thượng một bút, loại này lẫn nhau đến ích sự tình, vẫn luôn là đoan chính thích nhất. Có cái này võ giả công hội hội viên thân phận, liền có thể đem luyện cấp thu hoạch đến ra lông từ từ nhanh chóng xử lý rớt. Không nhọc tâm không uổng kính. Đăng ký xong hội viên, đoan chính cũng không có trước tiên vọt tới chen trúc đài giao dịch đại sảnh đi, mà là tìm một chỗ không người ghế dựa, ngồi ở mặt trên, sau đó đem bản đồ cấp đem ra, bắt đầu nghiên cứu khởi bản đồ tới, hắn yêu cầu lựa chọn một cái thích hợp tự mình luyện cấp địa điểm, sau đó nhận một cái phù hợp nhiệm vụ. Này hết thảy, tất cả đều là thành lập ở đoan chính thiết yếu đối Titan thành bốn phía vùng có cũng đủ hiểu biết cơ sở thượng. Đệ nhất càng cầu phiếu. Cuối tuần, đề cử phiếu có thể mãnh liệt một ít sao. Chương 11 chen trúc giao thông công cộng. Chính là nơi này. Đoan chính từ trên bản đồ ngẩng đầu, điểm điểm tự mình coi trọng một chỗ, vừa lòng mà cười một chút. Một viên bạch tinh bản đồ, tuyệt đối sang quý, nhưng mặt trên đánh dấu, chính là Titan thành 50 km thư nội tưởng tế tồn tại biến dị thú, có chút còn đánh dấu cảnh cáo điểm đỏ, chỉ bằng điểm này, liền đăng giá. Đem bản đồ khép lại, nhét vào đến ba lô trùng. Đoan chính đứng lên. Lam Tây, chúng ta trở về. Ra võ giả công hội, mặt trời chiều ngã về Tây, chỉ còn lại có nhàn nhạt một mặt màu đỏ cam dư quang. Khách sạn chung. Ở hồ bá mãnh liệt phản đối hạ, bữa tối là thức ăn nhanh, một người một cái mộc chế cơm bàn, mặt trên chất đầy đồ ăn. Giống loại này thức ăn nhanh, khách sạn ngoại đường phố rất nhiều, ba cái tinh tệ một phần. Ủy khuất thiếu gia. Hồ bá tràn ngập xin lỗi. Đoan chính vây vây tay, kẹp theo mặt trên đôi mấy khối lửa đốt thịt. Từng ngụm mà bái lên, trong miệng hàm hồ nói, hồ bá, có này đó có thể, này Titan thành trung, còn có rất nhiều người một tuần cũng chưa chắc ăn được đến thịt. Hơn nữa này thức ăn nhanh ăn lên, mới có no cảm giác. Giữa trưa một chén phấn, lại là đói bụng một cái buổi chiều, Đoan Chính xác thật là đói bụng. Lam Tây cùng Chu An bọn họ đúng là tráng niên là lúc, này một phần thức ăn nhanh đồng dạng là thực mau xuống bụng. Chỉ có Tô Quân Văn cùng Hồ Bá ăn đến tế chậm. Đem cơm bàn ném tới phòng sofa trước trên bàn trà, Đoan Chính đổ chén nước, nhàn nhạt uống, trong đầu lại ở suy tư tự mình kế tiếp phải làm sự tình. Ba lô là một cái không thể ngoại ngôn bí mật, cứ việc tự mình thường xuyên có quỷ bí hành động, tỉ như cường cung lúc gần lúc hiện, nhưng bọn hắn gần là cảm giác quỷ bí, lại không thể tưởng được sẽ có loại này ba lô tồn tại. Tự nhiên mà, ba lô trung Tinh Tinh không có khả năng tùy ý lấy ra tới. Bằng Hồ Bá trong tay Tinh Tinh cùng Hoàng Kim, không đủ để mua được một chỗ nhà ở, tất nhiên muốn vận dụng đến ba lô trung Tinh Tinh cùng Hoàng Kim. Kể từ đó, Đoan Chính liền yêu cầu tìm một cái lý do, đem ba lô Tinh Tinh biến hiện, mà võ giả công hội thượng nhiệm vụ, liền có thể làm được. Đến lúc đó chỉ cần nói tự mình hoàn thành một cái nhiệm vụ, kiếm được này đó Tinh Tinh, Hồ Bá quả thật không tin, nhưng lại như thế nào, hắn cũng không có khả năng đến võ giả công hội truy cứu. Trong suy tư, Hồ Bá bọn họ rốt cuộc là ăn xong. Thiếu gia, Titan thành giá nhà cơ bản thăm dò, dựa theo bất đồng khu vực, có bất đồng giới vị. Hồ Bá bắt đầu hướng Đoan Chính giới thiệu hôm nay thu hoạch. Titan thành giá cả thực sang quý, đây là dự kiến chung. Nhưng Đoan Chính lại không có nghĩ đến sẽ như thế quý, đương nhiên, nếu lựa chọn bên ngoài ngoài thành, giống dân chạy nạn doanh chỗ, là không cần tiền, có mà liền có thể tu sửa. Nhưng chị An, còn có hoàn cảnh, đã chịu biến dị thú uy hiếp, trừ bỏ thật sự không có tiền người, ai nguyện ý ngốc tại ngoại ngoài thành. Con Hảo, ba lô trung Tinh Tinh, cũng đủ mua một chỗ không tồi đình viện, nhưng cũng chỉ có thể là bên ngoài trong thành. Nội thành giá cả, cao không nói, thường thường có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, còn cần ở võ giả công hội trung tích lũy cũng đủ cống hiến độ, mới có thể cho phép trụ đi vào nội thành. Chờ đến giới thiệu xong sau, Hồ Bá có chút chần chờ, thiếu gia, chúng ta chỉ sợ yêu cầu. Hoặc là ta lại đi tìm xem, hẳn là còn sẽ có càng tiện nghi. Đoan Chính gật đầu, nói, Hồ Bá, nhìn xem có cái gì đỉnh viện linh tinh đi, tuyển một chỗ hoàn cảnh tốt chút mảnh đất, Tinh Tinh vấn đề giao từ ta tới nghĩ cách. Hắn lộ ra một cái an ủi tươi cười tới, Hồ Bá, cũng không nên quên, ta chính là một người xuất sắc thợ săn. Chờ đến Hồ Bá cùng Tô Quân Văn trở về phòng, Đoan Chính lại là lưu lại Lam Tây hai người. Từ trong túi đem hai viên cấp thấp Lam Tinh lấy ra tới, phân biệt giao cho hai người trong tay, Đoan Chính nghiêm túc nói, hảo hảo đem các ngươi tu vi đột phá đi lên, thế giới này, là võ giả thế giới. Ở Titan Thành Trung, nơi trốn cùng võ giả vi tôn, Đoan Chính tràn đầy thể hội. Thiếu gia, hai viên cấp thấp Lam Tinh làm Lam Tây cùng Chu An giật mình, này tuyệt đối xem như một số tiền khổng lồ, tương đương với 1.000 viên cấp thấp Bạch Tinh. Chính là thiếu gia lại lấy ra hai viên tới, hơn nữa là làm cho bọn họ tu luyện chi dùng, ở cái này thời khắc, như thế nào không cho bọn họ giật mình. Đoan Chính đạm cười, hảo hảo tu luyện, chuyện khác không cần các ngươi tới nhọc lòng. Mặt khác, ngày mai ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, hảo hảo chiếu cố Hồ Bá cùng Quân Văn. Ngay kế, Đoan Chính đồng dạng là ăn mặc một thân sang trang, đem vỏ đao cột vào đuổi chỗ, chỉ lộ ra hợp kim Titan trùy thủ nhược điểm. Hồ Bá mấy người bọn họ sáng sớm liền ra cửa, nếu không lấy Hồ Bá tính cách, tuyệt đối sẽ không làm Đoan Chính một người ra ngoài mạo hiểm. Khách sạn ngoại có nối thẳng ngoài thành chợ xe bus, là từ Titan thành phía chính phủ mở, chỉ có 7 điều ban tuyến, chỉ hướng lớn nhất 7 cái chợ, mỗi 30 phút nhất ban thứ. Cưới loại này phương tiện giao thông người, đều là người thường cùng một ít kiến tập cùng thấp đoạn võ giả nhóm, một tinh tệ giá cả, là giá rẻ đại danh tử. Hơi chút một lát, xe bus rốt cuộc đã đến, là trước đây thành thị trung đại hình xe buýt. Đầu một tinh tệ, khả năng nơi này tới gần nội thành nguyên nhân, người rất ít, ghế trên suất chỉ có một nửa, phần lớn là một ít kiến tập võ giả. Đoan Chính tìm vị trí ngồi xuống, cũng không có vẻ đường đột. Có điểm tiền võ giả nhóm, bọn họ là khinh thường với cưới loại này giao thông công cộng, đệ nhất là vết chân hỗn tạp, thường thường chen chúc vạn phần. Đệ nhị chính là giao thông công cộng tốc độ quá chậm, một chuyến phải tốn phí không sai biệt lắm 2 tiếng đồng hồ mới có thể đến chợ, đối với thời gian dồn dập võ giả nhóm tới nói, mất nhiều hơn được. Tân thế giới hạ, dã ngoại hung hiểm, hoành hành biến dị thú, nhân loại có gan bên ngoài ăn ngủ ngoài trời người nhưng không nhiều lắm, phần lớn là cùng ngày xuất phát, cùng ngày hồi. Nếu không phải châm du sang quý, chỉ sợ mỗi một cái võ giả đều hận không thể mở ra xe tư gia, hoa một giờ liền có thể lao ra Titan thành 50 km ngoại. Giao thông công cộng thông thả chạy, ở trên đường phố thỉnh thoảng sẽ đình chỉ một chút, làm chờ đợi ở trạm đài người trên lên xe sau, mới đi tới. Còn chưa ra ngoại thành, bên trong xe đã là chen đầy. Mã người, chờ tiếp theo ban. đi ngang qua một chỗ trạm đài trước, tài xế mở ra cửa sổ gầm rú, lại chưa dừng xe, trực tiếp khai quá. Tức khắc gian, đưa tới trạm đài thượng đại lượng chờ đợi người cực độ bất mãn, sôi nổi mắng liệt liệt lên, có chút thậm chí còn dầm chân. Ra ngoại thành, ở đến quốc lộ thượng sau, giao thông công cộng tốc độ mới rốt cuộc nhanh chóng lên. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có người xuống xe, nhưng cũng không nhiều, cơ hồ tất cả đều là chạy về phía chợ. Đoan Chính cau mày, hắn ngồi vị trí bên cạnh, trên đầy, toàn bộ hiến thượng tản ra nùng liệt các loại thể vị, làm người khó có thể chịu đựng. Hơn nữa trên chúc giới, tổng hội có người ai lại đây? Một ít người bán rong nhóm, càng là khiêng một đại chát túi da rắn, mặt trên còn có vết máu loang lổ dấu vết, vừa thấy liền biết là đến chợ thượng thu mua một ít võ giả nhóm đánh tới biến dị thú người. Xem ra không chỉ là phòng ở, còn cần chuẩn bị một chiếc ô tô mới được. Giống như giày vò, hai tiếng đồng hồ sau, xe bus rốt cuộc là đến tên là ánh sáng mặt trời chợ nhà ga chỗ. Giống cực cá mỏi mọi người, nhanh chóng mà lao xuống xe bus. Đoan Chính là cuối cùng mấy cái xuống xe người, trên mặt lộ ra khổ sắc, hắn mới cảm nhận được tầng dưới mọi người không dễ dàng, vì sinh kế, mỗi ngày yêu cầu như vậy bôn ba. Có lẽ người khác đã thói quen, toàn bộ xe chỉnh chung đều là sắc mặt bình đạm, một ít người thậm chí là đàm tiếu tiếng gió. Nhìn cao quải thái dương, vệ tẹt phi lìm vệ thượng biểu hiện thời gian đã là buổi sáng 9 điểm nữa. Chợ thượng trừ bỏ một ít bãi hạ thu mua quầy hàng mọi cách nhàm chán người bán rong thu mua thương nhóm ngoại, tất cả đều là cảnh tượng vội vàng võ giả nhóm, các loại phương tiện giao thông chen chúc tiến vào đến vô tận trong rừng cây, bao phủ rớt. Vô số đường nhỏ công xoa, sẽ đưa bọn họ phân cách rớt, cuối cùng hóa thành giải rác, như là giải tiến biển rộng hạt cát, vô tung vô ảnh. Đoan Chính cũng không có giống bình thường võ giả giống nhau nhanh chóng ùa vào đi, hắn yêu cầu đi địa phương, còn có một đoạn không nhỏ lộ. Cầm bản đồ, Đoan Chính đi đến một người tuổi hơn 40 ma lão bản trước, chỉ vào trên bản đồ đánh dấu ra tới một cái điểm, đến nơi đây, muốn bao nhiêu tiền? Tiền thế chấp 2 bạch tinh, tiền thuê 5 tinh tệ. Thành giao. Đoan Chính không có chần chờ, sảng khoái địa chi thanh toán thuê một chiếc xe máy sở yêu cầu phí dụ. Nơi này chiếc xe, chỉ thuê, mà sẽ không có người sẽ đáp ngươi tiến rừng cây. Khôn khéo người, là sẽ không làm tự mình đặt nguy hiểm giữa. Đệ nhị càng, cầu phiếu, đại gia có thể đầu một chút để cử phiếu sao. Chương 12 xài. Xe máy châm du là yêu cầu thuê giả tự mình mua sắm, thực sang quý, nửa dương châm du yêu cầu trả giá một bạch tinh giá cả. Thời gian hữu hạn, Đoan Chính một ninh chân ga, xe máy chạy trốn đi ra ngoài. Quốc lộ thượng, thỉnh thoảng sẽ có một ít chiếc xe chạy, có khả năng là độc hành hiệp, cũng có khả năng là một cái đoàn đội. Càng có thể nhìn đến đi bộ võ giả nhóm, bọn họ mang theo các loại các tiểu vũ khí. Võ giả sức chịu đựng, làm cho bọn họ căn bản không sợ hãi hơn 10 km, thậm chí là mấy chục km lộ trình. Xe máy ở chạy như bay, 10 dư km sau, cơ hồ không hề nhìn đến có nhân loại thân ảnh. Một vài giai biến dị thú, chúng nó giá trị cũng không cao, giống nhau là làm rẻ tiền đại danh tử, chúng nó lấy sản xuất thịt chất cùng da lông là chủ. Chỉ có một ít kiến tập võ giả cùng một vài đoạn võ giả, mới có thể đem Titan thành 20 km nội trở thành thiên đường. Đoan Chính muốn đi địa phương là Titan thành tây bộ phương hướng 30 km chỗ, trên bản đồ đánh dấu địa thế, là Tùng Hy rừng cây, thuộc về Nham Thạch Mang, cỏ hoang lan tràn. Ở quốc lộ thượng chạy như bay, trong lúc nhìn đến một ít võ giả, không có chỗ nào mà không phải là tam đoạn trở lên. Đoan Chính kiến tập võ giả thân phận, làm rất nhiều võ giả lắc đầu. Kiến tập võ giả thâm nhập đến 30 km, nay cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Bất luận cái gì một con biến dị thú, đều có thể đem này không biết sống chết ra hỏa đưa vào địa ngục. Không, phải nói là làm hắn biến thành một đốn ngon miệng mỹ vị cơm chưa càng chuẩn xác một ít. Hiện tại người trẻ tuổi, lao thành võ giả nhóm, tất cả đều là than nhẹ, không biết trời cao đất dày nghĩa xấu không ngừng bộ đến Đoan Chính trên người. Đối với những người này, Đoan Chính lười đi để ý bọn họ. Ngẫu nhiên xác thật là gặp phải một ít hung tàn biến dị thú, chúng nó sẽ từ trong rừng cây vụt ra tới, sau đó ở quốc lộ thượng rít gào mà truy đuổi xe máy. Hóa 20 phút không đến, Đoan Chính rốt cuộc là đến tự mình mục tiêu mà. Đem xe máy nấp trong một mảnh tươi tốt lùn cây trùng, Đoan Chính thừa dịp không vô là lúc, tay vừa lật, ba lô trung cường cung lấy ra tới, đem bao đựng tên bồi tới rồi phía sau lưng cố định, Đoan Chính mới đánh giá trước mắt này một tảng lớn làm như vô tận nham thạch mang địa phương. Nơi này có hoang trừng người cao, rất nhiều bởi vì quá cao mà sập đi xuống, tầng tầng lớp lớp dưới, bày biện ra vô tận khô vàng. Linh tinh cây cối sinh trưởng ở này đó cỏ hoang trung, lỏa lộ ở cỏ hoang trung nham thạch bị thái dương 5 tháng lễ rửa tội hạ, một mảnh lửa đỏ. Khoảng cách một ít mảnh đất, liền sẽ nhìn đến từ nham thạch tạo thành một ít nhô lên điểm, nhô lên nham thạch tầng thượng, tổng hội trưởng mại sinh bụi cây thực vật. Đoan Chính lại lấy ra bản đồ, xác nhận một lần mặt trên tên. Lỏa nham trạch địa. Nhẹ niệm cái này quái dị tên, Đoan Chính đem bản đồ ném hồi ba lô chung, nắm chặt cường cung. Lỏa nham trạch địa ý vì tràn ngập thạch nham mảnh đất, như là đầm lầy giống nhau phức tạp. Vùng này gần là suy đoán, Đoan Chính liền biết cực nhỏ người tới, bởi vì nơi này đối với võ giả nhóm tới nói, giá trị tính rất nhỏ, lại còn có nguy hiểm thật mạnh. Chính yếu, vẫn là nơi này sinh hoạt biến dị thú, là xài, tứ giai biến dị xài, khác danh rất nhiều, đại khái bị người sở biết rõ hẳn là, hồng lang, xài cẩu. Nói giá trị tiểu nhân nguyên nhân, chủ yếu là biến dị xài chúng nó thập phần hung tàn, thì truy đuổi, phát hiện con mồi sau tụ tập ở bên nhau tiến hành vây săn, nó thì toan, lại còn có chứa độc tính, không bị nhân loại sở lợi dụng. Mà nó ra lông, thường thường là bừa bãi dơ loạn, cũng sẽ không có người thích. Chưa biến dị trước, đó là mỗi người kính sợ một loại động vật, lực lớn vô cùng. Hiện giờ một khi biến dị, sức lực càng thêm thái quá, sức chiến đấu còn muốn so biến dị lang loại càng vì cường đại. Tức hung tàn nguy hiểm, lại không có quá lớn giá trị lợi dụng, cái này làm cho võ giả nhóm đều khinh thường với nơi này. Tự nhiên mà, nơi này biến dị xài cơ hồ không bị ngoại giới ảnh hưởng, ở chỗ này đại lượng mà sinh sôi nảy nở, trở thành toàn bộ lỏa nham trạch địa bá chủ, đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh thượng. Đối với võ giả nhóm tới không có giá trị biến dị xài, lại là Đoan Chính trong mắt mỏ vàng. Đoan Chính không cần cái gì ra lông, càng không cần thú thịt, hắn duy nhất yêu cầu chính là kinh nghiệm, mà vừa lúc mà, nơi này biến dị xài có thể cung cấp phong phú kinh nghiệm. Đây là Đoan Chính cùng võ giả nhóm chân chính khác nhau, bọn họ dựa vào tinh lực tăng lên thực lực, mà Đoan Chính còn lại là dựa vào kinh nghiệm tới thăng cấp. Vùng này, sẽ là thuộc về địa bàn của ta. Đoan Chính cường cung run lên, sau đó hướng về lỏa nham trạch địa thâm nhập. Rút ra nùng mậu cỏ hoang, Đoan Chính đặc thù tầm nhìn, không cần lo lắng sẽ đã chịu một ít độc vật cùng loài rắn tập kích. Riêng là này một cái ưu thế, đó là mặt khác võ giả vô pháp so sánh với. Đi vào một chỗ nhô lên nham thạch nổi lên điểm thượng, Đoan Chính đem cường cung một bối, tay bắt lấy nham thạch khe hở, sau đó hướng về phía trước leo lên. Có một ít lùn cây ở, Đoan Chính vẫn chưa tiêu phí quá nhiều sức lực, liền bò lên trên tới rồi nham thạch trên đỉnh, khoảng cách mặt đất ước 30 dư mễ. Cử mục nhìn lại, tầm nhìn nội tức khắc xuất hiện 5 căn thanh máu. Thân là quần cư động vật, biến dị xài giống nhau nhỏ nhất đơn vị cũng sẽ ở 3 chỉ trở lên, nhiều thời điểm thậm chí là mấy chục chỉ hình thành một cái vây săn đoàn đội, đối cao hơn chúng nó quá nhiều con mồi tiến hành công kích. Xác định mục tiêu, Đoan Chính lại là từ thạch nham trụ trên dưới tới, hướng tới mục tiêu đi tới. Này 5 chỉ biến dị xài tựa hồ là ở nghỉ ngơi, tất cả đều là ghé vào một thân cây dưới bóng cây. Đoan Chính tiểu tâm mà tới gần, ở ước chừng 100 mét khoảng cách dừng lại. Đôi mắt nhíu lại, tin tức xuất hiện. Biến dị xài, cấp bậc, thứ giai. So lang lực tiểu, lại so cáo lông đỏ đại biến dị xài, nhưng là hiện ra ở Đoan Chính trước mặt, còn lại là giống tiểu bò Tây Tạng cao lớn thân hình, da phát là dơ bẩn, lại không cách nào che giấu nó bùng nổ. Gần là hình thể. Đối với thân thể gầy yếu nhân loại tới nói, cũng đủ làm nhân tâm kinh run sợ, nhưng không nổi một tia chiến đấu ý niệm. Một lần 5 con, có lẽ có thể nếm thử một chút. Đoan Chính đứng thẳng, sau đó cài tên văn cung, đem chỉnh trương cường cung kéo cái mãn viên. Nhược điểm giả quét. Nơi xa biến dị xài, nó trên người tức khắc xuất hiện 6 điểm đỏ, trừ bỏ đôi mắt chỗ điểm đỏ ngoại, còn lại tất cả đều là phân bố ở cổ cùng bụng thượng. Không có do dự, đôi mắt nhíu lại, Đoan Chính tỏa định này chỉ biến dị xài đôi mắt chỗ. Ông. Dây cung phát ra con mồi huyền thanh, giống như nhảy lên tinh linh. Vèo. Vẫn chúc mũi tên đâm thủng không khí, thiểm điện lao nhanh mà ra, 100 mét khoảng cách, Đoan Chính có tuyệt đối tin tưởng có thể mệnh trung biến dị xài nhược điểm. Hô hấp gian, nay chỉ vẫn luôn ghé vào bóng cây phía dưới biến dị xài, truyền ra hét thảm một tiếng. Mũi tên chi tinh chuẩn mà đưa vào đến nó đôi mắt chỗ, đem nó một con mắt bắn bạo, đại lượng máu loang từ đôi mắt chỗ trào ra tới, làm nó trước tiên nhảy dựng lên. Điên cuồng mà tìm kiếm mục tiêu. Đoan Chính có thể nhìn đến nó thanh máu thiếu rất 1/4, hơn nữa đang ở thong thả mà giảm bớt, đây là đổ máu hiệu quả. Còn lại biến dị xài không có khả năng còn ngủ say, sôi nổi bị kinh hách đến, bò lên, ngẩng đầu khắp nơi sưu tầm. Đoan Chính như cọc tiêu đứng thẳng, lại là đem một chi vẫn chúc mũi tên cấp tặng đi ra ngoài. Phúc! Mũi tên thâm nhập đến biến dị xài bụng, toàn bộ một lóng tay lớn lên mũi tên tất cả hoàn toàn đi vào. Lại là đưa tới này chỉ biến dị xài càng thêm cuồng bạo phản ứng. Đoan Chính có chút kinh ngạc, tứ giai biến dị thú, chúng nó lực phòng ngự quả thật là so tam giai tăng lên mấy lần. Thay đổi hành lang, này một kích cũng đủ tiến hoàn toàn đi vào tiễn vũ chỗ, mà hiện tại gần là mũi tên. Theo thân thể tế bào mật độ gia tăng, thương tổn độ tự nhiên sẽ không ngừng giảm bớt. Đương Đoan Chính để tam chi mũi tên bắn ra tới thời điểm, biến dị xài nhóm rốt cuộc phát hiện ở vào 100 mét ngoại Đoan Chính. đàn sai phát ra chu lên. Một loại cực kỳ kỳ quái thanh âm, giống một đám lạc đường nhà thám hiểm ở tuyệt cảnh trung hào đào khóc lớn, nghẹn ngào mà lại sắc nhọn, kéo dài không dứt, chấn động khe núi. Biến dị sai tốc độ kỳ mau vô cùng, Đoan Chính mày nhăn lại, lại là đột nhiên đem đệ tứ chi tiễn vũ tặng đi ra ngoài. Một con chạy như điên trung biến dị sai chi trước bị bắn trúng, cao tốc chạy vội hạ, một đầu liền chát ngã vào cỏ hoang tùng trung, nhưng gần một khắc, lại là nhảy lên, hướng về Đoan Chính vây săn lại đây. Đoan Chính không hề có hoảng loạn, thứ 5, thứ 6, thứ 7 mũi tên bắn đi ra ngoài. Hiện thực chính là hiện thực, bất đồng với trò chơi, bị công kích đến vị trí sẽ bị thương, mà chân bị thương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến chạy vội tốc độ. Chỉ cần đem chúng nó tốc độ giáng xuống, Đoan Chính căn bản sẽ không sợ hãi với kẻ hèn năm chỉ biến dị sài. Theo năm con biến dị sài toàn bộ chân bộ bị thương, ở Đoan Chính trong mắt, chúng nó đã là một đống kinh nghiệm. Rạng sáng đưa lên đệ nhất càng, lại là thứ 2, hướng bảng các thời điểm, thành câu điểm đánh cùng đề cử phiếu. Chương 13 ý tưởng. 1600 kinh nghiệm. Nhìn thấy nhân vật thuộc tính kinh nghiệm trỗi nhảy lên một cách, Đoan Chính cũng nhịn không được giật mình, tứ giai kinh nghiệm, phong phú đến làm hắn giật mình. Dựa theo loại này kinh nghiệm, tăng lên tới 25 cấp, chỉ cần một tuần. 25 cấp sau, sẽ nhất cử xuất hiện hai cái kỹ năng, hơn nữa đối với đạo tặc tới nói phi thường mấu chốt hai cái kỹ năng. Năm chỉ biến dị sai, giờ phút này đã tranh ở cỏ hoang thượng, cả người là huyết. Đoan Chính cũng không chịu nổi, dù sao cũng là dùng một lần đối mặt năm chỉ biến dị sai, mấy chỗ địa phương đều bị thương. Bị biến dị sai công kích đến bộ vị tuyệt đối không đơn giản, biến dị sai móng vuốt không chỉ là lưỡi dao sắc bén đơn giản như vậy, còn có chứa một loại thật nhỏ đảo câu, bổ tới trên người vẽ ra một cái vết thương tới, còn sẽ lôi kéo đem miệng vết thương đảo đến nát nhừ. Một cái khác, biến dị sai móng vuốt còn mang theo đại lượng vi khuẩn, dễ dàng dẫn phát cảm nhiễm. Đánh gục năm chỉ biến dị sai, Đoan Chính không thể không lấy ra một chi loại nhỏ bổ huyết dược tề tới, cấp tự mình bổ sung huyết lượng. Bổ huyết dược tề thực thần kỳ, có thể chuyển hóa thành sói mòn huyết lượng, đồng thời khép lại miệng vết thương. Còn cần tỉnh điểm dùng, loại này bổ huyết dược, thiếu một lọ là một lọ. Tân thế giới không phải thương khung đại lục, không có bổ huyết dược có thể đến cửa hàng đi mua, chỉ cần ngươi có tiền, một đống số liệu dược tề sẽ vô cùng vô tận. Năm chỉ biến dị sai làm Đoan Chính cấp bậc tăng lên hơn phân nửa cấp, chỉ cần lại săn giết 3-4 chỉ, liền có thể tăng lên tới 21 cấp. Loại này thăng cấp tốc độ, giống hỏa tiễn giống nhau mau. Hiệu suất cao hạ, Đoan Chính hoàn toàn một ngày thời gian, liền có thể tăng lên một cấp. Hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm, Đoan Chính chịu đựng trên người miệng vết thương đau đớn, đầu tiên trước đem biến dị xài trên người mũi tên chi thu về. Nhìn trong tay mũi tên chi, Đoan Chính mày khó tránh khỏi nhăn lại tới. Vẫn chúc chế tạo ra tới mũi tên chi thực dùng bền, nhưng đối mặt 4 giai biến dị xài khi, vẫn như cũ mài mòn nghiêm trọng. Một hồi chiến đấu xuống dưới, Đoan Chính tổng cộng bắn ra 11 chi mũi tên, lại có 2 chi không thể sử dụng, ở mài mòn nghiêm trọng hạ, sẽ đối bắn rất chính xác sinh ra ảnh hưởng, không thể lại dùng. Hách Vân giúp đỡ chế tạo ra tới 50 chi mũi tên, hiện giờ chỉ còn lại có 22 chi. 4 giai biến dị thú thượng nhưng dùng sức mạnh cung tới đánh chết, nhưng tới rồi 5 giai, súng ống đôi biến dị thú cơ bản mất đi tác dụng, cường hãn lực phòng ngự, còn có tốc độ, làm súng ống thành râu ria giống nhau tồn tại. Nay cũng đúng là võ giả vì cái gì sẽ tại đây trong thế giới chiếm cứ chủ đạo vị trí, mà không phải một người danh dùng thương tay súng thiện xạ. Võ giả có thể đem tinh lực thẩm thấu ở vũ khí thượng, dùng để gia tăng lực công kích. Đoan Chính đem cường cánh cung đến phía sau lưng, đem đùi chỗ chủy thủ rút ra tới, liền đi hướng biến dị xài, biên cân nhắc, dựa theo này một cái nguyên lý, tinh lực đồng dạng có thể thẩm thấu đến cung tiễn tới. Tiễn vũ nằm trong tay, truyền lại tinh lực hạ, có thể hay không càng cụ lực sát thương. Lý luận đi lên nói, đây là được không? Nhưng trên thực tế, Đoan Chính không có khả năng đi luận chứng, bởi vì hắn đến nay trong cơ thể tinh lực, còn nhỏ yếu đến đáng thương, bất quá là một người vô pháp tinh lực ngoại phong kiến tập võ giả thôi. Biến dị xài ra thịt thực cứng, Đoan Chính lực lượng, cũng là phí thượng vừa lật sức lực, mới đưa biến dị xài ra thịt cắt hai. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Năm chỉ biến dị xài có một viên cấp thấp lam tinh, cơ suất làm Đoan Chính cũng cảm giác tự mình hôm nay vận khí có phải hay không thật tốt quá một ít. Biến dị xài khíu giác phi thường cường, nơi này nồng đậm mùi máu tươi, thực mau liền sẽ hấp dẫn đến một đoàn biến dị xài xuất hiện ở chỗ này. Trên người có thương tích, Đoan Chính chuyển rời đến 200 dư mễ ngoại một cái nham thạch trụ thượng, leo lên đi lên, lẳng lặng nằm ở mặt trên chờ đợi thương thế khép lại. Lấy ra một phần lương khô, có chút ngạnh, không thể không bạn thủy ăn. Nơi xa, mùi máu tươi quả thật là đưa tới số lượng không ít biến dị xài, số lượng ít nhất ở mấy chục chỉ chi gian, vài cái quần thể, tựa hồ đang ở tranh thủ này nằm chỉ biến dị xài thi thể. Đối nhân loại vị toan có độc tính thịt, đối biến dị xài lại không có ảnh hưởng. Con hảo, Lại muộn thượng một ít, bị mấy chục chỉ biến dị xài vây quanh, không nói lục đoạn, đó là thất đoạn võ giả cũng mơ tưởng thoát thân. Một người tứ đoạn võ giả, một mình đấu một con biến dị xài cũng muốn dùng hết toàn lực. Nếu có người biết đoan chính một cho năm, vẫn là dùng cực tiểu đại giới đem 5 con biến dị xài cấp đánh chết rớt, tuyệt đối sẽ kinh rất cảm, ở bọn họ nhận chi, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Miệng vết thương ở thong thả khép lại, mang theo một tia nóng hổi ngứa. Ngốc tại nham thạch trụ trên đỉnh, đoan chính bắt đầu tổng kết tự mình chiến đấu không đủ chỗ. Kỹ năng vẫn là trước sau như một sắc bén, ở kỹ năng dưới, biến dị xài loại này 4 giai biến dị thú, cũng sẽ xóa sạch một đại cách huyết lượng. Đối mặt một con biến dị xài, đoan chính có thể làm được đem kỹ năng tổ hợp dưới, liên tiếp sử dụng ra tới, liền mạch lưu loát đem nó cấp giết chết. Nhưng nếu là 2 chỉ, đoan chính càng nhiều chỉ có thể dùng bình chém, mỗi một kích chỉ biết dư lại một cái vết máu, thương tổn hữu hạn. Võ giả có thể đem tinh lực vận dụng đến vũ khí thượng, gia tăng lực công kích, dễ dàng mà sẽ mở biến dị thú ra, nhưng tự mình không thể nghi ngờ tại đây mặt trên thực có hại. Đạo tặc chân chính trung tâm là tốc độ, nhưng vừa mới chiến đấu, ở bắn bị thương chúng nó đùi, giảm thấp chúng nó tốc độ hạ, nhưng còn bị chúng nó mệnh chung. Cái này làm cho đoan chính không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề, đây là tự mình né tránh thượng vấn đề tập trung trong người pháp thượng. Nghĩ đến thân pháp, đoan chính ánh mắt sáng lên. Nếu đem thân pháp huấn luyện đi lên, ở 5 chỉ biến dị xài chung thành thạo, liền tính công kích nhược một chút cũng không có quan hệ, dùng nhiều chút thời gian, giống nhau có thể giết chết chúng nó. Đạo tặc chuẩn tắc, còn không phải là đầu tiên muốn bảo đảm tự mình không bị đánh trúng sao. Trong trò chơi đạo tặc, đó là như thế, bạc nhược vô cùng lực phòng ngự, thiếu đến đáng thương huyết lượng, hoàn toàn là một chạm vào liền chết nhân vật. Chỉ có đem tốc độ phát huy đến lớn nhất, né tránh công kích của địch nhân, không cho đối phương đánh trúng, mới là đạo tặc bảo mệnh như một pháp tác. Đoan chính đều có chút ảo não, tự mình như thế nào đem cái này cấp quyến mất. Trong trò chơi có lẽ là lấy sinh có, nhưng trong hiện thực, đoan chính lại không thể không huấn luyện, ở tôi luyện chúng trưởng nắm này một loại kỹ xảo. Tranh thực biến dị xài nhóm, rốt cuộc là cắn nuốt rớt này nằm chỉ chết đi biến dị xài sau, lại là phân tán biến mất ở mênh mang cỏ hoang mà chung. Lúc này, đoan chính thương thế đã khỏi hợp đến không sai biệt lắm, nhảy lên một chút, trừ bỏ ẩn ẩn có một ít nhẹ đau ngoại, lại không khó chịu. Trượt xuống nham thạch trụ. Đoan chính không tiêu phí bao lớn thời gian, liền tìm tới rồi một con lạc đơn biến dị xài. Trước từ một chỉ bắt đầu, đoan chính đem cường cung ném trở lại ba lô chung, trong tay phản nắm trùy thủ, trực tiếp hướng về biến dị xài nhào lên đi. Biến dị xài hung tàn, làm chúng nó sẽ không sợ hãi bất luận cái gì đối thủ, vô luận là lớn nhỏ, hoặc là thực lực cường đại. Nhìn thấy đoan chính xuất hiện, nay chỉ biến dị xài lui về phía sau phát lực, ở cỏ hoang chung một cái nhảy lên, trực tiếp phát ra gần 10 mét, rơi xuống sau lại là một chút mà. Lại một lần nhào lên tới. Đoan chính dẫm lên quỷ bí nện bước, nhìn chằm chằm bay lên tới biến dị xài, trong tay chủy thủ một đưa, ở truyền đến một trận lực cản thời điểm, thân thể uốn éo. Phúc! Biến dị xài móng đuốt ở đoan chính ngực thượng sẽ qua, cầm quần áo cấp cắt ra, ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Dựa! Đoan chính mắng một tiếng, tự mình tránh né là mau, có thể biến đổi dị xài móng đuốt vẫn là để lại vết thương, đầu ngón tay qua phá một cái vết máu, không ngừng mà chảy ra huyết tới, cầm quần áo cấp nhiễm hồng. Hai bên đan sen mà qua, sau đó rơi xuống. Đoan chính cấp biến dị xài tạo thành thương tổn là ở nó bụng vẽ ra một cái đồng dạng là mang huyết dấu vết, sắc bén truy thủ, lại không có thể trực tiếp đem nó bụng phá vỡ. Vừa rơi xuống đất, đoan chính lập tức xoay người. Lại đến. Giờ phút này, đoan chính trên mặt mang theo cùng nhiệt, chạy vội nhằm phía này chỉ biến dị xài. Hắn muốn bắt này một con biến dị xài không ngừng tới huấn luyện tự mình thân pháp. Hơn 10 phút sau. Nay chỉ bị đoan chính lấy tới luyện tập biến dị xài cả người là huyết mà ngã vào cỏ hoang trung, không ngừng mà thở phì phò, thanh máu còn dư lại một cách, tuy nghĩ dậy rủa lên, lại như thế nào cũng làm không được, nó trên người ít nhất có mấy chục vết thương. Đoan chính đồng dạng cả người là thương, chính là hắn lại có vẻ hưng phấn vô cùng. Quả thực, có thể thông qua phương thức này, nhanh chóng mà tăng lên tự mình thân pháp. Muốn né tránh khai tập kích, cái thứ nhất là muốn phản ứng thần kinh. Cái thứ hai là muốn thân thể tố chất cùng được với thần kinh phản ứng tốc độ. Có được không tầm thường thuộc tính đoan chính, thân thể tố chất căn bản không thành vấn đề, hắn yêu cầu huấn luyện chính là đối công kích phản ứng. Gần là hơn 10 phút, đoan chính liền tìm kiếm tới rồi một tia môn đạo. Đêm này một con biến dị xài cuối cùng huyết lượng quét sạch, cũng không có tinh tinh, lại cống hiến 1.600 điểm kinh nghiệm. Đệ nhị càng, khẩn cầu đại gia đổ bộ khởi điểm tài khoản, hỗ trợ điểm đánh một chút chương đọc. Chương 14 hơi cự né tránh. Hoang dã chung. Đoan chính vì xác minh tự mình đối thân pháp lĩnh ngộ, vẫn luôn ở tiểu tâm tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Kết bè kết đội biến dị xài, số lượng giống nhau đều bảo trì ở số chỉ trở lên, làm đoan chính không thể nào xuống tay. Bò được lớn nhỏ biến dị xài, cũng không phải là tốt như vậy trọng, nhanh nhẹ tốc độ, căn bản cùng nó hình thể kém xa. Nếu muốn đánh chết chúng nó, Đoan Chính có thể năm chỉ cùng nhau hấp dẫn lại đây, tiêu phí hơn phân nửa tiếng đồng hồ giải quyết rất chúng nó. Có thể tưởng tượng muốn huấn luyện tự mình thân pháp, năm chỉ còn lại là ở tìm chết. Leo lên thượng một thân cây thượng, trông về phía xa dưới, rốt cuộc là công phu không phụ lòng người, cách đó không xa là hai chỉ một đội biến dị xài. Một cái nhảy lên, nhẹ nhàng mà rơi xuống trên cỏ, Đoan Chính tốc độ bùng nổ, giống như kéo tàn ảnh. Tâm nhìn nội chỉ có hai điều thanh máu, cái này làm cho Đoan Chính không hề băn khoăn, một đầu liền đâm hướng này hai chỉ nghỉ ngơi biến dị xài. Ô ô, châm thấp chu lên, nghỉ ngơi chung biến dị xài phản ứng lại đây, tại chỗ một cái nhảy lên, đường họa dạ bổn về phía Đoan Chính áp lại đây. Chúng nó chưa biến dị trước, liền có thể tại chỗ nhảy lên 3 mễ, hiện tại mới đạt hơn 10 mễ, áp hướng Đoan Chính. Ở không trung, chân trước sẽ qua, thế nhưng như là võ giả nhóm bổ ra đao thức giống nhau, chụp đến không khí phát ra tiếng rít. Hai chỉ biến dị xài chia làm hai đường, một đường ở không trung, một đường trên mặt đất thoán lại đây. Không trung phát lại đây, có thể dùng tốc độ ném rớt. Mặt đất này một con. Quỷ bí nệ bước, nguyên với đạo tặc đặc thù hiểu được, Đoan Chính thân ảnh như là xuất hiện một tầng nhàn nhạt trọng điệp tàn ảnh, khi thì tả, khi thì hữu, nhìn như lui về phía sau, trên thực tế lại là ở phía trước tiến, đón mặt đất thoán lại đây này một con biến dị xài, đồng dạng là phát tới. Phản nắm truy thủ, hơi hơi về phía trước đưa ra, dưới chân một cái sai bước, giống tập tĩnh mà đi, thế nhưng là kém chi mảy may từ biến dị xài móng nuốt chỗ hiện lên. Sai thân gian, truy thủ ở biến dị xài xương sừng chỗ sẽ qua. Hai bên tốc độ, hơn nữa Đoan Chính lực đạo, truy thủ ở cực nhanh ra tốc hạ, càng thêm sắc bén vô cùng, sở hoa chỗ, huyết châu vẩy ra. Cứng rắn biến dị xài ra lông, lại bị truy thủ dễ dàng mà xé mở. Ha ha, chính là như vậy. Không chỉ là lực lượng, tốc độ cũng là quyết định lực công kích quan trọng nhân tố dưới. Ở tuyệt đối tốc độ hạ, chẳng sợ thật nhỏ đồ vật, cũng có thể tạo thành chí mạng miệng vết thương. Đương tốc độ đạt tới nhất định trình độ, có thể cho lực lượng bao nhiêu lần mà tăng lên. Gần là một kích, cấp Đoan Chính lĩnh ngộ, là thật lớn. Còn có thân pháp, quá nhanh né tránh, sẽ ảnh hưởng đến công kích. Chỉ có ở ngắn nhất nhất bên người thời điểm, mới có thể nhất lợi cho chủ thủ phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Ân, đánh giá thả đem loại này thân pháp, tiêu hơi cử né tránh hảo, ở nhất rất nhỏ góc độ chung, né tránh đồng thời, cho công kích. Đúng là bởi vì hơi cử, công kích thời điểm, địch nhân mới sẽ không có phản ứng thời gian. Một cái sai phía sau, Đoan Chính lại là một cái quay người, nghĩa vô phản cố lại truy kích mà thượng. Vì huấn luyện tự mình này mới vừa lĩnh ngộ đến thân pháp, Đoan Chính cũng không vội vã đánh chết này hai chỉ biến dị xài, mà là có đúng mực mà ở trên người chúng nó lưu lại vết thương. Kỳ thật Đoan Chính biết, tự mình loại này hơi cử né tránh cơ bản, kỳ thật chính là tự mình đạo tặc thuộc tính, còn có quỷ bí trộm cướp nện bước. Đoan Chính yêu cầu không chỉ là đạo tặc kỹ năng, hắn còn muốn thuộc về tự mình trong hiện thực kỹ năng, chỉ có như vậy, mới có thể làm tự mình trở nên càng thêm cường đại. Kỹ năng số lượng, còn có làm lệnh thời gian, không một không ở chế hành sức chiến đấu, chính là đem hiện thực lĩnh ngộ dung hợp đi vào, sẽ có cái gì hiệu quả. Tinh lực, tự mình là hẳn là hảo hảo nghiên cứu một chút. Trạng vạng mặt trời lặn thời điểm, Đoan Chính kết thúc một ngày huấn luyện. Bao gồm ban đầu đánh chết 5 chỉ, một ngày thời gian, chết ở Đoan Chính trong tay biến dị xài liền đạt tới không sai biệt lắm 10 chỉ, tuyệt đối làm mặt khác võ giả biến sắc một con số. Rất nhiều võ giả, bọn họ chờ đợi một ngày, vì bất quá là một mục tiêu mà thôi. Biến dị xài không có phụ gia giá trị, nhưng vẫn là làm Đoan Chính thu hoạch hai viên cấp thấp lam tinh. Loại này thu hoạch, đồng dạng làm mặt khác võ giả điên cuồng. Nhưng Đoan Chính trả giá đại giới đồng dạng là rất lớn, cả người tất cả đều là thương, tất cả đều là biến dị xài móng vuốt còn có răng nhọn lưu lại. Bởi vì vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ, Đoan Chính đối hơi cử né tránh còn thực đông cứng, có hại đúng là bình thường. Không bố toàn bộ tân thế giới chung, cũng chỉ có Đoan Chính mới có thể như thế huấn luyện, lấy tự mình sinh mệnh ở huấn luyện. Sở dĩ dám như vậy, Đoan Chính lớn nhất y hề trượng, chính là tự mình có những người khác không có khả năng có bổ huyết tể. Đương Đoan Chính cưỡi xe máy trở lại chợ thời điểm, rất nhiều người đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, cả người bị huyết nhiễm giống nhau người, trên người quần áo không có một chỗ là tốt, bị cắt xé rách thành mảnh vải. Xuyên thấu qua này đó mảnh vải chỗ, bên trong tất cả đều là kinh người vết thương, nhìn thấy ghê người. Kẻ hèn một người kiến tập võ giả, có thể tiến vào rừng cây một ngày mà sống trở về, xem như ghê gớm. Tiểu tử này chẳng lẽ rớt đến thú trong ổ. Các loại như vậy nghị luận thanh, nhìn thấy Đoan Chính người, tất cả đều là đầu tới quái dị ánh mắt. Biến dị xài sẽ không có phụ gia phẩm, cho nên Đoan Chính là tay không mà về, này cũng tỉnh một ít phiền thoái, ít nhất không có chen chúc tới thu mua thương nhóm vây quanh, tranh đoạt võ giả trong tay thu hoạch phẩm. Lão bản, ngươi xe máy, hoàn hảo không tổn hao gì. Đem xe máy còn cấp thuê xe lão bản, lui về hai viên bạch tinh, không để ý tới thuê xe lão bản trên mặt khiếp sợ thần sắc, Đoan Chính đáp thượng một chiếc xe taxi, đang đợi mãn 4 người sau, ô tô lập tức khởi động, phản hồi Titan Thành. Xe taxi thượng mặt khác 3 người, thấp nhất cũng là nhị đoạn võ giả, nhìn thấy Đoan Chính thẳng dạng, tất cả đều là lắc đầu, lại không có nói cái gì. Trở lại khách sạn sau Đoan Chính, trước tiên đổi qua quần áo, xử lý một chút miệng vết thương. Có bổ huyết tê ở, này đó miệng vết thương ngày hôm sau liền sẽ khép lại. Bữa tối thời điểm, Hồ Bá vẫn là theo thường lệ hướng Đoan Chính hội báo một ngày hắn thu hoạch, bước đầu xác định vài chỗ địa phương. Nhưng Titan Thành rất lớn, không thua gì một tòa thành thị, muốn một vài thiên liền dạo biến, căn bản không có khả năng, lấy Hồ Bá cẩn thận, mua một chỗ đỉnh viện sự tình, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có kết luận. Thiếu gia, chúng ta như vậy ở nơi này, tổng không phải cái biện pháp. Một ngày hai viên bạch tinh, trừ bỏ Chu An cùng Lam Tây hai người là tễ một gian phòng ngoại, những người khác đều là độc nhất gian, một ngày chính là muốn 8 viên bạch tinh. Hơn nữa ăn cơm, một ngày ít nhất cũng muốn 12 viên cấp thấp bạch tinh, này cũng không phải là một bút số nhỏ tự. Bình thường gia đình, một viên bạch tinh cũng đủ bọn họ quá thượng nhị 3 ngày. Tô Quân Văn trần chờ nói, không bằng chúng ta đi thuê một bộ phòng ở, một tháng cũng liền 10 viên bạch tinh. Đoan Chính cười cười, từ túi trung tướng một viên Lam Tinh đem ra, hảo. Đại gia không cần vì ăn uống dùng độ phiền não, đây là hôm nay ta đi ra ngoài dã ngoại tra xét khi thu hoạch. Thiếu gia ngươi đi ra ngoài. Hồ Bá hoảng sợ. Đoan Chính gật đầu, đem Lam Tinh giao cho Hồ Bá trong tay, nói, Hồ Bá, đình viện muốn tuyển hảo một chút, muốn cũng đủ rộng mở, không cần vì tiền mà nhọc lòng, hết thể có ta. Nếu đại gia theo ta, nhận ta cái này thiếu gia, ta liền phải phụ trách đại gia có thể quá thượng hảo nhật tử. Lam Tây các ngươi hai người tu luyện thượng thế nào? Lam Tinh tu luyện hiệu quả, tự nhiên là phi thường hảo, ở hấp thu rất Lam Tinh nội tinh lực sau, yêu cầu dùng một vài cái cuối tuần đi tiêu hóa. Có thể khẳng định chính là, nếu đem Lam Tinh tinh lực tiêu hóa rớt, Lam Tây cùng Chu An hai người đều sẽ tiến vào đến tam đoạn võ giả hàng ngũ. Thiếu gia, tiến tốc rất lớn. Đối với Đoan Chính, Lam Tây hai người tràn ngập cảm kích, hai viên Lam Tinh giá trị, bọn họ nhất rõ ràng, chính là thiếu gia lại dứt khoát cho tự mình hai người. Đoan Chính gật đầu, này liền hảo. Các ngươi này hai tuần liền đem tâm tư hoa tại đây mặt trên. Tân thế giới, đơn đả độc đấu cũng không nổi tiếng, một người lực lượng là nhỏ bé. Lam Tây cùng Chu An hai người, sẽ là tự mình tại đây tân thế giới trợ lực, tăng lên thực lực của bọn họ, cùng tăng lên tự mình thực lực là giống nhau. Đến lúc đó, có rất nhiều sự tình, đều có thể giao cho bọn họ tới làm, mà không cần sự tình gì, đều phải tự mình tự tay làm lấy. Đệ tam càng đưa lên. Điểm đánh đâu, phiếu niết. Chương 15 kẻ điên. Đệ tứ càng có một có, còn kém mấy chục điểm điểm đánh có thể thượng chu điểm bảng, đại gia khai một chút tài khoản điểm đánh, có như vậy khó khăn sao? Ta cấp lực, đại gia cũng muốn cấp lực A. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, ánh sáng mặt trời chợ chung, Đoan Chính từ xe taxi nhảy xuống. Lão bản, thuê chiếc xe máy. Có điểm quen thuộc gương mặt, thuê xe lão bản bật cười, là ngươi A, sớm A. Đoan Chính gương mặt, tuyệt đối làm hắn ấn tượng khắc sâu, một thân là thường, máu chảy đầm địa bộ dáng. Lại là kiến tập võ giả, gần là liếc mắt một cái, liền sẽ làm người trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quên. Sớm. Đáp lại một câu, lại là thuần thục mà đem tiền thế chấp cùng tiền thuê cấp giao thượng, lại chi trả nửa dương du tiền. Cưới lên xe máy, Đoan Chính lại là thực mau biến mất ở quốc lộ thượng, dọc theo quốc lộ hoàn toàn đi vào đến trong rừng cây. Thuê xe lão bản lắc đầu than nhẹ, không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi, liền không thể an tâm xuống dưới tu luyện tăng lên tới ít nhất nhị đoạn võ giả lại tiến rừng cây sao. Vận khí. Tổng sẽ không vẫn luôn làm bạn. Tiến vào đến rừng cây mảnh đất Đoan Chính, dùng nhanh nhất thời gian chạy tới lỏa nham trạch địa. Đem xe máy tàng hảo, Đoan Chính rút ra chùy thủ, hướng về cỏ hoang mà sờ soạng. Lỏa nham trạch địa không hổ là biến dị xài tụ cư nơi, thêm chi giống sáng sớm, hoàng hôn cùng ban đêm đều là biến dị xài sinh động thời gian đoạn, Đoan Chính tìm được biến dị xài cũng không khó khăn. Trải qua nửa giờ sáng trọn, Đoan Chính rốt cuộc là tỏa định trong đó một đội. Ngày hôm qua là 2 chỉ. Hôm nay có thể thử xem 3 chỉ. Đoan Chính có loại này tự tin, đêm qua ở khách sạn, hắn chính là hồi ức suy tư ban ngày được và mất, ở tổng kết dưới, phát hiện tự mình có rất nhiều địa phương hoàn toàn làm được càng tốt. Một ít không cần đã chịu thương, hoàn toàn có thể né tránh rớt. Huấn luyện bắt đầu. Nắm chặt khẩn truy thủ, Đoan Chính lại là một đầu sông lên đi. Chiến đấu ở sáng sớm thượng kéo vang, Đoan Chính ở 3 chỉ biến dị xài công kích chung, không ngừng mà lợi dụng không thể tưởng tượng phương thức, tại tiến hành né tránh. Đồng thời, truy thủ ở biến dị xài trên người không ngừng mà gia tăng vết thương. Chạm vạng thời điểm, chợ người lại một lần nhìn thấy đồng dạng là vết thương chồng chất tuổi trẻ kiến tập võ giả trở về. Cùng ngày hôm qua giống nhau, nhất thành bất biến, một thân săn trang biến thành mảnh vải, giống như khất cái trang. Máu tươi đem tàn khuyết quần áo cấp nhuộm thành màu đỏ, nhìn thấy ghê người miệng vết thương, có chút còn bị xả lạ, miệng vết thương cuốn lên tới, gần là liếc mắt một cái, liền làm người hê răng không dám lại xem. Chính là loại thương thế này, tên này tuổi trẻ kiến tập võ giả không có kinh sợ, ngược lại trên mặt mang theo một loại lạnh nhạt cùng đều ở nắm giữ khí thế. Lão bản, xe máy hoàn hảo không tổn hao gì. Giống nhau nói, lại làm thuê xe lão bản có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Mấy ngày kế tiếp, ánh sáng mặt trời chợ chung, mỗi ngày tổng hội nhìn đến một người tuổi trẻ kiến tập võ giả sáng tinh mơ liền đến nơi này, sau đó thuê xe tiến vào rừng cây, chạng vạng thời điểm, lại là một thân thương trở về. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc tiến trong rừng cây làm chút cái gì, lại không ảnh hưởng toàn bộ chợ người biết này một người kiến tập võ giả. Kẻ điên, hắn là kẻ điên, cũng chỉ có kẻ điên, mới có thể như vậy tự ngược. Đoan Chính một cái ngoại hiệu, tức khắc ở chợ truyền lưu ra tới. Chỉ có Đoan Chính mới biết được, tự mình một thân thương là như thế nào tới, không chỉ là như vậy, hiện tại Đoan Chính, đối hơi cử né tránh càng ngày càng thuần thục, sức chiến đấu tuyệt đối so với phía trước đề cao ít nhất 5 thành. Hơn nữa cấp bậc cũng chuẩn bị đột phá đến 25 cấp. Vô cùng tự tin, làm Đoan Chính khí thế cũng ở biến hóa. Hô! Đoan Chính nặng nề mà thở ra một hơi, vừa mới chiến đấu, lại làm tự mình gia tăng rồi 4-5 đạo miệng vết thương. Lấy Đoan Chính hiện giờ hơi cự né tránh, nếu đối phó 3-4 chỉ biến dị xài, đối phương căn bản liền hắn góc áo cũng khó có thể sờ đến, mỗi ngày đều là một thân là thương, đây là bởi vì Đoan Chính không ngừng mà khiêu chiến tự mình cực hạn. Mỗi một ngày đều sẽ gia tăng nhiều một con biến dị xài. Ở Đoan Chính dưới chân, nam 7 chỉ biến dị xài thi thể. Hiện tại Đoan Chính, một lần có thể đồng thời khiêu chiến 7 chỉ biến dị xài, gần là trả giá vài đạo miệng vết thương, liền có thể đánh chết chúng nó. Hai viên lam tinh, tấm tắc, được mùa. Không chỉ là hơi cự né tránh thượng thành tiểu, chính là thu hoạch thượng, đồng dạng làm Đoan Chính dị thường vừa lòng. Một tuần chung, Đoan Chính gần 20 viên lam tinh thu vào, tuyệt đối xưng được với là biến thái cùng phát nhanh. Ở mặt khác võ giả trong mắt dâu riêng ơi, ở Đoan Chính trong mắt, còn lại là một khối hiếm có bảo địa. Ở chỗ này, cơ bản sẽ không có võ giả xuất hiện, ngẫu nhiên mới có một vài cái đoàn đội ở quốc lộ bên cạnh xuyên qua mà thôi. Thu thập xong 7 chỉ biến dị xài, Đoan Chính lại là trốn đến rời xa một ít địa phương, ở nghỉ ngơi. Một lát sau, vừa mới chiến đấu đưa tới biến dị xài quần thể đến, lại là một hồi đồ ăn tranh đoạt chiến. Biến dị xài tổng hội ở khởi xướng tập kích thời điểm, nếu phát hiện vô pháp chiến thắng con mồi, liền sẽ thông qua chu lên, đưa tới số lượng càng nhiều khổng lồ biến dị xài đàn. Loại này đặc điểm, cũng là mặt khác võ giả không muốn đến nơi đây tới nguyên nhân chí nhất. Vây săn, chính là biến dị xài sở trường nhất sinh tồn thủ đoạn. Gì, đây là cái gì? Mới nghỉ ngơi vài phút, Đoan Chính tức khắc bị bên cạnh bụi cỏ chung xuất hiện một đóa cùng loại với nấm thực vật cấp hấp dẫn lực chú ý. Dưới ánh mặt trời, này đóa nấm trạng thực vật tản ra giống như cầu vồng 7 màu sắc. Bụi cỏ chung không ngừng một đóa, mà là hơn 10 đóa nhiều, hình thành một mảnh nhỏ sinh trưởng nơi. Dưới ánh mặt trời, chúng nó phát ra tới ánh sáng, diễm lệ đoạt mục, duy mị phi thường. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Đoan Chính tuy rằng không thể xác định thứ này tên gọi là gì, nhưng lại biết chúng nó là thuộc về cái gì tính chất. Thực vật biến dị, là thực vật biến dị. Tân thế giới chung, không chỉ là các con vật sinh ra biến dị, chính là độc thi nhóm cũng sẽ biến dị, người cũng sẽ bởi vì trong thiên địa tinh lực mà trở thành võ giả. Đồng dạng, thực vật cũng tồn tại biến dị, chúng nó giữa một ít cũng sẽ hấp thu tinh lực, do đó sinh ra tách ra, do đó biến dị, sinh ra một ít không tưởng được hiệu quả. Có chút thực vật biến dị, chúng nó hấp thu đến tinh lực, có thể cho hình người hấp thu tinh tinh giống nhau hấp thu, làm người sử dụng. Thực vật biến dị số lượng cũng không nhiều, lại dục sinh một ít võ giả chuyên môn tìm kiếm thực vật biến dị. Đoan Chính hưng phấn lên, hắn cũng mặc kệ này đó biến dị ngấm thực vật có thể hay không có đối người có chỗ lợi hiệu quả, đúng phải, tự nhiên liền phải hái xuống. Lấy Đoan Chính đáng thương bạc nhược tinh lực, vẫn như cũ có thể cảm ứng được này đó biến dị ngấm thượng đựng xa xỉ tinh lực, nói như thế nào cũng có thể bán thượng một số tiền. Đem sở hữu biến dị ngấm toàn thu vào đến 3 lô chung, tổng cộng là 17 đóa, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá Đoan Chính cũng không có quá nhiều đem tâm tư phóng tới này mặt trên tới, mà là ở nghỉ ngơi qua đi, một lần nữa đầu nhập đến tìm kiếm tân biến dị xài giữa, nếu đem hơi cự né tránh tế chia làm mấy cái cấp bậc nói, Đoan Chính trước mắt bất quá là nhập môn cấp tiêu chuẩn, còn có một đoạn rất dài con đường phải đi. Như nhau phía trước, Đoan Chính giống nhau là mang theo một thân vết thương trở về. Cùng trước kia bình tĩnh bất đồng, lúc này đây Đoan Chính vừa xuất hiện ở ánh sáng mặt trời chợ, tức khắc có rất nhiều người tự quen thuộc mà đánh lên tiếp đón tới. Hải, kẻ điên, hôm nay so ngày hôm qua muốn sớm không ít. Kẻ điên, ngài hảo. Chính là một ít cao cao tại thượng võ giả nhóm, cũng đối Đoan Chính nhìn với con mắt khác. Này không liên quan đến với thực lực, mà là một loại bọn họ cũng làm không được tinh thần. Nếu làm cho bọn họ liên tiếp một tuần, mỗi ngày làm cho một thân thương trở về, bọn họ tuyệt đối làm không được, càng quan trọng là, một thân thương còn lạc quan tinh thần, bọn họ càng khó làm được. Chỉ có 6-7 đoạn võ giả nhóm, mới có thể đối Đoan Chính khinh thường nhìn lại, bọn họ ở Titan Thành Trung, chính là thuộc về cao cấp võ giả hàng ngũ. Đối với nơi này người đem tự mình xưng hô vì kẻ điên, Đoan Chính căn bản không để bụng cái này, bởi vì bọn họ trong giọng nói, đều mang theo một loại tôn kính cùng kính nể, người kính tự mình một thước, Đoan Chính giống nhau đều sẽ kính trọng đối phương một trượng, đối mặt bọn họ thăm hỏi, giống nhau đều sẽ mỉm cười đáp lại. Lão bản, xe máy hoàn hảo không tổn hao gì. Nay tựa hồ thành Đoan Chính tiền ngoài miệng, thuê xe lão bản sớm đã thành thói quen, hắn tiếp xe máy, cũng không có giống trước kia giống nhau kiểm tra, mà là đẩy đến bên cạnh phóng hảo, sau đó đem tiền thế chấp lui về tới cấp Đoan Chính. Tựa hồ tràn đầy tò mò, thuê xe lão bản nói, kẻ điên, hôm nay mới sau giờ ngọ liền đã trở lại, ngươi mỗi ngày tiến rừng cây lăn lộn chút cái gì? Huấn luyện. Đoan Chính mỉm cười trả lời, lại bất quá nhiều giải thích, mà là đi nhờ xe hồi Titan Thành. Huấn luyện. Lặp lại Đoan Chính nói, thuê xe lão bản lắc đầu, hắn xác thật bị Đoan Chính tư duy cấp vòng vượng đầu, này tiến rừng cây huấn luyện, liền không lo lắng mất đi tính mạng. Ngồi vào trên chiếc xe taxi chung, Đoan Chính suy nghĩ, là thời điểm suy xét mua một chiếc xe lúc, luôn là như vậy sẽ lãng phí mất không ít thời gian. Một đoạn này thời gian tới thu hoạch, mua sắm một chiếc ô tô, căn bản không nói chơi. Đệ tử càng, cầu đề cử phiếu. Đầu cho ta đi, hôm nay canh 4 bùng nổ đâu. Chương 16 rời tay ra sói. Thời gian chỉ hướng sau giờ ngọ 1 giờ rưỡi. Titan Thành Trung, bận rộn nhất chính là buổi sáng cùng chạm vạng, ở cái này thời gian đoạn, đúng là toàn bộ Titan Thành quặng cu é nhất thời khắc. Từ xe taxi trước xuống dưới, Titan Thành thật lớn cửa thành trước, bởi vì là lui tới thượng lạc xe địa điểm, dị thường phôn hoa. Nếu đại đường phố hai bên, cũng không có san sát cửa hàng, mà là người bán rong thiên đường, số lượng kinh người người bán rong đem tự do quầy hàng thiết lập ở chỗ này. Người bán rong nhóm quầy hàng đồ vật, bao hàm toàn diện, từ biến dị thú ra lông thịt loại, đến đồ dùng sinh hoạt, một ít trước kia hàng xa xỉ từ từ. Tốt nhất ché nổ nước hoa, toàn thế giới hạn lượng bản, quốc nội chỉ 21 bình, mà Titan Thành Trung, chỉ này một lọ, chỉ bán một viên cao đẳng bạch tinh A, tiện nghi. Một người râu ria xồm xoàm người bán rong ra sức mà gầm rú, trong tay một con xinh đẹp nước hoa bình dưới ánh mặt trời tản ra ánh mặt trời chết xạ, cực kỳ xinh đẹp. Đáng tiếc thời gian này đoạn, tựa hồ không có người đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú, làm này người bán rong kêu vài câu sau, dứt khoát ngậm miệng lại. Đoan Chính chỉ là cười cười, nước hoa này một loại đồ vật, vĩnh viễn sẽ không mất đi thị trường, cho dù là tân thế giới chung. Không thể không nói, giống ché nổ loại này nổi danh nhãn hiệu, vẫn là vô số nữ nhân nhất khát vọng hàng xa xỉ, một viên cao đẳng bạch tinh giá cả, là sang quý, nhưng ái mị phu nhân trong mắt, có thể đôi mắt không nháy mắt một chút mua tới. Chỉ là này người bán rong nhưng thật ra khoa trương, cái gì toàn thế giới hạn lượng bản, quốc nội chỉ 21 bình. Xung này bất quá là từ một ít trấn nhỏ hoặc là huyện thành trung lộng tới nước hoa, trang quá một cái ché nổ cái chai, sau đó công nhiên giao hàng mà thôi. Đoan Chính dám đánh đố, nếu cùng người bán rong ép giá nói, chỉ cần một viên trung đẳng bạch tinh liền có thể bắt lấy. Người bán rong nhóm lối buôn bán không thể không gọi không khôn khéo, bọn họ bán ra thương phẩm trung, giống nhau đều là một ít hiếm lạ mạt thế trước sản phẩm, trong đó lại lấy một ít kiếp trước hàng xa xỉ là chủ. Mấy thứ này giống nhau là bọn họ từ võ giả trung thu mua lại đây, sau đó ở chỗ này bán ra, kiếm cái chênh lệch giá mà thôi. Đúng là loại này thị trường tồn tại, mới có thể làm vô số võ giả sinh động với độc thi tồn tại thành trấn thành thị trung, mạo hiểm từ độc thi trong tay cướp đoạt. Tựa hồ nghĩ tới Tô Quân Văn, Đoan Chính đi đến này người bán rong trước mặt, lấy quá nước hoa nhẹ nghe thấy một chút, nước hoa một viên trung đẳng bạch tinh. Chuyện này không có khả năng, đây chính là ché nổ, toàn thành chỉ một lọ. Nhìn thấy có sinh ý tới cửa, râu ria xồm xoàm người bán rong tức khắc tinh thần tỉnh táo, lại tưởng giới thiệu trong tay sản phẩm. Đoan Chính lại là quay đầu liền đi, người bán rong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đổi tới, ai ra, giá hảo thương lượng, hết thể đều hảo thương lượng. Một viên trung đẳng bạch tinh, ta tuyệt không cấp đệ tam giới. Thiên sinh, nha, tính ta sợ ngươi, thành giao. Chi trả một viên trung đẳng bạch tinh, Đoan Chính cười đem nước hoa cất vào trong túi, mà người bán rong còn có chút đau mình. Trả giá trực tiếp liền chém rất thập phần chi chín, này một bút mua bán cũng liền kiếm cái tiền cơm. Bất quá lập tức, người bán rong trong tay, lại lấy ra một lọ giống nhau như lúc, lại một lần kêu to, ché nổ, toàn thế giới hạn lượng. Tại đây con phố dạo qua một vòng, Đoan Chính chuyển đi vào một cái đầu đường góc, không người dưới, tay run lên, một bó bó da sói xuất hiện trên mặt đất. Đem da sói khiêng thượng, Đoan Chính trở lại trên đường phố, tìm một chỗ không người địa phương, đem da sói mang lên. Dùng một chi màu đỏ đồ bút ở một khối da sói thượng viết thượng giá cả, sau đó đem này một khối da sói tìm một cây gậy, chi lên. Hoàn thành này một cái, Đoan Chính tịch ngồi ở da sói mặt sau, chờ đợi khách hàng tới cửa. Này đó da sói tự nhiên là trước đây ở vây thành thời điểm săn giết ảnh lang thu hoạch đến, có hoàn chỉnh, cũng có tàn khuyết không được đầy đủ, lúc ấy Đoan Chính tất cả đều là ném vào ba lô chung, chưa kịp ra tay. Hiện tại nhân lúc rảnh rỗi đương, tự nhiên là đem này đó da sói rời tay. Đoan Chính tra quá bản đồ, Titan thành phạm vi 50 km nội, ảnh lang tung tích cũng không nhiều, này đó da sói hẳn là có thể bán cái giá tốt. Gió nhẹ hạ, chi khởi da sói ở phiêu động. Một cái cả người cơ bắp tựa như điên long tráng hán đi đến quầy hàng trước, đầu tiên là nhìn chằm chằm này đó da sói nhìn một hồi, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận mà lật xem. Đoan Chính vẫn là sắc mặt bình đạm, cũng không có giống mặt khác người bán rong giống nhau đẩy mạnh tiêu thụ tự mình thương phẩm. Uy, lão bản, ngươi này da sói có phải hay không tam giai ảnh lang da sói? Rốt cuộc, tráng hán dò hỏi lên. Đoan Chính gật đầu, nói, không tồi. Tráng hán hồ nghi mà nhìn Đoan Chính, một cái mua sắm võ giả. Hắn thật khó tưởng tượng được đến sao có thể cùng đi săn sát thượng như thế nhiều da sói, xem nơi này ít nhất cũng có thượng trăm trường. Bất quá tráng hán cũng chưa dây dưa tại đây, nói không chừng là những người khác ủy thác hắn bán ra cũng chưa chắc. Còn có thể tiện nghi một ít sao. Tàn khuyết một viên cấp thấp bạch tinh, hoàn hảo một viên trung đẳng bạch tinh, không trả giá. Thị trường, vĩnh viễn là độc nhất phân đồ vật nhất có giá trị, tin tưởng ngươi liền tính qua tay, cũng sẽ tiểu kiếm một bút. Nếu chế tạo thành lang giáp cùng lang ủng, nói vậy ít nhất có thể kiếm thượng gấp đôi. Đoan Chính chậm gì gì mà nói, hắn chút nào không lo lắng tự mình ra sói bán không ra đi. Tráng hắn cũng là quyết đoán người, hắn đồng dạng minh bạch đạo lý này, nếu không phải hiện tại là giữa chưa quá một ít, này phê ra sói chưa chắc có thể đến phiên hắn. Thành giao. Hắn đem một bàn tay duỗi ra tới, Thường Chiến, giao cái bằng hữu. Đoan Chính cười duỗi tay cùng Thường Chiến nắm tay, Đoan Chính. Này một đám ra sói Đoan Chính trong lòng hiểu rõ. Cho nên thực mau liền đem cuối cùng cấp báo ra tới. Thường Chiến căn bản không có đi đếm kỹ, mà là sảng khoái mà đủ số chi trả. Đoan Chính đảo có chút kinh ngạc, nhìn Thường Chiến liếc mắt một cái, thực mau một tổ số liệu xuất hiện, Thường Chiến, cấp bậc, lục đoạn. Nhìn thấy Đoan Chính kinh ngạc thân sắc, Thường Chiến nhếch miệng cười nói, huynh đệ, đối với bằng hữu, ta vẫn luôn là tin tưởng, hơn nữa ta cũng không sợ hãi ngươi sẽ gạt ta, bởi vì vừa mới ta đã sớm kiểm kê quá. Chỉ có người thành thật, mới có thể đạt được hữu nghị. Một cái thô chung có tế người. Đây là Đoan Chính trong nháy mắt cấp ra tới đánh giá. Thường Chiến thực mau liền tìm tới ô tô, đem ra sói toàn cấp dọn thượng hơi xương nội. Ta ở tại ba khu đệ 6 đường cái 8 hào, nếu còn có loại này hóa, có thể trực tiếp tới tìm ta. Mặt khác, nếu có trang bị thượng yêu cầu, đồng dạng có thể tìm ta cho ngươi giảm giá 20. Thường Chiến đem một chương danh thiếp đưa cho Đoan Chính. Đoan Chính nhận lấy, danh thiếp thực tinh mỹ, mặt trên là một phen kiếm cùng tâm chắn đánh dấu. Phía dưới là địa chỉ. Chiến tiệp trang bị cửa hàng. Niệm mặt trên tên, Đoan Chính không nghĩ tới Thường Chiến vẫn là một vị trang bị cửa hàng lão bản. Hơn nữa xem quy mô cũng không nhỏ, nhưng lão bản tự mình ra tới mua sắm nguyên tài, nhưng thật ra hiếm thấy. Đương nhiên, có lẽ đây là đối phương yêu thích cũng chưa chắc. Đoan Chính đem danh thiếp thu vào đến trong túi, không thành vấn đề. Đem ra sói xử lý rớt, Đoan Chính nhìn thời gian, mới là sau giờ ngọ tam điểm. Tìm một chỗ quán trà, muốn một phần nước trà giải khát. Bên cạnh ngồi chính là 5 tên võ giả, một người tam đoạn, còn lại 4 người là tứ đoạn, vừa thấy liền biết là một cái tiểu đoàn đội. Nhìn dáng vẻ, thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm. Đoàn trưởng, này tứ giai sắt thép giáp quả thực như là một cái vô khích hạ tìm mai rùa, suốt 5 ngày, chúng ta thế nhưng lấy nó một tia biện pháp cũng không có. Một người tuổi trẻ người cuồng rót nước trà, oán hận mà nói. Cũng không phải là, mắt thấy kỳ hạn liền phải tới rồi, này một cái khác cũng là mặt ủ mày cho, thở dài. Được xưng là đoàn trưởng người, 36-7 tuổi, người thực tục tàng, thân thể không tính cường tráng, lại có vẻ thực xúc vác, hắn xủy chén trà, ngày mai nhìn lại, nếu lại lấy nó không có cách nào, chúng ta liền đem nhiệm vụ lui rớt, vì nhiệm vụ này, chúng ta trả giá 5 ngày, không đáng. Chính là đoàn trưởng, cái này bội ước, chính là muốn khấu tiền cùng cống hiến độ. Lại có biện pháp nào? Tứ giai sắt thép giáp Đoan Chính biết, một loại để phòng ngự mà nổi tiếng biến dị thú, đời trước là con TT. Ở biến dị sau. Thân thể tăng lên hơn 10 lần, cả người bao trùm vậy, liền đạn pháo cũng lấy nó không có cách nào. Rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý đối mặt nó, thất đoạn võ giả chọn dùng tinh lực hạ, cũng vô pháp phá vỡ nó phòng ngự. Lấy này một cái đoàn đội bình quân tứ đoạn trình độ, sắt thép giáp sát thật là một khối không thể nào hạ miệng xương cốt. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 17 chiến chủ ý tiểu đội. Đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính đứng lên, hướng về cái này đoàn đội đi tới. Đoan Chính gặp phải biến dị thú khi, thường thường đều sẽ làm một chuyện, đây là lợi dụng tự mình đạo tặc nhược điểm ra quét tới giả quét ra biến dị thú nhược điểm. Này tứ giai sắt thép giáp vừa lúc Đoan Chính đụng tới quá, cũng giả quét quá nó nhược điểm, tựa hồ không có bất luận cái gì nhược điểm sắt thép giáp, kỳ thật vẫn là có nhược điểm. Nói vậy biết sắt thép giáp nhược điểm người, cũng không nhiều. Có lẽ chúng ta có thể làm một bút sinh ý. Đứng ở cái này tiểu đoàn đội trước mặt, Đoan Chính nhe răng cười khẽ lên. Người là ai? Tiểu đoàn đội đoàn trưởng khẽ to mày, do hỏi đứng lên, tựa hồ là cảm giác được Đoan Chính thực lực, trên mặt mang theo coi khinh. Một người kiến tập võ giả, hắn nhưng không cảm thấy có thể có cái gì sinh ý có thể làm, hai bên chênh lệch rốt cuộc bại ở trước mặt. Mặt khác đoàn đội thành viên cũng là vẻ mặt cảnh giác, tựa hồ gặp phải kẻ lừa đảo. Đoan Chính lại không để bụng, ta là ai không quan trọng, ta vừa lúc biết sắt thép giáp nhược điểm ở đâu. Nhược điểm. Mặt khác một người thành viên cười, trên mặt khinh thường, ngươi chỉ sợ liền sắt thép giáp trông như thế nào, cũng chưa chắc biết đi, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi biết sắt thép giáp nhược điểm. Tứ giai sắt thép giáp, đã chịu công kích thời điểm, thường thường không phải đào tẩu, mà là đem thân thể co đầu rút cổ lên, cuốn thành một đoàn, lợi dụng xuất sắc vậy làm phòng ngự thủ đoạn. Đoan Chính chậm rãi nói, sắt thép giáp lực phòng ngự, đủ để cho thất đoạn dưới võ giả nan kham. Nói tới đây, Đoan Chính lộ ra một nụ cười nhẹ, nếu ta không có đoán sai, các ngươi trước đó khẳng định không biết này đó tư liệu, nhìn thấy chỉ là tứ giai biến dị thú, vì thế liền tiếp nhiệm vụ. Chờ đến phát hiện là một cây khó gặm xương cốt khi, tưởng từ bỏ đã không còn kịp rồi, nếu từ bỏ, không chỉ có làm tiền ký quỹ 30% kim ngạch cũng chưa về, còn sẽ khấu rất tương ứng cống hiến độ. Tục Tăng đoàn trưởng lúc này mới nhìn thẳng vào trước mắt tuổi trẻ kiến tập võ giả, nói, ngươi nói không tồi. Đoan Chính nở nụ cười, ta theo như lời sinh ý, chính là đem sắt thép giáp nhược điểm làm tin tức phí bán cho các ngươi, lấy các ngươi năng lực, đánh chết rất sắt thép giáp hẳn là không khó. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng hiện tại các ngươi lâm vào đến khốn cảnh. Đoan Chính bình tĩnh mà trả lời. Giá cả. Đoàn trưởng cắn răng một cái, chỉ cần không quý, hắn có thể chi trả này một bút tin tức phí. Đoan Chính vươn một ngón tay, một viên cấp thấp lam tinh. Ngươi làm gì không đi đoạt lấy? Một người đoàn đội thành viên cơ hồ nhảy dựng lên, phát ra tiếng hô. Ngươi có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi, dám khai một viên lam tinh giá cả. Ta xem 8 phần là kẻ lừa đảo. Đoàn trưởng nhìn chằm chằm Đoan Chính, mà Đoan Chính còn lại là trên mặt giống nhau là nhàn nhạt thần sắc. Các ngươi nhiệm vụ này, ta cũng nhìn đến quá, 5 viên lam tinh khen thưởng không tính thiếu. Nếu có ta cái này tin tức, các ngươi còn có 4 viên lam tinh kiếm. Chính là các ngươi không tin ta, riêng là mệt rất 30%, đại giới cũng xa cao hơn một viên lam tinh. Cắn răng một cái, tên này đoàn trưởng nói, thực hảo, ngươi thắng, nhưng tốt nhất bảo đảm ngươi tin tức là chính xác, nếu không ngươi hẳn là biết hậu quả. Đương nhiên, một viên lam tinh xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, Đoan Chính tùy theo đem lam tinh ném vào ba lô chung, nói, sắt thép giáp từ đầu lô chỗ bắt đầu tính khởi, đệ 11 phiến 7, chỉ cần vẫn luôn công kích này một chỗ 7, liền có thể phá vỡ sắt thép giáp phòng, khiến cho nó lộ ra bụng, sau đó không cần ta nhiều lời, các ngươi cơ hội tới. Không thể tưởng tượng phương pháp, làm người hoài nghi là ở bậy bạn. Nhưng Đoan Chính trên mặt tự tin thần sắc, còn có hắn hơi thở, làm đoàn trưởng lựa chọn tin tưởng, nếu phương pháp này là thật sự, như vậy trước mắt người này liền có chút đáng sợ. Tiêu Hằng, chiến chủ y đoàn trưởng. Đối mặt Tiêu Hằng rối lại đây tay, Đoan Chính nắm một chút, Đoan Chính. Một cái bé nhỏ không đáng kể tin tức bán một viên lam tinh, không thể nghi ngờ làm Đoan Chính tâm tình vui sướng. Thừa dịp có thời gian, Đoan Chính lại là chuyển tới ô tô thị trường. Ô tô phi thường giá rẻ, sang quý chính là châm du, một chiếc chín thành tân sản phẩm trong nước tỷ cụt, chỉ yêu cầu một viên lam tinh, một chiếc hùn vốn tỷ cụt, còn không đến 2 viên. Đương nhiên, nhập khẩu lại đây tỷ cụt giá cả muốn cao thượng rất nhiều, rốt cuộc rất khó lộng tới. Tân thế giới nhất thật sự ô tô, đương đẩy tỷ cụt, có được cười không gian, lại có nhất định việt giã tính năng, càng quan trọng là nó còn mang theo một cái xe đấu, có thể dùng để vận chuyển một ít thu hoạch phẩm. Lại còn có thể ở tỷ cụp sau đấu càng thêm trang thượng một ít hỏa lực, dùng cho gia tăng đoàn đội thực lực. Hoa 9 viên cao đẳng bạch tinh bắt lấy một chiếc màu xanh lục giang linh bảo điện, lại đem du thêm mãn, lúc này mới khai trở lại khách sạn. Trên thực tế, Đoan Chính tương đối thích vẫn là xe máy, nhẹ nhàng. Nhưng suy xét đến về sau nói không chừng yêu cầu đến tỷ cụp, vẫn là dùng một lần đúng chỗ, dù sao này một chiếc tỷ cụp tương đương với là chiến chủ y đoàn trưởng Tiêu Hằng đưa. Thiếu gia, bước đầu chính là này mấy chỗ. một chương khôn khéo album chung, có đại lượng hình ảnh, tất cả đều là Hồ Bá này một tuần tới thành quả. Đoan Chính lật xem dưới, thực mau liền nhìn chung trong đó lớn nhất hoàn cảnh tốt nhất một chỗ đình viện. Ân, xác thực tới nói, là biệt thự. Nó vị trí ở đệ một khu đệ ba đường phố, khắp đường phố tất cả đều là loại này khu biệt thự, bên ngoài trong thành, là không hơn không kém người giàu có khu, một tràng biệt thự giá cả xa xỉ. Liền này một chỗ đi. Đoan Chính điểm điểm album chung tự mình coi trọng này một chỗ biệt thự, nói thực ra, hắn vẫn là tương đối vừa ý. Hồ Bá tiếp nhận tới, nhìn mặt trên đánh dấu giá cả, thiếu gia, chúng ta. Hồ Bá, này số tiền ta còn có thể chi trả đến khởi. Trong khoảng thời gian này hoàn thành không ít nhiệm vụ, vậy là đủ rồi. Đoan Chính biết Hồ Bá suy nghĩ chính là cái gì. Căn cứ có thể tỉnh liền tỉnh nguyên tắc, ngay kế ở Hồ Bá dẫn dắt hạ, mở ra tỉ cụt, đến một khu đệ ba đường phố. Nơi này đường phố tất cả đều là gieo trồng đại lượng cây cối, bởi vì là chỉnh cây nổ trồng, làm nơi này cây xanh ấm ấm. Mua sắm thủ tục cũng không phức tạp, bởi vì là Titan thành phía chính phủ tu sửa, hoàn toàn không cần lo lắng mặt khác vấn đề. Giao tiền, Đoan Chính ba lô trung tinh tinh tức khắc biến mất hơn phân nửa, còn dư lại không đến 1/5, từ giàu có biến thành gần là ấm no. Tất cả gia cụ linh tinh, Đoan Chính giao cho Tô Quân Văn tới làm, dù sao cũng là nữ nhân. Tại đây một phương diện không phải nam nhân có thể so sánh. Hoa một ngày thời gian, ở trạng vạng thời điểm, rốt cuộc là có thể ở tiến vào. To rộng biệt thự là một tràng 3 tầng vật kiến trúc, có một cái nếu đại sân, trong sân còn có một mảnh nhỏ rừng cây, bên cạnh còn lại là một cái loại nhỏ bể bơi. Ở cái này nóng bức mùa hè, một cái bể bơi đó là lớn nhất hưởng thụ, cũng là Đoan Chính coi trọng này một chỗ biệt thự nguyên nhân. Không tồi không tồi. Lam Tây cùng Chu An bọn họ như là lão lao tiến viên, bắt đầu khắp nơi lựa chọn bọn họ phòng. Đương nhiên, Hồ Bá Định đã chết quy tắc, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lầu một phòng. Đoan Chính phòng ở lầu 3, Tô Quân Văn tuy nói không phải nữ chủ nhân, nhưng dù sao cũng là thiếu gia nữ nhân, nàng đồng dạng là trụ đi vào lầu 3. Lầu 2 còn lại là làm nhàn rỗi phòng tồn tại, giống thư phòng chỉ có thể là nhàn rỗi, muốn tìm đủ một thư phòng thư, tại đây tân thế giới chung nhưng không dễ dàng. Hồ Bá, ngày mai nhìn đi thuê vài tên người hầu tiến vào. Nơi này cũng cần phải có người xử lý. Ăn cơm chiều thời điểm, tất cả đều là Hồ Bá cùng Tô Quân Văn thu xếp, Đoan Chính không nghĩ bọn họ như vậy mệt. Hồ Bá biết tự mình tuổi lớn, hữu tâm vô lực, cho nên cũng không có phản bác, mà là do dự một chút, đáp ứng rồi xuống dưới. Cơm chiều qua đi, Lam Tây cùng Chu An liền trở lại trong phòng tu luyện, bọn họ đã tới rồi cuối cùng tân chức thời điểm, không dám lơi lỏng, toàn lực lao tới. Có lẽ là dọn vào tân phòng, làm người hưng phấn. Đoan Chính gõ vang lên Tô Quân Văn phòng môn. Tặng cho ngươi. Một lọ ché nổ nước hoa xuất hiện ở Tô Quân Văn trước mặt, tức khắc làm Tô Quân Văn đầy mặt thích, động tình mà ôm Đoan Chính. Thực tự nhiên mà, đối phương đều biết lẫn nhau yêu cầu cái gì. Hơn một giờ sau, Đoan Chính tâm thần khí sảng mà rời đi Tô Quân Văn phòng. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 18 đặt bao hết. Lão đại, hắc, ngươi xem là kia tiểu tử. Ánh sáng mặt trời chợ chung. A Thành ngậm thuốc lá, dựa ở tỉ cột cửa sổ cạnh cửa thượng. Nhìn ở ánh sáng mặt trời chợ trung bổ sung tiếp viện Đoan Chính, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một mặt làm hắn dục vọng khó nhịn thân ảnh. Hắn hưng phấn mà xoa xoa tay, chính những kia một câu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. A Thành, ngươi vẫn là niệm niệm không vọng kia đàn bà. Ngâm thuốc lá đấu lao đại lắc đầu, hắn này thủ hạ cái gì cũng tốt, chính là quá không được sắc tự này một quan, nhưng không có gì không tốt, không có nhược điểm thủ hạ, mới hảo nắm giữ. A Thành nở nụ cười, liếm liếm môi, lao đại. Ngươi không biết, lấy ta ánh mắt, kia đàn bà tuyệt đối là vạn trùng vô nhất vưu vật. Không biết vì cái gì, ta có một loại nhất kiến trung tình, có một loại luyến ái cảm, này nữ ta nhất định phải lộng tới tay. Ta không ngăn cả ngươi, nhưng thiết yếu muốn chuyện này hoàn thành lúc sau. Lão đại trầm thấp thanh âm, như là cảnh cáo. Hiện tại đúng là đột phá đến lục đoạn quan trọng thời điểm, hắn tuyệt đối không cho phép ở thời điểm này làm lỗi. A Thành cũng không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ người, hắn ấn xuống trong lòng lửa nóng, nói, lão đại. Yên tâm, ta biết đúng mực. Nhìn Đoan Chính tiếp viện hoàn thành rời đi, A Thành lẩm bẩm nói, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Một cái kiến tập võ giả, bóp chết hắn cùng bóp chết một con kiến không có gì bất đồng. Phun rất ngậm tàn thuốc, A Thành đôi mắt trong nháy mắt lộ ra hung tàn quan mang, đôi mắt lập tức âm lánh vô cùng. Ở ánh sáng mặt trời chợ tiếp viện hoàn thành, Đoan Chính điều khiển tỉ cột hướng về rừng cây mà đi. Hôm nay hắn liền yêu cầu đem hơi cự né tránh tăng lên một cái cấp bậc, để tránh có thể khiêu chiến càng cao biến dị thú. Tứ giai biến dị xài đã vô pháp thỏa mãn Đoan Chính nhu cầu. Tuy nói biến dị xài cống hiến kinh nghiệm vẫn như cũ thực khả quan, nhưng nếu lựa chọn nhảy cấp nói, kinh nghiệm sẽ càng thêm phong phú. Đoan Chính kỹ thuật điều khiển chỉ có thể nói giống nhau, chính là hơn người phản ứng thần kinh, làm hắn có thể đem tốc độ tăng lên tới một cái khủng bố nông nỗi. Tỷ cục ở quốc lộ thượng thổi quét khởi mãn quốc lộ lá rụng, hóa thành bay tán loạn con bướm. Lòa nham trạch địa bên cạnh, số chiếc SUV hoành ở quốc lộ trung ương, cản lại ở toàn bộ quốc lộ. Trong đó một chiếc Infiniti GX35 xe đỉnh chỗ, hàn một đỉnh trọng hình súng máy, thật dài kim loại đạn liên bàn ở xe đỉnh, kim cam cam viên đạn, làm nhân sinh hàn. Một gã đại hán cơ bắp đan sen hoành tráng, tay vịn ở súng máy thắt thượng, cánh tay thượng tràn đầy hình xăm, người tê ở cửa sổ ở mái nhà chỗ, mang một bộ kính râm, ngậm một chi yên. Hơn 10 danh võ giả rơi dụng ở này đó ô tô hình thành trạm kiểm soát, có người cầm vũ khí lạnh, có nhân thủ chung nắm súng ống. Nhìn thấy một chiếc tỷ cụp lại đây, lại là lẻ loi một người, những người này cũng không có khẩn trương. Không chế được súng máy đại hán thậm chí liền không nhúc nhích, càng không cần phải nói đem súng máy chỉ hướng đoan chính, chỉ ở ngậm thuốc lá ở chịu. Đứng lại, người nào, lỏa nham trạch địa bị chúng ta thiên hà bang bao hạ, thức thời lập tức cút xéo cho ta. Một người tuổi trẻ tam đoạn võ giả dẫm lên quân đủng gọi được quốc lộ thượng, trên mặt mang theo ngạo sắc. Đoan chính có chút kinh ngạc, hắn biết tân thế giới chung, một ít thế lực cường đại, cũng biết vì đến ích, rất nhiều đoàn thể sẽ tiến hành loại này cùng loại với đặt bao hết biện pháp, tập trung săn thú, đem một ít quan trọng địa phương bao xuống dưới, dùng lũng đoạn phương thức đạt được phong phú hồi báo. Trước kia chỉ là nghe nói mà thôi, không nghĩ tới hôm nay tự mình thế nhưng sẽ đụng phải. Nếu thay đổi địa phương khác còn hảo, nhưng nơi này là lỏa nham trạch địa. Titan thành trung công nhận nhất không có giá trị mấy cái địa phương chi nhất, muốn đặt bao hết cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này a. Đoan chính dừng lại tì cụp, mở cửa xe, từ phía trên xuống dưới. Lạnh nhạt mà đứng ở tên này tuổi trẻ tam đoạn võ giả trước, đoan chính đạm cười nói, nếu ta nói không đâu. Đoan chính đối với Titan thành cũng không tính giải, một tuần tới, tất cả đều là đang không ngừng tăng lên tự mình giữa vượt qua, hắn căn bản không biết cái gì thiên hà bang. Bất quá liền tính đã biết lại như thế nào. Đoan chính lại như thế nào sẽ để ý? Liền ngươi. Tên này tam đoạn võ giả nghiêng mắt khinh thường mà nhìn đoan chính, một cái chó má kiến tập võ giả, không muốn chết nói, lập tức lan. Ngươi xác nhận nơi này có 7 màu nấm. Một người tuổi trẻ người ném xuống tàn thuốc, hung hăng mà dẫm diệt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm bên cạnh một cái 40-50 tuổi người. Đây là một cái gầy trơ cả xương đầu bù tóc rối nam nhân, nhìn thấy người trẻ tuổi nghi ngờ thanh, hắn tức khắc hoảng loạn lên, vội vàng nói, Tống đường chủ. Liền tính mượn ta 100 gan, ta cũng không dám lừa ngài a. Nơi này thật sự có 7 màu nấm, ta tận mắt nhìn thấy đến, nếu lúc ấy không phải có biến dị xài đuổi theo ta, ta đã sớm ngắt lấy xuống dưới. Hắc hắc, lượng ngươi cũng không có nảy một cái gan. Được xưng là Tống đường chủ người trẻ tuổi vung tay lên, nói, đem phụ cận biến dị xài cho ta giết chết, sau đó cho ta tìm. Tống hành bình lạnh nhạt mà đứng, bên cạnh này nam nhân cơ hồ làm lũ thân thể, vẫn luôn cười theo, Tống đường chủ. Ngươi xem nếu tìm được 7 màu nấm, ta kia nợ. Yên tâm, chỉ cần tìm được, ngươi kia nợ liền nhất bút câu tiêu. Này nam nhân tức khắc đại hỉ, cảm ơn Tống đường chủ, cảm ơn Tống đường chủ. Người được này nam nhân trên người truyền đến hương vị, làm Tống hành bình phi thường khó chịu, đôi mắt trừng, nói, cút qua một bên. Là này nam nhân vẫn là bồi cười ly xa một ít, hắn quá minh bạch trước mắt cái này Tống hành bình khủng bố thực lực. Tự mình là tứ đoạn võ giả, chính là ở đối phương trong mắt. Liền cái cha cũng không tính, nếu không phải thực lực của hắn không tệ, ai con mẹ nó sẽ đem 7 màu nấm tin tức bán cho bọn họ. Đương nhiên, cũng là tự mình vật khí, tại đây chim không thèm địa địa phương, thế nhưng gặp phải 7 màu nấm. Đáng tiếc, nếu là tự mình trích nói, một viên 7 màu nấm chính là một viên lam tinh, chẳng phải phát đạt. Ở Tống hành bình ra mệnh lệnh, phía sau hơn 10 danh võ giả tức khắc rút ra vũ khí, khắp nơi tản ra. Một lát sau, truyền đến võ giả nhóm cùng biến dị xài giao thủ tiếng vang. Đoan chính tâm lý hoàn toàn có chút trạch nam tâm lý, nếu không trải qua vây thành sự cố, có lẽ đoan chính đã sớm lập tức quay đầu rời đi, không dám đụng vào cái này rõ ràng là phiền toái đặt bao hết. Nhưng vây thành trải qua, đoan chính tâm thái đã thay đổi. Thế giới này là một cái không có trật tự thế giới, kiếp trước đối với xã hội cùng pháp luật gánh nặng, ở tân thế giới chung căn bản không tồn tại. Ai quyền đầu cứng, ai chính là trật tự. Khoe miệng lộ ra một mặt ý cười, ai cũng vô pháp ngăn cản tự mình huấn luyện kế hoạch. Hoặc là bọn họ cũng có thể là huấn luyện một bộ phận. Tay phong tới đùi chỗ, truy thủ lặng yên nhảy đến trong tay, tại đây danh tuổi trẻ tam đoạn võ giả kinh ngạc trong ánh mắt, đoan chính động. Đạo tặc tốc độ trong phút chốc buộc phát ra tới, hóa thành tàn ảnh, phản nắm truy thủ xé rách không khí. Truy phong. Đoan chính trước tiên đem cái này 25 cấp thắp sáng kỹ năng chi nhất sử dụng ra tới, gia tăng tự mình tốc độ. Truy phong, sử mục tiêu ở 1 phút nội tăng lên 50% tốc độ, làm lệnh thời gian 2 phút. Đây là một cái cùng 35 cấp tiềm hành mạnh nhất tổ hợp kỹ năng chi nhất, mặc kệ là tập kích vẫn là chạy trốn, đều có thể nói thần tổ hợp. Lúc này sử dụng ra truy phong đoan chính, nguyên bản liền biến thái tốc độ, tại đây một khắc càng là giống như mị ảnh. Tuổi trẻ tam đoạn võ giả trong mắt chung, xuất hiện khủng hoảng thần sắc, hắn muốn né tránh, chính là hắn động tác quá chậm, sắc bén chủy thủ từ trên cổ hắn mặt quá, liền huyết cũng bởi vì tốc độ quá nhanh không có phiêu biểu ra tới. Nắm giữ ra tốc sinh lực đoan chính, truy thủ gần như đem đối phương cổ mặt đoạn. Cùng đối phương sai thân, đoan chính lại là thiểm điện về phía không có phòng bị hơn 10 danh võ giả đạn xạ qua đi. Trong nháy mắt biến hóa thật sự là quá nhanh, không có người nghĩ đến một cái kiến tập võ giả, dám tập kích bọn họ. Ở trước kia, chỉ cần báo trời cao hà rút, đó là thực lực lại cường người, cũng sẽ thối lui. Lâu dài xuống dưới, làm cho bọn họ đã sớm sinh không dậy nổi một tia cảnh giác chi tâm, như thế nào sẽ dự đoán được sẽ có người dám tập kích. Cố tình đoan chính liền dám. Thao. Giết hắn. Ngăn lại hắn. Tiếng gào chung, hơn 10 danh võ giả phản ứng lại đây, thực lực của bọn họ không có chỗ nào mà không phải là 4 ngũ đoạn, phản ứng tốc độ dị thường nhanh chóng. Một người trước hết phục hồi tinh thần lại ngũ đoạn võ giả, đón đoan chính đạn xạ lại đây thân ảnh, đó là một đao phách lại đây. Trọng chảm. Vũ khí ở trên dưới, tinh lực làm nó tản mát ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, khí thế như hồng. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 19 hơi cự né tránh khủng bố. Thẳng đến chúng võ giả phản ứng lại đây, sôi nổi công kích thời điểm, bị đoan chính mặt đoạn cổ tuổi trẻ võ giả, mới một đầu chát đi xuống. Cổ phun trào máu tươi, bay thẳng ra mấy thước xa. Bang! Máu tươi tạp rơi xuống quốc lộ trên mặt, phát ra tiếng vang vẩy ra tản ra, chói mắt màu đỏ làm người tim đập nhanh. Gào thét mà đến trọng trảm, đoan chính căn bản không có né tránh, mà là đón đi lên. Người ở bên ngoài xem ra, đoan chính là không có phản ứng. Tuyệt đối là rơi xuống cái bị chém thành hai nửa kết cục. Một người kiến tập võ giả, ở ngũ đoạn võ giả trong mắt, bé nhỏ không đáng kể, sinh mệnh hèn mọn vô cùng. Tên này ngũ đoạn võ giả trong mắt toàn là hài hước thần sắc, phảng phất đoan chính đã là bị hắn một đao đánh chết. Đoan chính hô hấp đột nhiên đọc lại, trên mặt bình tĩnh đến đáng sợ, đại não ở điên cuồng mà tính toán. Tản ra lam quang vũ khí, làm đoan chính làn da đều nổi lên phản ứng. Chính là hiện tại. Trong nháy mắt, đoan chính đôi mắt trừng đến thật lớn. Thân thể làm ra mỏng manh biến hóa, quỷ bí mà vặn vẹo lực một chút. Hơi cự né tránh, khảo nghiệm chính là một người phản ứng lực còn có tính toán năng lực, khi nào hẳn là né tránh, cái gì thời gian làm ra né tránh động tác, này đem quan hệ đến hơi cự né tránh có không thành công. Đoan chính hoàn toàn là ở lấy tự mình tánh mạng ở thực nghiệm, dùng sinh mệnh làm thực chiến tiền đặt cược. Truy thủ đồng dạng trong nháy mắt này vũ khởi, đột nhiên một bước ra một bước dưới, tốc độ tăng lên thậm chí là mấy lần. Tên này ngũ đoạn võ giả lưỡi đao từ đoan chính ngực trung bỏ lỡ, cơ hồ là thiếp quần áo mà qua, chính xác đến lấy mờ mờ tới tính toán khoảng cách, đem đoan chính thợ săn trang nút thắt toàn cấp đánh xuống tới. Lưỡi đao tốc độ, thậm chí quát đến đoan chính làn da đau nhức. Trở tay nắm chủy thủ, ở sai thân gian, ở tốc độ vật lý thúc đẩy hạ, lại một lần từ đối phương yếu ớt chỗ cổ xẹt qua. Như xả giống nhau ở bơi lội, đoan chính không có một tia chần chờ, chủy thủ đâm xuyên qua đệ tam danh tứ đoạn võ giả trái tim. Chủy thủ một rút, người lại một lần nhảy đánh lùi lại, cũng không ham chiến, mà là hoàn toàn đi vào đến bên cạnh cỏ hoang trên mặt đất, đạp cỏ hoang, hướng về lỏa nham trạch địa chỗ sâu trong chạy vội mà đi. Mẹ nó, muốn chạy. Mặt khác một người ngũ đoạn võ giả trong tay trường thương đâm ra tới, một cổ tinh lực hình thành quang mang lập lòe, như là phóng ra la dẹt thúc, xa xa gào thét hướng về đoàn chính đuổi theo đi. Đoàn chính đột nhiên uốn éo, sau đó một cái quay cuồng, hướng về bên cạnh cút đi. Vâng. Trường thương hình thành quang mang oanh kích đến trên nham thạch, cường đại tinh lực, trực tiếp đem này một khối nham thạch đánh nát, hóa thành rơi dụng nham thạch toái, như mưa rơi xuống. Nổ súng, nổ súng. Mau đuổi theo. Giống lên một tiếng chung, Infinity GX35 thượng đại hán một thay đổi cường điệu hình súng máy họng súng, không có do dự mà khấu động cò súng. Đắt. Lộc cộc. Đắt. Phun ra ngọn lửa, viên đạn như mưa bắt đi ra ngoài. Mẫu chỉ thô viên đạn quét ngang ở cỏ hoang trung. Đem cỏ hoang đánh đến vẩy ra dập nát, đùi thô cây cối chỉ cần ai thượng một phát viên đạn, trực tiếp chính là đứt gãy kết cục. Giống loại này trọng hình hỏa lực, người thường ai đến, chỉ biết trở thành vai cha, sẽ không dư lại cái gì hoàn hảo linh kiện. Viên đạn liên ở nhảy lên, không ngừng mà truy đuổi đoan chính vừa mới biến mất địa phương. Giả Lão Tam, thao, Lão Tam bị giết chết rồi. Còn có Trương Quang. Như vịt kêu to, mang theo hoảng sợ, ai có thể nghĩ đến, một cái đối mặt, ba người đã bị người đánh chết rớt. Đặc biệt là giả Lão Tam, hắn chính là ngũ đoạn võ giả, cũng coi như là một người cao thủ, chính là không hề có phản kháng lực, liền như vậy bị người cắt đứt cổ, như thế nào không cứ gọi người hoảng sợ. Truy kích người, tức khắc chần chờ một chút. Hắn chỉ là kiến tập võ giả, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn không thành. Một cái tân tàn nhẫn thanh âm vang lên, lại là làm trần chờ người đuổi theo. Thông chi tống đường chủ, hắn trốn không thoát. Ngươi nói cái gì, có người xông vào, còn giết chết giả lão tam bọn họ ba người. Nắm bộ đàm Tống Hành Bình nhận được tin tức này, cơ hồ không thể tin được, thanh âm giống tựa mà nói ra, một đám thùng cơm, hơn 10 người cũng ngăn không được người, toàn cho ta đi tìm, nhất định phải đem hắn cho ta đào ra. Giết chúng ta thiên hà ba người, đừng nghĩ chạy thoát. Dứt lời, Tống Hành ngang tay dùng một chút lực, bộ đàm trực tiếp bị hắn cấp bóp nát. Titan thành trung, quan trọng nhất thư từ qua lại thủ đoạn chính là bộ đàm, là một đám đoàn đội chuẩn bị thư từ qua lại thủ đoạn. Lưu lại một bộ phận người tiếp tục tìm kiếm bảy màu nấm, những người khác cho ta đi tìm người, chỉ cần phát hiện không phải chúng ta người, giết chết bất luận tội. Tống Hành Bình ra lệnh, vẫn luôn đi theo hắn hơn 10 người tức khắc chia làm hai bát, phân biệt hướng về bất đồng phương hướng tản ra. Toàn bộ thiên hà bang mấy chục người ở lỏa nham trạch địa trung bắt đầu tìm kiếm cái này to gan lớn mật người. Truy phong kỹ năng hiệu quả một quá, vừa mới cái loại này truy phong cảm giác biến mất. Đoan Chính né tránh ở cỏ hoang trung chạy như bay, thẳng đến rời đi trọng hình súng máy bắn phá phạm vi. Cả người thiếp nham thạch khối, giấu ở nơi này. Hơi cự né tránh quả thực không phụ tự mình sở vọng. Đoan Chính liếm môi, hơi hơi thở phì phò, hắn lý luận là chính xác, phối hợp truy phong một người ngũ đoạn võ giả, thế nhưng không hề phản kháng. Đã bị giết chết. Loại này một kích nháy mắt hạ gục cảm giác, thật là quá con mẹ nó hăng hái. Đương nhiên, nay chủ yếu là đối phương quá mức với khinh địch nguyên nhân, nếu không Đoan Chính tưởng lấy được như thế chiến quả, thực khó khăn. Ai có thể nghĩ đến một người kiến tập võ giả, dám đột nhiên nổ lên, ở đối mặt hơn 10 danh thấp nhất cũng là tam đoạn thực lực võ giả khi, ra tay giết người. Chỉ khoảng nửa khắc, truy binh nhóm tiếng bước chân truyền đến. Tiếng gió gào thét mà qua, võ giả nhóm tốc độ thực mau. Đảo mắt liền có ba người lướt qua Đoan Chính ẩn thân nham thạch khối, hướng về đất hoang nội đột tiến. Đoan Chính đột nhiên đôi mắt nhíu lại, nhìn truy phong cái này kỹ năng liền phải làm lệnh hoàn thành, không có do dự mà, từ nham thạch khối thượng loại ra tới, nháy mắt che ở một người tứ đoạn võ giả trước mặt. Hắn tốc độ cũng không mau, so mặt khác đồng bạn muốn chậm nửa nhịp. Nhìn thấy xuất hiện Đoan Chính, tên này võ giả vừa mừng vừa sợ, trên mặt mang theo dữ tợn, thiên đường có môn ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tới. Đoan Chính nắm chắc truy thủ, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm đối phương. Đi tìm chết. Đối phó một người kiến tập võ giả, tên này võ giả căn bản không có một tia coi trọng tâm, vừa mới chết đi ba người, không có cho hắn mang đến cảnh kỳ. Hắn chỉ cho là này giả lão tam ba người ngoài ý muốn bị giết chết, hiện tại hắn nhìn thẳng vào trước mắt tên này kiến tập võ giả, lại như thế nào làm đối phương thoát được xuất tử đã lòng bàn tay. To rộng thân kiếm ở trong không khí xé rách, phát ra tiếng rít. Tinh lực truyền đến thanh kiếm này thượng khi, làm chỉnh thanh kiếm tản mát ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng. Đoan Chính bước chân vừa trượt, gào thét thân kiếm lại một lần từ bả vai chỗ phách quá, hơi cự né tránh hạ, căn bản không có cấp tên này võ giả có phản ứng thời gian, Đoan Chính đã là gần sát tới rồi hắn bên người. Truy thủ trong nháy mắt này, tản mát ra lại là màu xanh lục quan mang. Dịch cốt. Đoan Chính trầm thấp mà giống ra tiếng tới, truy thủ từ tên này võ giả xương sườn chỗ đâm vào đi. Trong phút chốc, dịch cốt kỹ năng giao dịch khởi động. Hóa thành số chi quang mang giả thuyết truy thủ, ở đối phương trên người tùy ý, không ngừng mà lập lòe xuất hiện. Một tia vết thương cũng không có, nhưng Đoan Chính vẫn là có thể nhìn đến đối phương thanh máu, ở dịch cốt dưới, đột nhiên rớt 1/3 huyết lượng. Người không phải quái vật, cũng không phải biến dị thú, kết cấu thân thể bất đồng, bị Đoan Chính xóa sạch 1/3 huyết lượng, đủ để hình thành một đòn chí mạng. Trừ bỏ truy thủ xẹt qua vết thương ngoại, dịch cốt mang đến thương tổn hiệu quả, thế nhưng là ẩn hình giống nhau. Căn bản một tia miệng vết thương cũng không có lưu lại. Như tao đòn nghiêm trọng, tên này võ giả đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, giả thuyết hình thành truy thủ quan mang, thương tới rồi hắn ngũ tạng lục phủ. Dịch cốt, gần sát mục tiêu sử dụng, một lần thực tế công kích sinh ra 5 thứ thương tổn, công kích 80%. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 20 thiệt hại 4 người. Nhìn như dịch cốt công kích không tính cao, nhưng 5 thứ thương tổn đều sẽ có 80% công kích. Cao tới 400% thương tổn, tuyệt đối khủng bố. Sai thân gian, Đoan Chính đã là tới đối phương phía sau lưng, trở tay đem bồi thứ sử dụng ra tới. Hai cái kỹ năng tổ hợp, liền mạch lưu loát. A. Đều thảm thiết vang lên, tên này võ giả bị đau đớn cấp xé rách, hắn trên người xuất hiện đại lượng vết thương, giống như bị mạnh mẽ xé mở. Máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng hắn quần áo. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đang đăng mà lui về phía sau, bị cỏ hoang cấp quấy đảo, ngã trên mặt đất run rẩy. Kỹ năng tổ hợp hạ đả kích, làm hắn sinh mệnh lập tức rớt tới rồi thung lũng. Đoan Chính nắm chủy thủ từng bước một đến gần, trên mặt lạnh nhạt thần sắc bất biến, ta đưa ngươi lên đường. Tên này võ giả hoảng sợ, chỉ là hắn nội tạng tổn hại, trên người nơi trốn đều là sẽ rách ra tới miệng vết thương, đau đớn làm hắn cơ hồ vô pháp núp ních, miệng vô ý thức mà niệm, sao có thể, kiến tập võ giả, không có khả năng. Đôi mắt đã bị sợ hãi cấp chiếm mãn. Chân đạp lên đối phương ngực thượng, cao ngạo tứ đoạn võ giả, lại giống một cái cẩu giống nhau tranh trên mặt đất. Vừa mới muốn chi đoan chính vào chỗ chết ý tưởng, sớm bị hắn ném tới chín tiêu vân ngoại, đều bị sợ hãi cấp chiếm cứ. Truy thủ ở đối phương chỗ cổ mặt quá, ở truy thủ kéo ra yết hầu nháy mắt, máu tươi phun ra mấy thước cao, dưới ánh mặt trời sái lạc ở cỏ hoang trung. Đối phương đến chết vẫn là đôi mắt chừng đến thật lớn, không thể tin được tự mình sẽ bị một người kiến tập võ giả giết chết. Đoan chính tâm thực bình tĩnh, ngồi xổm xuống đi ở đối phương túi áo sờ soạn một chút, thực mau liền tìm tới rồi dùng một cái túi nhỏ trang lên tinh tinh, cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp lấy ra. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính cả đối phương đại khoan kiếm cấp nhặt lên tới, ném tới ba lô chung. Giống loại này đại khoan kiếm, là chế thức vũ khí, titan thành trung phi thường bình thường, cầm cũng không cần lo lắng sẽ bị tra ra cái gì tới. Tên này võ giả thiết yếu muốn chết, bởi vì hắn nhìn thấy quá tự mình bộ dáng. Thiên Hà bang gần là một đám bang chúng, thực lực chính là 3 năm đoạn không đợi, từ điểm này thượng phán đoán bọn họ thế lực nhất định không nhỏ. Nếu phiền toái đã cho phải, Đoan Chính chỉ có đem gặp qua tự mình bộ dáng người giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn, hắn không nghĩ liên lụy hồ bá bọn họ. Ở bên này, là Trần Vũ Dũng thanh âm. Nơi xa truyền đến Thiên Hà ba người kêu to, Đoan Chính lại là thực tránh mau đi vào bên cạnh cỏ hoang trung, chừng người cao cỏ hoang, lúc này thành Đoan Chính tốt nhất ô dù. Ở Đoan Chính rời đi không đủ nửa phút, năm điều bóng người xông tới. Dưới ánh mặt trời chói mắt màu đỏ, máu tươi chiếu vào cỏ hoang tùng trung, Trần Vũ Dũng thi thể còn mang theo dư ôn, yết hầu chỗ máu tươi còn ở thấm. Thảo, lại một người thiệt hại, gần mấy phút đồng hồ, liền có 4 người chết ở đối phương trong tay. Tống Hành Bình thực mau đuổi tới nơi này, nhìn toàn không một tiếng động Trần Vũ Dũng, hắn méo nắm tay, lập tức bắt lấy trong đó một người cổ áo, thấy rõ ràng là người nào không có. Thiệt hại 4 gã thủ hạ, trong đó một người ngũ đoạn, 2 gã tứ đoạn, một người tam đoạn, loại này tổn thất, đủ để cho người phát điên. Đường. Đường chủ, đối phương tốc độ quá nhanh, nhất thời không có thấy rõ ràng. Phế vật. Đem tên này thủ hạ một ném, Tống Hành Bình tức giận đến thẳng cắn răng, bị người giết 4 gã thủ hạ, liền đối phương cái dạng gì cũng không có thấy rõ ràng, truyền ra đi, tuyệt đối là Thiên Hà bang trò cười, là sỉ nhục, các ngươi lập tức tìm, hắn mới vừa giết Trần Vũ Dũng, còn chạy không xa, khẳng định liền ở phụ cận. Sợ hãi đường chủ phát hỏa, những người khác tự nhiên là lập tức giải tán. Đoan Chính tránh ở cách đó không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm này tựa hồ là thủ lĩnh người, tức khắc tin tức xuất hiện. Tống Hành Bình, cấp bậc, thất đoạn. Ti. Đoan Chính đảo hút một ngụm khí lạnh, thất đoạn võ giả, gặp phải đối phương, tự mình tốc độ lại mau, thân pháp lại nhanh nhạy cũng là hưởng phí, rốt cuộc chênh lệch bại ở trước mặt. Ở thất đoạn trước mặt, tự mình tốc độ cùng thực lực, chính là cái cha. Giao nhớ trước đây đường lai, chuẩn lục đoạn thân thủ, lại cơ hồ đem một cái ảnh lang đàn cấp chém giết không còn. Mà Lư Dung Sơn càng đáng sợ, chỉ là lục đoạn thực lực, tự mình cùng phụ thân ở trong tay của hắn, chỉ có bị đánh phân. Thất đoạn, sẽ là cái gì khái niệm? Không có chần chờ, Đoan Chính chân chính khởi động truy phong, hai chân mặt du, khai lưu, hướng về lỏa nham trạch địa chỗ sâu trong mà đi. Đáng tiếc hôm qua mới vừa mua tỷ cụp. Hiển nhiên này tỷ cụp là không có cách nào thu hồi tới, đối phương khẳng định có người ở ô tô đóng giữ. Có truy phong cái này kỹ năng, Đoan Chính tăng lên 50% tốc độ, tuyệt đối thần tốc. Trên đường đi gặp đến vài cổ biến dị xài, Đoan Chính tất cả đều là vòng qua đi, chiến đấu nhất định sẽ bị biến dị xài bám trụ, thực dễ dàng bị đối phương phát hiện. Hung tàn biến dị xài, thường thường phát hiện người sống, liền sẽ phát động tập kích, chúng nó tốc độ thực mau, tại đây hoang dã chung như san bằng mà. Hoa không ít thời gian mới ném rớt này đó biến dị xài, Đoan Chính nhìn một chút địa thế, bất chi bất giác chung, đã là sắp vượt qua lỏa nham trạch địa. Nơi xa lại là vô tận rừng cây mảnh đất, phập phồng núi non đều bị rừng cây cấp bao trùm. Tới rồi nơi này, Thiên Hà ba người lại vô tung tích. Ngồi ở một cục đá thượng, Đoan Chính lấy ra nước uống mấy khẩu, mẹ nó, hảo hảo huấn luyện kế hoạch, lại muốn ngâm nước nóng. Đoan Chính lại là lộ ra một cái tươi cười tới, bất quá thu hoạch vẫn phải có, hơi cự né tránh ở trong thực chiến chứng minh rồi nó thực dụng cùng đột nhiên tính. Nếu có khuyết điểm nói, hơi cự né tránh chỉ có thể dùng cho không thể cao hơn tự mình quá nhiều ở trên người đối thủ. Mỗi tăng lên một đoạn, võ giả nhóm thực lực đều sẽ gia tăng mấy lần sức chiến đấu, hơi cự né tránh còn dùng ở bọn họ trên người, cùng tìm chết không có khác biệt, bọn họ tốc độ, không phải Đoan Chính hơi cự né tránh có thể trốn đến khai. Nghỉ ngơi một lát, Đoan Chính lấy ra bản đồ tới, ở lỏa nham trạch địa bên cạnh khu vực, cũng không có đánh dấu. Không nghĩ tới đã rời đi Titan thành 50 km phạm vi. Trừ là biến dị xài sẽ tương đối tập trung một ít ngoại, mặt khác khu vực biến dị thú không chừng, có khả năng sẽ ở một ít khu vực an toàn nội xuất hiện cao dài biến dị thú, cũng có khả năng ở khu vực nguy hiểm xuất hiện một ít cấp thấp biến dị thú. Biến dị thú là lưu động, sẽ không vẫn luôn ở đầy đất. Rừng cây ở Đoan Chính trong mắt cũng không tính đáng sợ, đạo tặc tựa hồ trời sinh liền thích hướng rừng cây. Thương khung đại lục chung, Đoan Chính chính là khống chế được đạo tặc trà trộn với vô số luyện cấp khu vực, bởi vì cấp bậc cao, hắn xuất hiện luyện cấp khu vực không có chỗ nào mà không phải là vết chân hiếm thấy, cô độc mà một người đối mặt vô số quái vật. Mặc kệ là bị thương, vẫn là thu hoạch, lại không người chia sẻ này đó. Thường thường ở người khác chuẩn bị đến này đó khu vực tới luyện cấp khi, Đoan Chính đã là rời đi, đến càng cao khu vực đi, tiếp tục suốt ngày chỉ là vùi đầu luyện cấp. Đủ loại trải qua, làm Đoan Chính đối rừng cây có một loại đặc thù cảm giác, thực thân thiết. Thân thiết về thân thiết, rừng cây nguy hiểm cũng sẽ không bởi vì ngươi có loại này đặc thù cảm giác mà đối với ngươi nhân tử, các loại tồn tại biến dị thú, giống nhau là đoạt mệnh sát thủ. Chỉ cần có cơ hội, chúng nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sẽ đem ngươi biến thành chúng nó trong miệng chi thực. Nắm truy thủ, Đoan Chính một đầu liền chui vào đến trong rừng cây. Đạp đạo tặc quỷ bí nện bước, Đoan Chính ở rừng cây gian xuyên qua, hắn tinh thần độ cao tập trung, nhanh nhạy phát hiện mỗi một lần khả năng xuất hiện nguy cơ. Đồng nhiên, Đoan Chính ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng mà rút ra nhánh cây. Một con tứ giai rốt chuột xuất hiện ở rừng cây phía dưới, đang ở dùng chân trước không ngừng mà đào rễ cây, tìm kiếm nhưng thực rễ cây. Nó tựa hồ thực cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu xem một chút. Thô dài cái đuôi thỉnh thoảng động thượng một chút, nhẹ nhàng mà chụp đánh ở lá rụng trung, phát ra sàn sạt tiếng vang. Cương cung xuất hiện ở trong tay, vẫn chúc mũi tên bị kéo một cái man viên. Ông! Hóa thành sao băng vẫn chúc mũi tên, một chút khắc đã đinh tại đây chỉ rót chuột chân dầm chỗ, trực tiếp xuyên thấu, sau đó đinh nhập bùn đất chung. Tứ giai rót chuột nhược điểm, chính là này chân dầm chỗ, phi thường bạc nhược, mà không giống mặt khác da lông bao trùm nơi, bóng loáng như gương dưới tình huống, vẫn chúc mũi tên chưa chắc có thể bắn thủng. Đột nhiên đã chịu tập kích, làm rót chuột phát ra một tiếng chi kêu, muốn phản thân đào tẩu. Nhưng nó chân rậm bị bắn thủng đinh ở bùn đất chung, mỗi động một chút, đều sẽ làm nó ăn đau, không dám dùng sức đi xả, chỉ có thể là tại chỗ thượng đánh chuyển. Ha ha! Đoan Chính cười, hắn không nghĩ tới này một mũi tên còn sẽ có loại này hiệu quả. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 21 Quỷ diện chi chu. Rót chuột tuy là tứ giai, nhưng nó lại không phải chủ động tập kích biến dị thú. Tương phản, ở rất nhiều võ giả trong mắt, rót chuột tuyệt đối là đại biểu cho ánh vàng rực rỡ quang mang. Không nói rót chuột có hay không tinh tinh, riêng là rót chuột một trường chuột ra, liền giá trị một viên cấp thấp lam tinh. Nó thịt chất phi thường tươi ngon, vẫn luôn là titan thành trung xã hội thượng lưu nhất đoạt tay một đạo thức ăn, ở danh chủ xử lý qua đi, thậm chí giá bán không thua một viên cấp thấp lam tinh. Nhưng rót chuột số lượng cũng không nhiều, Đoan Chính không nghĩ tới tự mình lại ở chỗ này gặp phải một con. Càng quan trọng là, rót chuột chuột ra bóng loáng vô cùng, lực đàn hồi kinh người, muốn đạt được hoàn chỉnh một trường rót chuột ra. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Rót chuột ra ở thị trường thượng cũng phân 3 năm cửu đẳng, coi hoàn chỉnh độ mà định. Trước mắt này một con rót chuột bị vẫn chúc mũi tên đinh trên mặt đất, cơ hồ hoàn chỉnh bảo lưu rót chuột ra. Móng vuốt ăn đau, làm rót chuột ra muốn tránh thoát lại không có biện pháp làm được, sợ tay sợ chân dưới, gấp đến độ phát ra chi chi tiếng kêu. Tựa hồ cảm ứng được Đoan Chính tới gần, rót chuột muốn mạnh mẽ tránh thoát, chính là Đoan Chính sao có thể lui qua tay con ngồi hoạt rớt. Khởi động truy phong dùng nhanh nhất tốc độ tới gần, sau đó là dịch cốt. Dịch cốt kỹ năng hiệu quả, là một loại che giấu thương tổn, chỉ biết phá hư bên trong, căn bản sẽ không thương đến bề ngoài. 400% trồng lên thương tổn, đem rót chuột huyết lượng xóa sạch một nửa, thân bị trọng thương dưới, ngã vào hủ lá cây run rẩy. Chờ đến dịch cốt làm lạnh vừa đến, Đoan Chính lại là lại một lần sử dụng, trực tiếp đem rót chuột huyết lượng quét sạch. Dùng truy thủ thuần thục mà đem rót chuột chuột ra lột hạ. Vận khí tới, ai cũng ngăn không được. Rót chuột không chỉ có cống hiến ra da thịt, thậm chí còn có một viên cấp thấp lam tinh, loại này vận khí, tuyệt đối là hảo đến bạo lều. Thu thập xong rót chuột, Đoan Chính lại là ở rừng cây tìm kiếm mặt khác biến dị thú. Tựa hồ là vận khí ở rót chuột thượng dùng xong rồi giống nhau, kế tiếp một giờ, Đoan Chính thế nhưng liền một con biến dị thú cũng không có đụng tới. Tại đây rừng cây, mênh mang vô tận đầu, lại một mảnh yên tĩnh. Nếu không phải Đoan Chính trái tim thừa nhận lực cường một ít, giống loại này cho người ta phi thường không thoải mái cảm giác. Thay đổi những người khác, căn bản không dám một mình một người xuất hiện ở chỗ này. Đây là một mảnh cao lớn rừng thông, từng cây cổ tùng cao lớn có vẻ mênh mông. Đoan Chính đi vào đến nơi đây, tổng cảm giác có chút âm trầm trầm cảm giác. Giang giác. Dưới chân đột nhiên truyền đến giòn vang, tựa hồ là thứ gì bị giẫm chặt đứt giống nhau. Đoan Chính túi đầu vừa thấy, dưới chân giẫm đoạn chính là một cây động vật xương cốt, bạch sâm sâm, có chút làm cho người ta sợ hãi. Hẳn là đoan chính trước mắt, từng đống động vật xương cốt chồng chất lên, hình thành một tòa tiểu sơn dường như. Một ít xương cốt còn thực mới mẻ, tuyết trắng vô cùng, liền một tia thịt ti cũng không có tàn lưu. Đột nhiên, như là ý thức được cái gì giống nhau, đoan chính ngẩng đầu lên. Thảo. Giây tiếp theo, đoan chính một cái quay cuồng. Ti. Một loại kỳ quái phá không chi gian, một đạo bạch quang từ phía trên mũi tên bắn mà bắn xuống dưới, giây tiếp theo cuốn tới rồi phía dưới bạch cốt giữa, đem này khối bạch cốt cuốn lấy. Mà đạo bạch quang này, thế nhưng là một cái đuôi chỉ thô bạch ti. Trên đỉnh đầu, một chương nếu đại mạng nhện chính kết ở mặt trên, chừng hơn 10 mét độ rộng. Một con có được cùng loại với người thể diện con nhện, chính ghé vào mặt trên. Đoan chính tâm cơ hồ muốn nhảy ra, đặc biệt là nhìn đến kia chương trắng bệnh người mặt con nhện mặt, làm hắn trong lòng đột nhiên co rút lại một chút, một loại sởn tóc gáy cảm giác, dũng biến toàn thân. Quỷ diện chi chu, cấp bậc, lục giai. Cơ hồ đoan chính không có nghĩ lại, nay chỉ quỷ diện chi chu đột nhiên một cái nhảy đánh, thoát ly nó kết ra tới này trương đại võng, hướng về đoan chính đập xuống tới. Truy phong. Không có do dự, đoan chính đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Quỷ diện chi chu chân rất nhỏ, nhưng lại tản ra giống như cứng như sắt thép ánh sáng, bén nhọn chân tiêm, tuyệt đối là chí mạng vũ khí. Đập xuống tới gian, trong đó một chân giơ lên tới, nặng nghề mà tạc đánh mà xuống, cơ hồ tẫn hoàn toàn đi vào đến bùn đất giữa. Phát hiện một kích không có mệnh chung con mồi, quỷ diện chi chu lại là một cái quay đầu, nhắm ngay né tránh chung đoan chính lại là phun ra một đạo tơ nhện. Đoan chính một cái quay người, người vòng tới rồi một cây cổ tùng mặt sau. Bang! Tơ nhện đánh tới cổ tùng thượng, trực tiếp dính ở mặt trên. Quỷ diện chi chu tốc độ thực mau, trong nháy mắt liền đi vào đến rừng thông trung, biến mất ở đoan chính trước mặt. Dựa vào cổ tùng mặt sau, đoan chính nắm chặt chủy thủ, lục giai biến dị thú, lại là nhất hung tàn loại này quỷ diện chi chu, tuyệt đối là đoan chính mặt thế nhất hung hiểm một lần nguy cơ. Không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn, đoan chính cảm giác được tự mình thân thể đang run rẩy. Rừng thông trung một mảnh yên tĩnh, đoan chính ngừng thở, hắn biết quỷ diện chi chu nhất định ở nào đó góc như hổ rình mồi. Trong tay vừa lật, cường cung xuất hiện ở trong tay. Đem cường cung kéo mãn lúc sau, nhẹ buông tay. Vẫn chúc mũi tên trực tiếp đinh tới rồi hơn 20 mễ ngoại một cây cổ tùng thượng, nhập mục tam phân, tiễn vũ đang không ngừng mà run rẩy, phát ra ong ong tiếng vang. Trong nháy mắt, quỷ diện chi chu từ một chỗ lùn cây trung chạy trốn ra tới, trực tiếp đối với phát ra tiếng vang địa phương chính là một đoàn tơ nhện. Chính là hiện tại. Đoan chính trong tay đã sớm kéo mãn cường cung, không có do dự mà buông tay, một chi vẫn chúc mũi tên bắn ra. Này một kích đột nhiên vô cùng, quỷ diện chi chu tuy rằng có điều tra giác, nhưng quá đoạn khoảng cách, làm nó căn bản không có biện pháp né tránh. Sắc bén vẫn chúc mũi tên trực tiếp mệnh chung nó bụng vùng, chính là làm đoan chính lường trước không đến chính là, quỷ diện chi chu lực phòng ngự chi cường, thật khó tưởng tượng, thế nhưng là đem vẫn chúc mũi tên cấp văng ra, một tia thương tổn cũng không có. Dựa, đoan chính thấp giọng mắng, lập tức dẫn theo cường cung chính là rời đi. Phát hiện đoan chính tung tích quỷ diện chi chu lập tức đuổi theo, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không ở đoan chính dưới. Đem tự mình cả người sức lực dùng ra tới. Đoan chính chưa từng có giống hiện tại giống nhau chật vật, truy đuổi chiến không ngừng mà ở rừng thông trung chính diễn. Đoan chính quỷ bí nện bước, không ngừng mà né tránh quỷ diện chi chu công kích, thỉnh thoảng sẽ lợi dụng một ít cổ tùng làm ngăn trở thủ đoạn. Hiện thực không thể so trò chơi, giống như thế thật lớn quỷ diện chi chu, làm nó đánh chúng một lần, bất tử cũng tàn phế. Nhảy đánh. Nhìn thấy một cái cơ hội, đoan chính một cái quen người, sau đó bắt đầu dùng cái này có chứa viễn trình đả kích hiệu quả kỹ năng. Nhảy lên tới rồi quỷ diện chi chu đỉnh đầu đoan chính, ở kỹ năng dưới, trong tay chủy thủ hóa thành giả thuyết quang mang chủy thủ, hình thành tam đem chủy thủ, nháy mắt liền đi vào đến quỷ diện chi chu trong cơ thể. Loại này mang thêm có 200 điểm thương tổn nhảy đánh, trực tiếp xóa sạch quỷ diện chi chu 20 phần có một huyết lượng. Ha ha ha. Đã chịu thương tổn, quỷ diện chi chu phát ra thảm thống thét chói tai, giống như quỷ ở kêu khóc. Điểm này huyết lượng đối quỷ diện chi chu tới nói, chỉ là vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng nó tốc độ. Một cái phanh gấp, quỷ diện chi chu một cái thay đổi đầu, lại là hướng về đoàn chính phun ra một đoàn tơ nhện, sau đó phát đi lên. Thay đổi mặt khác võ giả, chỉ cần thấp hơn lục đoạn võ giả, chỉ sợ lấy này chỉ quỷ diện chi chu không hề có biện pháp. Bởi vì bọn họ công kích, căn bản phá không được quỷ diện chi chu phòng, liền tính ma thượng một ngày, khả năng không phải quỷ diện chi chu chết, mà là bọn họ vong. Nhưng đoàn chính bất đồng, kỹ năng tồn tại, loại này có chứa cưỡng chế công kích kỹ năng hiệu quả, chỉ cần trả giá thời gian. Giống nhau có thể đem quỷ diện chi chu cấp háo chết. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 22 võ giả đột phá. Quỷ diện chi chu quan trọng nhất thủ đoạn, chính là tơ nhện. Riêng là xem này đuôi chỉ thô tơ nhện, liền có thể minh bạch nó cứng cỏi cùng dính tính, rốt cuộc mạnh như thế nào hãn. Tiếp theo chính là nó chân, bén nhọn mà hữu lực, thô to thân cây, bị nó một tặc dưới, nhập mục tam phân. Thân là lục giai, quỷ diện chi chu tốc độ đồng dạng đáng sợ, đặc biệt là tại đây rừng thông trung, quay lại vô tung, ngươi căn bản sẽ không biết nó tránh ở cái gì góc. Nhảy đánh làm lệnh thời gian không dài, đoan chính ở rừng thông trung chạy vội, không ngừng mà tính toán. Quỷ diện chi chu ăn đau dưới, lửa giận càng tăng lên, theo đuổi không bỏ. Chính là hiện tại. Nhảy đánh lạnh lùng lại, đoan chính trực tiếp nên đón một cây thô tráng cổ tùng phóng đi, sau đó đón cổ tùng lợi dụng lực đánh vào, ở tùng làm thượng chạy vội. Đuôi phát lực, người chết xạ về phía sau nhảy đánh lên, ở lăng này chung, nhảy đánh lại một lần phát động. Hư hóa ra tới truy thủ, hoàn toàn đi vào đến quỷ diện chi chu phần lưng. A, giống như người kêu thảm thiết, làm người sởn tóc gáy. Quỷ diện chi chu đã chịu đòn nghiêm trọng, theo bản năng mà đem tự mình tứ chi co rút lại, xúc thành một đoàn. Thừa dịp này một cái lỗ hổng, đoan chính vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất, phản nắm chủy thủ nhìn chằm chằm quỷ diện chi chu. Đau đớn làm nó đổi mặt vặn mèo, như là một người đã chịu cực đại bị thương mới có biểu tình, không ngừng phát ra các loại người kêu thảm thiết. Đột nhiên, quỷ diện chi chu tám điều đùi mở ra, xách xách xách tiếng vang trùng, nháy mắt hoàn toàn đi vào đến rừng thông trung. Không cần nhiều lời, quỷ diện chi chu đang muốn lợi dụng tự thân ưu thế, giấu ở rừng thông, như là săn giết con mồi giống nhau. Ha ha. Đoan chính cười, truy thủ cắm trở lại đùi vỏ đao trùng, cường cung xuất hiện, lại là kéo cái mãn cung, vẫn chúc mũi tên thoát huyền mà đi. Trong rừng cây, di động tới leo lên thượng rừng thông quỷ diện chi chu, đang muốn ẩn nút ở thụ xoát thượng, tùy thời cấp đoan chính chí mạng một kích. Chính là nó lại vĩnh viễn không có khả năng biết, nó thanh máu, thật sâu mà bán đứng nó. Ở đoan chính trong mắt, nó cái gọi là ẩn nút làm người cảm giác được buồn cười. Mũi tên nhọn xuyên qua cây tùng chi, xuyên qua tùng diệp, bắn ở quỷ diện chi chu phần lưng thượng. Đủ để đối tứ giai biến dị thú sinh ra cường cung, làm đoan chính thất vọng rồi. Vẫn chúc mũi tên như là đụng phải cường mà có lực đàn hồi đồ vật, ở quỷ diện chi chu phần lưng nhảy lên một chút, bị đạn rơi xuống. Quả thực, ngũ giai biến dị thú đó là viên đạn cũng không làm gì được, huống chi là lục giai. Nếu cường cung là vô dụng chi công, đoan chính chỉ có thể đem cường cung thu hồi tới, lại một lần rút ra trên đuổi truy thủ. Đã chịu công kích quỷ diện chi chu ở rừng thông gian nhảy lên, sau đó từ ngọn cây thượng hướng về đoan chính nhào lên tới. Biết nó nhất cử nhất động đoan chính, sớm có chuẩn bị, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm này quỷ diện chi chu, mắt thấy nó kia sắc bén cứng rắn vô cùng con nhện chân liền phải tạc trung tự mình đỉnh đầu. Hơi cự né tránh lại một lần bị đoan chính sử dụng ra tới, này con nhện chân từ trước mắt chóp mũi thượng tạc hạ, phốc mà đâm vào tới rồi bùn đất chung. Quỷ diện chi chu mặt quỷ liền ở trước mắt, như thế dữ tợn nhưng khủng. Nhược điểm giả quét. Quỷ diện thượng đó là một cái thật lớn màu đỏ nhược điểm điểm đỏ, đoan chính không có một tia do dự, dịch cốt khởi động, nặng nghề mà xẹt qua nó quỷ diện. Đột nhiên gian, quỷ diện chi chu thanh máu rớt 1/5. A. Thê lương gầm rú, quỷ diện chi chu xúc thành một đoàn, lại nháy mắt văng ra, tám điều con nhện chân ở điên cuồng mà vũ động. Năm thứ 80% công kích, càng quan trọng là còn sinh ra nhược điểm bạo đánh hiệu quả. Gặp đến loại trình độ này công kích, quỷ diện chi chu đã chịu thương tổn viễn siêu đoan chính sở tưởng tượng. Bởi vì công kích địa phương là quỷ diện, nó đầu nơi. Quang mang hình thành chủy thủ, ở nó quỷ diện qua lại xen kẽ, không ngừng vặn vẹo nó quỷ diện, như là bên trong có một con lão thử đang không ngừng toàn động. Quỷ diện chi chu huyết lượng không ngừng ở giảm bớt, xem ra vừa mới này một kích, là chí mạng yếu hại thương. Nháy mắt điên cuồng lên quỷ diện chi chu, cả người thế nhưng tản mát ra mãnh liệt lam quang. Nó miệng một trương, ở hí trung, một đoàn mang theo lam quang tơ nhện xuất hiện, hướng về gần trong gang tấc đoan chính phun ra lại đây. Nắm giữ hơi cự né tránh đoan chính, trước tiên né tránh khai. Này một cái phát ra làm quang tơ nhện, ở mất đi mục tiêu lúc sau, lại không có đình chỉ, mũi tên giống nhau hướng về nơi xà phun đi. Khuê tiếng vang, tơ nhện thế nhưng là đinh ở một cây cây tùng thượng, thật sâu mà bắn vào đến trên thân cây. Này không sai biệt lắm 20 mét lớn lên tơ nhện, vẫn luôn duy trì nhàn nhạt vầng sáng. Thậm chí, đoan chính còn nghe được này tơ nhện thượng phát ra tới rất nhỏ ong ong tiếng vang. Quỷ diện chi chu cơ hồ là dán đoan chính. Miệng lại là một trường, lúc này đây phun ra tới lại là một cổ nọc độc. Vậy ra tới nọc độc, rơi xuống lá thông trùng, trực tiếp đem lá thông ăn mòn rớt. Đoan chính có một loại tạc mau cảm giác, bởi vì quá mức đột nhiên, chờ đến đoan chính né tránh qua khi, lại tránh né không khai quỷ diện chi chu dẫm đạp. Phúc! A! Thảo! Bén nhọn con nện chân, trực tiếp đục lỗ đoan chính đùi, sau đó toàn bộ quỷ diện chi chu kỵ tới rồi đoan chính thân thể thượng. Tử vong, trong nháy mắt buông xuống. Làm đoan chính chưa từng có giống hiện giờ giống nhau khẩn trương dồn dập. Theo bản năng mà, đoan chính bất chấp tự mình đuổi bị con nhện chân đục lỗ, nắm chủy thủ tay, hung ác về phía cắn xuống dưới quỷ diện đâm đi ra ngoài. Quá mức với khẩn trương nguyên nhân, Đoan Chính căn bản không kịp sử dụng kỹ năng, nhưng chủy thủ thượng lại là buộc phát ra một cổ lóa mắt bạch quang. Suy, có được khủng bố lực phòng ngự quỷ diện, lại bị chủy thủ không chút nào cố sức mà xuyên đi vào. Một cổ khác thường lực lượng đột nhiên xuất hiện ở Đoan Chính trên người, làm hắn mỗi một tế bào đều trở nên tràn ngập lực lượng, như là tại thân thể mỗi một cái bộ vị lưu động giống nhau. Tinh lực, đây là tinh lực. Đoan Chính thất thanh kêu sợ hãi. Đã chịu này một kích quỷ diện chi chu lại một lần phát ra thê thảm tiếng kêu, tám chân co rút lại, gắt gao mà đổi thành một đoàn, ở hư thối lá thông thượng run rẩy. Từ nó quỷ diện thượng, một cổ bạch trung lộ ra một ít màu đỏ chất lỏng không ngừng mà trào ra tới. Đoan Chính không màng trên đùi truyền đến kịch liệt đau đớn, mấy cái xoay người, xa xa mà né tránh quỷ diện chi chu. Đột nhiên, ôm xúc thành một đoàn quỷ diện chi chu tám chân văng ra, như là điên rồi giống nhau, khắp nơi loạn đâm, sắc bén con nhện chân ở làm quang thêm vào hạ, eo đại cây tùng trực tiếp bị quét ngang dưới, quét đoạn phát ra ầm ầm ầm thanh âm, sập xuống dưới. Con nhện chân tạc đánh, liền rừng thông trung cục đá cũng bị tạc đến vỡ vụn. Đoan Chính vài cái bò đến một cây tùng căn hạ, dựa vào mặt trên nhìn quỷ diện chi chu cuối cùng điên cuồng, nó huyết lượng không ngừng ở giảm bớt, đã chịu vết thương chí mạng hạ, nó vận mệnh đã sớm chú định. Lấy ra một lọ mini bổ huyết tề, Đoan Chính cắn khai một tắc uống xong, hắn đùi bị quỷ diện chi chu tạc xuyên, miệng vết thương thực kinh người, cơ bắp ở quay, đổ máu nghiêm trọng. Ở uống xong này mini bổ huyết tề sau, Đoan Chính lại là không thể không xé lạn quần áo, từ bên cạnh một ít lùn cây trung hái được chút nộn diệp cắn đắp ở miệng vết thương thượng, lại cột chắc. Lần sau nhất định phải mang một ít dây cột. Đã chịu loại này thương, Đoan Chính lại là đầy mặt mừng như điên. Một đoạn võ giả, hiện tại ta là một đoạn võ giả, ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu lên, hắn không nghĩ tới tự mình cho tới nay không yếu lĩnh võ giả, hiện tại lại tại đây loại nguy cơ trùng đột phá, từ kiến tập võ giả tấn chức tới rồi một đoạn võ giả, này liền ý nghĩa, Đoan Chính là chân chính một người võ giả. Cảm ứng được tự mình trên người tinh lực, Đoan Chính thực tự nhiên mà vận dụng. Nắm truy thủ, ở tinh lực hạ, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đây là võ giả đánh dấu, làm tinh lực thông qua vũ khí chuyển. Đoan Chính trên người tinh lực, tựa hồ thực hồn hậu, vừa mới tấn chức một đoạn võ giả, chính là lại đạt tới võ giả đỉnh, tùy thời đều có khả năng sẽ đột phá. Là phụ thân 2 năm như một ngày tới cấp tự mình chuyển vận tinh lực sở đến. Đoan Chính hỉ cực mà khóc, có thể nói, đúng là Chu Hồng Cường 2 năm tới vẫn luôn vì hắn đánh hạ cơ sở, mới làm Đoan Chính lúc này tinh lực xa khác hẳn với mặt khác võ giả, hồn hậu thâm trầm. Nay cũng ý nghĩa, ở về sau trên đường, Đoan Chính đã lanh chạy với ngang nhau đoạn số võ giả. Càng dễ dàng đột phá, càng dễ dàng nắm giữ tinh lực ảo diệu. Trách không được phụ thân nói qua, chân chính võ giả, tuyệt đối không phải mỗi ngày hoa ở trong nhà tu luyện liền có thể trở thành cường giả. Một người cường giả, không chỉ có yêu cầu trả giá cũng đủ nhiều tu luyện thời gian, còn muốn đang không ngừng trong thực chiến tăng lên tự mình, lấy chiến đấu làm cơ hội, đạt được đột phá. Trong nháy mắt, Đoan Chính minh bạch, đây mới là võ giả chân lý. Đoan Chính trước kia vẫn luôn không rõ lộ, rốt cuộc là tại đây một lần hung hiểm vạn phần trong chiến đấu, bị linh ngộ. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 23 Hy hữu, Lam Quang Tơ Nhện. Cố nén kịch liệt đau đớn miệng vết thương, Đoan Chính cắn răng đứng lên. Truy thủ vẫn là giống nhau phản nắm, chính là lúc này Đoan Chính, lại cùng phía trước lại có một ít rất nhỏ thay đổi, trở nên càng thêm có tự tin. Như vậy, khiến cho ta nhìn xem đạo tặc nhân vật cùng võ giả trọng điệp, sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả đi. Điên cuồng qua đi quỷ diện chi chu, hơi thở thoi thóp mà nằm ở hư thối lá thông thượng, lại một lần xúc thành một đoàn, thỉnh thoảng phát ra thê lương âm trầm tiếng kêu. Kịch liệt đau đớn, làm thân thể hắn run rẩy. Run rẩy thời điểm tám chân ở nhúc nhích. Dựa tiến quỷ diện chi chu, Đoan Chính trực tiếp phát động xong tập kích. Nhưng cùng trước kia bất đồng chính là, truy thủ ở đã đâm đi thời điểm, Đoan Chính điều động trong cơ thể tinh lực, chuyển tới rồi truy thủ thượng. Song tập kích kỹ năng hiệu quả quang mang cùng tinh lực sinh ra vầng sáng kết hợp, hiệu quả càng thêm hoa mắt, như là lưu quang ở lập lòe. Phúc! Lục giai quỷ diện chi chu lấy làm tự hào phòng ngự tối ra, trực tiếp bị truy thủ đâm thủng, sau đó kỹ năng hiệu quả ở nó thân thể nội bộ tùy ý, đem nó cuối cùng một chút huyết lượng quét sạch, kết thúc nó sinh mệnh lực. Loại này nội tạng bị cắn nát sau thương thế, đó là Đại La Kim Tiên đã đến, cũng vô lực vãn hồi. Nhân vật kinh nghiệm chỗ, trực tiếp nhảy lên, thế nhưng là chướng thăng cấp sở yêu cầu một nửa kinh nghiệm. Đơn tử kinh nghiệm tới nói, tuyệt đối phong phú. Đạo tặc nhân vật cùng võ giả thân phận trọng điệp, sở mang đến thay đổi, tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy, nó kết quả không chỉ có tương đương 2, mà là lớn hơn 2. Thở hổn hển một hơi, Đoan Chính lại là dựa ngồi ở cây tùng hạ. Trên đùi đau nhức đang ở yếu bớt, nhưng loại thương thế này, cho dù có bổ huyết tề, cũng không phải ngắn hạn có thể khôi phục hành động tự nhiên, ít nhất cũng muốn vài thiên. Làm người may mắn, vẫn là không có thương tổn đến xương cốt, quỷ diện chi chu lực lượng cùng chân tiêm cứng rắn sắc bén trình độ, xương cốt tuyệt đối sẽ dập nát. Giống loại thương thế này, thay đổi mặt khác võ giả, tuyệt đối phi thường không xong. Quỷ diện chi chu tuyệt đối là này một mảnh khu vực bá chủ, riêng là xem trên mặt đất trồng chất bạch cốt liền biết, này tất cả đều là trở thành quỷ diện chi chu đồ ăn. Nói cách khác, tạm thời tới nói, trong khoảng thời gian ngắn nơi này là an toàn, biết nơi này có hung tàn quỷ diện chi chu, mặt khác biến dị thú sẽ không tùy tiện tới gần nơi này. Hơn một giờ sau, đùi thương mới chỉ còn lại có ma đau, có thể ở thừa nhận trong phạm vi. Đoan Chính chịu đựng đứng lên, dẫn theo chủy thủ đi đến quỷ diện chi chu trước, bắt đầu thu thập này chỉ quỷ diện chi chu. Thực hiển nhiên, quỷ diện chi chu túi da là một kiện bảo bối, lục giai túi da ở chế tạo thành hộ giáp dưới tình huống, lực phòng ngự kinh người. Hiện tại võ giả nhóm, theo biến dị thú da lông tăng nhiều, rèn kỹ thuật tăng lên, đối hộ giáp càng ngày càng nặng coi, dần dần mà, hộ giáp bắt đầu ở võ giả trung hứng khởi. Một kiện tốt hộ giáp, rất nhiều thời điểm có thể cứu người một mạng, có thể hữu hiệu mà phòng ngự một ít biến dị thú công kích. Nếu Đoan Chính không có đột phá đến một đoạn võ giả, không có nắm giữ tinh lực, muốn cắt hạ quỷ diện chi chu này một trường túi da, nói vậy không biết muốn phí thượng nhiều ít công phu. Túi da chỉ ra nó bụng cùng phần lưng vùng, giống nó giữ tợn quỷ diện, Đoan Chính căn bản không có hứng thú. Đem túi da ném vào ba lô chung, một viên cao đẳng làm tinh bị Đoan Chính lấy ra tới, dùng bố trà lau sạch sẽ, dưới ánh mặt trời, giống như một viên nửa cái nắm tay đại ngọc bích, lập lòe màu lam quang mang. Ở bên trong, còn lại là có thứ gì ở lưu động, đây là tinh tinh bên trong tinh lực. Quỷ diện chi chu độc túi, Đoan Chính cũng không có buông tha, nó giá trị nhưng không thể so túi da thấp. Gì, đây là... Đoan Chính đang muốn rời đi, chính là rừng thông chung một cái hơn 20 mẹ lớn lên tơ nhện, đang ở tản ra nhàn nhạt lang quang, đây đúng là quỷ diện chi chu vừa mới phun ra ra tới tơ nhện. Đi đến này tơ nhện trước, Đoan Chính dùng chùy thủ chạm chạm, phi thường cứng cỏi. Đoan Chính thử dùng tay chạm vào một chút, không có quá nhiều cực kỳ địa phương, cũng không sền sệt, ngược lại là bóng loáng vô cùng. Quỷ diện chi chu tơ nhện liền không thể so dây thường được, này tản ra lam quang tơ nhện. Đoan Chính không có chần chờ mà, tinh lực truyền đến chùy thủ thượng, hoa ở mặt trên. Không hề tiếng động. Nhưng có tinh lực thêm vào chùy thủ buồn hẳn là không gì chặn được mới đúng, chính là lại căn bản thiết không ngừng này lam quang tơ nhện. Đoan Chính ánh mắt sáng lên, có một loại nhặt được bảo cảm giác. Nhanh chóng đem này hơn 20 mễ lớn lên lam quang tơ nhện thu hồi tới, cuốn hảo, lại ném vào đến ba lô chung. Đoan Chính dám khẳng định, loại này lam quang tơ nhện tuyệt đối phi thường khó được, cũng không phải bình thường tơ nhện, hẳn là quỷ diện chi chu ở nào đó điều kiện hạ, mới có thể phun ra ra tới tơ nhện. Có thể khiến cho quỷ diện chi chu đến loại tình trạng này tình huống nhưng không nhiều lắm, liền ý nghĩa lam quang tơ nhện thưa thớt. Thu thập một chút, ở trong chất bạch cốt đôi chung tìm kiếm một chút, một viên tinh tinh cũng không, hẳn là bị quỷ diện chi chu cấp tiêu hóa rớt. Bởi vì đùi đã chịu thương tổn, hành động không tiện hành dưới, Đoan Chính không dám tại đây tùng xông loạn. Quốc lộ thượng, Đoan Chính một quải mà đi tới, đùi thương, làm hắn hành động phi thường không nhanh nhẹn. Đùi bởi vì đi lại, ở hơi hơi chảy ra máu loãng. Nhìn thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm, chính là Đoan Chính khoảng cách Titan Thành còn có 50 dư km, lấy hiện tại một quải đi bộ tốc độ, không cần trông cậy vào có thể trước khi trời tối trở lại Titan Thành. Chính là cố tình nơi này vùng không phải cái gì náo nhiệt khu vực, vết chân hiếm thấy. Thiên Hà Bang, ta nhật ngươi tiên nhân bản bản. Đoan Chính bạo thô tục, hắn kiếp trước bất quá là trạch nam, chơi trò chơi thời điểm, mỗi một lần tử vong, đều sẽ mắng thượng một câu nương, tính cách như thế. Đối với hại tự mình lưu lạc đến này đồng ruộng Thiên Hà Bang, nếu có thù hận giá trị nói, Đoan Chính phỏng trừng tự mình đối bọn họ thù hận giá trị đang ở cọ cọ về phía thượng toán. Đồng nhiên, Đoan Chính nở nụ cười, ha ha, vận khí cũng không có trong tưởng tượng hư. Hắn ngừng lại, quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Một lát sau, lỗ tai ô tô tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, quốc lộ thượng đầu tiên là xuất hiện một chiếc bảo mã, BMW X5, sau đó lại lộ ra mặt sau đi theo hai chiếc tỷ cụm. Này chi xe con đội, đang ở quốc lộ thượng nhanh chóng mà chạy. Đoan Chính kích động lên, vọt tới quốc lộ bên cạnh, xa xa mà không ngừng mà hoa xuống tay. Chi cát, bảo mã, BMW X5 xuất sắc phanh lại, thực mau liền đem xe ngừng lại. Uy, tiểu tử, ngươi mẹ nó tìm chết ta. Một cái đầu quang tráng hán từ mở ra cửa sổ ở mái nhà toát ra đầu tới, đồng dạng mà, này một chiếc bảo mã, BMW X5 trên nóc xe hàn một cái súng máy tiếp lời, mặt trên đồng dạng là một đỉnh súng máy. Như là một loại thân thể tượng trưng, một cái thực lực rất mạnh đoàn đội, thông thường có thể lộng tới loại này cao cấp mặt hàng. Đoan Chính cũng mặc kệ đối phương chửi bậy, cười nói, đại ca, phương tiện đáp ta đoạn đường sao? cút qua một bên. Đầu chọc chút nào không dao động. Đoan Chính lại kiên trì, ngăn ở bảo mã, vì em đút, phía trước, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy đi trở về đi, trời biết này có thể hay không là cuối cùng một đội gặp được đoàn xe, các ngươi xin thương xót, khi ta thiếu các ngươi một thân tình, điểm này tiểu đội, các ngươi sẽ không keo kiệt thành như vậy đi. Thảo, đầu chọc có chút nổi giận. Mao Văn Long, tính, làm hắn lên xe. Bảo mã, bị em đút, chung, một cái nam tử thanh âm vang lên, mang theo một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Đầu chọc Mao Văn Long sửng sốt, hung hăng nhìn chằm chằm Đoan Chính liếc mắt một cái, nói, tốt, Hoa Lão Đại. Hắn nhìn phía Đoan Chính, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, chúng ta Hoa Lão Đại đã phát thiện tâm, còn không mau lên xe. Hắn tay run lên, ngậm một chi yên, bậc lửa chịu lên. Đoan Chính hô, cảm ơn Hoa Lão Đại. Hoan Thiên hỉ điệu mà, Đoan Chính vòng qua bảo mã, bị em đút, một quải mà đi hướng mặt sau một chiếc tỉ cụp, sau đó bỏ lên trên tỉ cụp xe đấu thượng. Đoan Chính mới ngồi ổn, bảo mã, bị em đút, lại là đi đầu, chỉnh chi xe con đội khởi động phản hồi Ti Tan Thành. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 24 Hoa Văn. Xe đấu thượng có một ít còn nhiễm huyết da lông, lấy Đoan Chính chi thức vô pháp xác nhận. Không chỉ là da lông, đồng dạng có một ít thảo dược. Nhìn ra được tới. Này một chi tiểu đoàn đội hôm nay thu hoạch phi thường phong phú, cũng đó là nói Hoa Lão Đại tâm tình sung sướng nguyên nhân, Đoan Chính mới bị cho phép lên xe. Chỉnh chi tiểu đoàn đội nhân viên 11 người, đồng dạng là về vì tiểu đoàn đội giữa. Nhưng rất nhiều thời điểm, tiểu nhân đoàn đội mới là nhất sốc vác. Uy, tiểu tử, ngươi can đảm không tồi. Ngồi chung ở xe đấu thượng một người có một chi súng trường, bên hông treo một chi sắc bén tuyết trắng chiến đao nam tử từ trong túi lấy ra một hộp nhăn rún gió hộp thuốc tới, rút ra một cây. Bậc lửa sau ý bảo một chút Đoan Chính. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Đoan Chính lắc đầu cự tuyệt, đối phương cũng không để bụng, đem hộp thuốc thu hảo, không hút thuốc lá nam nhân, tính cái gì nam nhân. Đoan Chính cười khổ, hắn đều không phải là không hút thuốc lá, mà là thân là một người đạo tặc, hút thuốc cũng không thích hợp, yên vị ở rất nhiều thời điểm sẽ bán đứng tự mình vị trí. Không chỉ là lá cây thuốc lá, mặt khác hơi thở cũng là như thế. Đặc biệt là nếu học được tiềm hành. Mùi lạ cũng liền thành đạo tặc nhất yêu cầu chú ý địa phương trí nhất. Nay Ti Tan Thành ra thuốc lá, thật là kém cỏi, còn không bằng trước kia Hồng Tháp Sơn. Tên này nam tử chịu yên, dựa vào ra đấu bên cạnh thượng, lại là hưởng thụ mà phun ra nuốt vào thuốc lá. Đoan Chính nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút, một hàng tin tức hiện lên, Hoàng Nguyên Huy, cấp bậc, lục đoạn. Vừa mới cái kia được xưng là A Long đầu trọc, Đoan Chính đồng dạng có hắn tin tức, đồng dạng là lục đoạn. Chỉ bằng một cái đoàn đội chung có được hai gã lục đoạn võ giả. Thực lực liền bị cường, càng không cần phải nói 11 cái thành viên chung, đều vô kẻ yếu. Bị thương. Hoàng Nguyên Huy ánh mắt lé một chút Đoan Chính, trên mặt lại là một mạt đạm nhiên thần sắc. Đúng vậy, bị một con biến dị gà rừng bắt một chút. Tiểu tử ngươi là gan đủ đại, mới một đoạn võ giả, dám độc thân đến Ti Tan Thành 50 km ngoại khu vực, còn vận khí tốt không tồi, chỉ gặp được loại này nhất giai biến dị gà rừng. Đương nhiên, dũng khí càng nhưng ra, liền Hoa Lão Đại xe cũng dám cản. Hoàng Nguyên Huy tựa hồ là tin Đoan Chính nói, một đoạn võ giả, ở trong mắt hắn, bé nhỏ không đáng kể. Đoan Chính còn lại là cười khổ, nói là dũng khí đáng khen, nếu không phải tự mình đùi bị thương, ai sẽ đi cản một cái đoàn đội chiếc xe, bị người trở thành khiêu khích, giết vứt xác hoang dã hết sức bình thường. Đúng rồi, các ngươi đoàn đội là, ta mới vừa chuyển tới Ti Tan Thành tới không lâu. Hoa Văn. Hoàng Nguyên Huy nói đến này đoàn đội tên khi, trên mặt mang theo một loại kiêu ngạo. Đoan Chính ngẩn người, tên này. Như thế nào nghe tới có chút đàn bà, phải biết rằng này đoàn đội người không một không lớn hán. Ta lão bản tên, lão bản quyết định. Hoàng Nguyên Huy đương nhiên biểu tình. Lắc lắc đầu, Đoan Chính nhún vai, lần đầu tiên nghe nói. Hoàng Nguyên Huy trợn trắng mắt, lười đi để ý Đoan Chính, ở trong mắt hắn, một đoạn võ giả, cùng người thường vô dị, lại là vừa đến Ti Tan Thành, không biết hoa văn tên bình thường, chẳng lẽ tự mình còn cần cùng hắn giải thích hoa văn đủ loại chiến tích. Nhìn thấy Hoàng Nguyên Huy không để ý đến tự mình tâm tư. Đoan Chính chỉ là đạm cười. Đoàn xe trở lại Ti Tan Thành thời điểm, ở nếu đại cửa thành trước, thế nhưng không giống mặt khác võ giả giống nhau dừng lại giao phí. Mao Văn Long lộ ra hắn đầu chọc tới, gần là lộ một chút mặt, đoàn xe liền khai đi vào Ti Tan Thành Trung. Đối với loại tình huống này, Ti Tan Thành Trung phụ trách thu phí binh lính, đã sớm tập mãi thành thói quen, bình đạm mà nhìn vào thành đoàn xe, quay đầu gian, lại là thay đổi một loại sắc mặt, nhanh lên, giao tiền. Mà mặt khác võ giả cùng người thường. Đồng dạng là thói quen như vậy, ngoan ngoãn mà giao tiền trở về thành. Ha ha, nhưng thật ra tỉnh một bút. Đoan Chính cũng không kỳ quái Hoa Văn vì cái gì có loại này đặc quyền, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Vào thành, đi cột ngừng lại. Tiểu tử, tới rồi, còn không mau cút đi. Đoan Chính cười mỉa mà nhảy xuống xe, hô, cảm ơn a, ta thiếu các ngươi một thân tình. Đối với Đoan Chính nói, nghe được người đều là trên mặt khinh thường, một cái một đoạn võ giả nhân tình, ở Hoa Văn đoàn đội trên người, có chút buồn cười. Ai cũng không có để ý, đoàn xe lại là khởi động, hướng về phương hướng là Titan chủ thành. Đoan Chính cũng không có vội vã trở về, mà là hướng về võ giả công hội mà đi. Người bán rong nhóm thương phẩm không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng vẫn là tập trung ở đồ dùng sinh hoạt một loại thượng. Trên người quần áo cùng quỷ diện chi chu một trận chiến, nơi trốn đều là nhánh cây câu phá địa phương, hơn nữa đùi chỗ còn cần đến chữa bệnh và chăm sóc trạm xử lý một chút. Có bổ huyết tề tồn tại, Đoan Chính đảo không lo lắng khép lại vấn đề, còn là xử lý băng bó quá cho thỏa đáng. Ở một ít bán quần áo địa phương, Đoan Chính chọn một bộ thợ săn trang. Thực tiện nghi, chỉ cần 5 tinh tệ, một phần thức ăn nhanh giá. Võ giả công hội bên cạnh liền có chữa bệnh và chăm sóc trạm, chủ yếu chức năng chính là xử lý võ giả thương, còn đầy hứa hẹn người thường trị liệu một ít tiểu bệnh. Võ giả nhóm tu luyện nguyên nhân, giống đau đầu cảm mạo này một loại bệnh, căn bản là không có khả năng phát sinh ở bọn họ trên người, cường hãn thể chất chính là mang theo miễn dịch lực. Người này thương. Đối mặt Đoan Chính trên mặt bình đạm còn mang theo ý cười biểu tình, cắt đi đùi bao bố tên này bác sĩ rất là bội phục, giống thương thế của ngươi, loại này xuyên thấu đùi tình huống, không có người có thể làm được đảm tiêu tiếng gió, lại còn có từ giã ngoại một đường kiên trì trở lại Titan thành. Dùng nước sát trùng một lần nữa tiêu quá độc, sau đó giải lên thuốc bột, một lần nữa dùng băng gạc băng bó hảo. Còn hảo không có thương tổn đến động mạch chủ cùng xương cốt, nếu không thực phiền thoái. Mặt khác, trong một tháng tốt nhất đừng đụng đến thủy, hiện tại ngươi có thể đi giao phí. Từ chữa bệnh và chăm sóc đứng ra, Đoan Chính đều có chút đau mình, nơi này phí dụng chi sang quý, tuyệt đối sẽ làm người nhịn không được phun tào. Căn bản cùng dược tiền không có gì khác nhau. Nhưng nghĩ đến đây dược phẩm, chính là khan hiếm chi vật, dùng một chút thiếu một chút, nhưng không có sinh sản xưởng, tất cả đều là từ thành thị trong bệnh viện cướp đoạt trở về. Nếu như vậy tính toán, ngược lại này dược phẩm còn giá rẻ. Này tính cái gì logic? An mặc đổi quá sang trang, trừ bỏ đi đường có hơi hơi một chút không thích đứng ngoại, bên ngoài biểu tới xem, căn bản nhìn không ra Đoan Chính trên đùi có thương tích. Đi vào võ giả công hội, ở chiếm địa khổng lồ đài giao dịch trong đại sảnh. Nơi này vô số võ giả ở chỗ này đi qua, nơi trốn đều là chạy vội nhân viên công tác. Hoàng hốt gian, Đoan Chính cơ hồ cho rằng tự mình là đi tới hỗ thâm chứng khoán giao dịch đại sảnh, trước mắt bất chính là cùng này đó chứng khoán đại sảnh cực kỳ tương tự sao. Ở chỗ này hết thể giao dịch cùng tuần tra, đều yêu cầu giao phí. Võ giả công hội trần chủi đó là Titan thành mạnh nhất hút kim cơ cấu, một chỉ cần nhiệm vụ, lần lượt giao dịch, còn có vô số tuần tra, tuy rằng thu phí không tính cao, nhưng kinh không được số lượng khổng lồ. Tụ tập lên, tuyệt đối là một bút khả quan số liệu. Titan thành người trong mới nhiều, tìm chút hệ thống khai phá cùng phần mềm khai phá người rất đơn giản. Giống máy tính còn có server, Titan thành đồng dạng có thể lộng tới. Tuy rằng là tân thế giới, chính là võ giả công hội chọn dùng lại là số liệu hóa làm công, giống nhiệm vụ tuyên bố đến nhận, còn có đệ trình nhiệm vụ, lại đến tuần tra, tất cả đều là có thể thông qua máy tính tới hoàn thành. Ở trong đại sảnh, còn có vô số đại hình màn hình đua ra tới tin tức lan bình. Mặt trên tất cả đều là bày ra một ít bị hoàn thành nhiệm vụ, còn có hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội cấp cá nhân tên. Cơ hồ mỗi một cái khó khăn cấp nhiệm vụ, ở bị hoàn thành sau, tổng hội đưa tới một trận ô lên. Như là truy tinh giống nhau, một ít đoàn đội cùng cá nhân, lóa mắt vô cùng. Giao tiền, vốt quen thuộc vô cùng máy tính, Đoan Chính có một loại hỉ cực mà khóc cảm giác. Trời biết đối với một người trạch nam tới nói, rời đi máy tính nhật tử là gì đó. Đương nhiên, đối với một máy tính tới nói, nếu thiếu internet, nó thuần làm công sử dụng dưới, liền có chút đáng giận. Trước đưa vào quỷ diện chi chu. Tức khắc giao diện thượng, xuất hiện quỷ diện chi chu tin tức. Thực kỹ càng tỉ mỉ, từ quỷ diện chi chu khả năng xuất hiện mà phương, còn có nó trên người có giá trị đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là có bày ra. Quả thực, ở tư liệu chung, tìm được rồi quỷ diện chi chu làm quang tơ nhện, dùng hồng tự thể đánh dấu. Rời khỏi về quỷ diện chi chu tuần tra. Đoan Chính lại là chuyển tới đài giao dịch thượng cầu mua tin tức thượng, ở đánh thượng Lam Quang Tơ nhận sau, một loạt cầu mua tin tức xuất hiện, từ giới cao đến giới thấp, nhiều đạt thượng hơn trăm điều nhiều. Khoa trương như vậy, liên Đoan Chính cũng bị hoảng sợ, bởi vì này đó cầu mua Lam Quang Tơ nhận tin tức, thấp nhất cũng là dùng lục tinh làm kết toán đơn vị, hơn nữa Lam Quang Tơ nhận vẫn là ấn mễ tới tính toán. Một mét Lam Quang Tơ nhận, cầu mua tin tức chung, thấp nhất cũng là một viên cấp thấp lục tinh giới. Phát tài, liền như vậy phát tài. Liên Đoan Chính đều có chút khó có thể tin, theo sau đó là một trận mừng như điên, mấy có cơ chân múa tay xúc động. Tự mình trong tay chừng hơn 20 mễ làm quang tơ nhện, dựa theo tối cao cầu mua giới tới tính toán, giá trị ở 30 viên cấp thấp lục tinh. Cũng khó trách Đoan Chính như thế thất thố, này một số tiền khổng lồ chẳng sợ ở Ti Tan Thành, cũng là phi thường đại con số, đối với lúc này đã thanh bạch rõ ràng Đoan Chính tới nói, tới đúng là thời điểm. Càng không cần phải nói hiện giờ đột phá võ giả giới hạn, đem yêu cầu đại lượng tinh tinh tới đem tự mình tu luyện chồng chất lên. Ở cầu mua tin tức giữa, Đoan Chính nhưng thật ra nhìn đến một cái quen thuộc tên. Thường Chiến. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 25 võ giả huấn luyện sở. Thiếu gia. Lam Tây cùng Chu An hai người ngữ khí mang theo kích động, hơn một tuần tiêu hóa hấp thu tinh lực, rốt cuộc là làm cho bọn họ ở hôm nay thành công đột phá. Tam đoạn võ giả, bọn họ rốt cuộc đột phá. Tại dự kiến giữa, Đoan Chính vẫn là nở nụ cười, đột phá. Hai người gật đầu, vui mừng vẫn luôn biểu với trên mặt, tuy nói tam đoạn võ giả còn ở vào võ giả trung tầng dưới chót, chính là đây là tốt một bước, hơn nữa bọn họ còn trẻ, tương lai sẽ đạt tới tình trạng gì, ai cũng không dám bảo đảm. Võ giả đoạn số, đang ở không ngừng mà đổi mới, thế giới như thế to lớn, trời biết lại sẽ có bao nhiêu khủng bố cường giả tồn tại. Biệt thự chung, Lam Tây cùng Chu An đột phá, tự nhiên là hỉ khí dương dương. Không thể nghi ngờ. Lam Tây hai người đột phá, Lam Đoan Chính thực lực được đến tăng cường. Đồng nhiên, Lam Tây cùng Chu An lại là kinh hô lên, nhìn Đoan Chính, thiếu gia, người cũng đột phá. Đoan Chính gật gật đầu, Lam Tây hai người càng là vui mừng mà la hoàng lên, trên mặt kích động thần sắc liền giống như bọn họ đột phá càng tăng lên. Thiếu gia, người rốt cuộc bước vào đến võ giả hàng ngũ. Nghe nói tin tức hồ bá, thì cực mà khóc, lao ra nếu trên trời có linh thiêng, biết thiếu gia rốt cuộc là một người chân chính võ giả, khẳng định sẽ lần cảm an ủi. Tô Quân Văn lại đây, nắm Đoan Chính tay, ở hắn trên mặt hôn một cái, sắc mặt cũng là vui mừng. Ai không hy vọng tự mình nam nhân trở nên càng cường. Song hỉ lâm môn, bữa tối hồ bá khó được hào phóng một hồi, làm người hầu lâm thời thêm đồ ăn, lộng tràn đầy một bản thức ăn, còn muốn một lọ rượu vang đỏ. Đó là mới vừa thuê tới không lâu 6 gã người hầu, đồng dạng là thêm đồ ăn, hơn nữa một người còn bị đánh thưởng một viên bạch tinh, tự nhiên là làm đám người hầu trên mặt hồng quang đầy mặt, cảm tạ liên tục. Châu này, chưa bao giờ uống rượu hồ bá, lại là uống say. Ngày kế, Đoan Chính mang theo Mê hoặc làm Tây Chu An hai người xuất hiện ở Ti Tan Thành ba khu trung, xuất hiện ở một chỗ chiếm địa cực lớn kiến trúc đàn trung. Võ giả huấn luyện sở. Một cái thật lớn chiêu bài treo ở này kiến trúc đàn trung, dị thường bắt mắt. Chúng ta đi vào. Đoan Chính tuy nói vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây, chính là đối nơi này cũng không xa lạ, hắn luôn là thích từ một ít người nói chuyện phiếm trung, hiểu biết Ti Tan Thành. Đối với Ti Tan Thành một ít công năng phương tiện, vẫn là biết không thiếu. Giống loại này liên quan đến võ giả địa phương, Đoan Chính tự nhiên sẽ dị thường để bụng. Võ giả huấn luyện sở, xem tên đoán nghĩa, đó là võ giả huấn luyện nơi. Đương nhiên, nó không phải miễn phí, mà là từ một cái kêu thú vương thuần thú sư liên minh mở, thu phí sang quý vô cùng, giống nhau võ giả khó có thể tiêu phí, càng không cần phải nói thường thường đến nơi đây tới huấn luyện. Nếu là bình thường huấn luyện sở, chưa chắc sẽ hấp dẫn đến vô số võ giả đã đến. Nơi này huấn luyện đối tượng, đều không phải là võ giả, mà là đại lượng bắt giữ đến biến dị thú, thậm chí độc thi. Này đó biến dị thú cùng độc thi thực lực lại chia làm các cấp, mỗi một cấp bậc huấn luyện giá trị lại không giống nhau, càng là thực lực cường đại biến dị thú, sở yêu cầu trả giá huấn luyện phí càng là ngẩng cao. Có thể nói, ở Ti Tan Thành, võ giả huấn luyện sở tuyệt đối là đỉnh đỉnh đại danh. Giống loại địa phương này, Đoan Chính tự nhiên là chú ý, hơn nữa ghi nhớ. Phía trước là túi ngượng ngùng. Hiện giờ Đoan Chính trong tay cũng không thiếu tiền, lại có Lam Quang Tơ nhện làm hậu thuẫn, tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến đây, tiến đến xa xỉ một hồi. Hoan nghênh quang lâm võ giả huấn luyện sở. Cửa tiếp khách tiểu thư không ngừng mà làm hoan nghênh động tác, tiến đến nơi này võ giả cao thấp bất đồng, thậm chí còn sẽ nhìn đến một ít 7-8 đoạn cường giả nhóm. Chỉ bằng điểm này, liền có thể biết cái này võ giả huấn luyện sở thực lực chi hùng hậu. Mang theo Lam Tây cùng Chu An tới rồi trong đại sảnh, tự nhiên có người tiến đến dẫn đường. Võ giả huấn luyện sở không chỉ có ở có được các cấp cường độ biến dị thú cùng độc thi thượng, phục vụ cũng tuyệt đối là nhất lưu, chi kỷ vô cùng. Xin hỏi ba vị tiên sinh, yêu cầu cái dạng gì cấp bậc huấn luyện đối tượng? Dẫn đường sư là một người xinh đẹp nữ nhân, thực thanh thuần hương vị, có thể ở chỗ này công tác, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm chọn một người. Ở cao yêu cầu hạ, mỗi người tự nhiên làm người xem đến cảnh đẹp ý vui. Võ giả huấn luyện sở trong đại sảnh, có rất nhiều nhưng cung cấp người tuần tra chạm đến màn hình. Yêu cầu hai cái tam giai phòng. Dẫn đường sư thực mau ở trên màn hình thao tác, ở lựa chọn tam giai phòng lúc sau, mấy chục loại tam giai biến dị thú xuất hiện ở mặt trên, tất cả đều là xưng có tinh mỹ hình ảnh, còn có biến dị thú tư liệu thuyết minh. Chúng ta huấn luyện sở có được phi thường hoàn thiện huấn luyện hệ thống, nay đó biến dị thú không có chỗ nào mà không phải là trong đó đại biểu giả, vô luận ngươi là tưởng huấn luyện tốc độ, vẫn là tưởng huấn luyện lực lượng, nơi này đều có thể có tương ứng biến dị thú cung cấp. Mặt khác, chúng ta còn tiếp thu biến dị thú đặt trước, nói cách khác, nếu chúng ta nơi này không có biến dị thú, khách hàng có thể đặt trước, chúng ta sẽ căn cứ nhu cầu, thỏa mãn khách hàng yêu cầu. Nhìn thấy Đoan Chính bọn họ là lần đầu tiên tới, dẫn đường sư Cường Điệu giới thiệu một chút. Đối với Đoan Chính hao hết tâm tư làm tự mình biến cường, Lam Tây cùng Chu An lại như thế nào không biết. Thiếu gia, Đoan Chính cười nói, hảo, giống cái nam nhân một ít, lựa chọn các ngươi muốn huấn luyện đối tượng. Lam Tây cùng Chu An gật đầu, đem cảm tạ phóng tới trong lòng, xem xét một chút nơi này cung cấp biến dị thú, căn cứ tự thân, làm ra lựa chọn. Lựa chọn hoàn thành sau, dẫn đường sư lại là mang theo Đoan Chính tới rồi giao phí chỗ, tam giai huấn luyện phòng, tổng cộng 2 gian, mỗi cái phòng giá cả là 1 viên cấp thấp lam tinh. Mặt khác, bị giết chết biến dị thú, nó quyền lợi về huấn luyện giả sở hữu. Ân, các ngươi còn cần ký xuống một chương hiệp ước, rốt cuộc các ngươi đối mặt chính là biến dị thú, hết thể đều có khả năng, sinh tử từ mệnh. Nghe thế giá cả, Đoan Chính thật không có cái gì, chính là Lam Tây cùng Chu An còn lại là đào hút một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy khách hàng sắc mặt, dẫn đường sư đạm cười, tiên sinh, kỳ thật giá cả cũng không quý, phải biết rằng giết chết một con biến dị thú, so bắt giữ muốn dễ dàng thượng gấp 10 lần. Đoan Chính đảo không để bụng này 2 viên cấp thấp lam tinh, từ túi trung đem ra, sảng khoái địa chi phó. Chi trả xong sau, Thu Bạc đem 2 khối lệnh bài đưa cho Đoan Chính, nói, thỉnh lấy hảo, lệnh bài đối ứng phòng, thỉnh ở chỗ này ký xuống các ngươi tên. Đối với nguy hiểm, một người võ giả căn bản không để bụng. Lam Tây bọn họ ký hiệp ước sau, cầm lệnh bài, ấn bảng hướng dẫn đi đến. Chờ đến bọn họ vừa ly khai, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, lộ ra một cổ hàn quang, một lần nữa đi đến màn hình trước. Mà dẫn đường sư tuy rằng không nghĩ, nhưng vẫn là theo lại đây, trên mặt vẫn như cũ là nhiệt tình vô cùng. Tiên sinh, ngài yêu cầu lựa chọn cái dạng gì huấn luyện đối tượng. Lấy Đoan Chính một đoạn thân thủ, lựa chọn bất quá là một ít nhất giai biến dị thú, không có gì trích phần trăm nhưng lấy. Đoan Chính nhìn chằm chằm màn hình, thật sâu hít một hơi, giúp ta khai một gian ngũ giai huấn luyện phòng. Cái gì? Dẫn đường sư cơ hồ hoài nghi tự mình hay không nghe lầm, nàng không xác định Đoan Chính nói chính là ngũ giai vẫn là nhất giai. Tiên sinh, ngài là yêu cầu ngũ giai huấn luyện phòng. Khó có thể tin, một đoạn võ giả lại đến ngũ giai huấn luyện phòng huấn luyện, ở chỗ này công tác lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế thái quá sự tình. Đúng vậy. Đoan Chính trả lời. Chính là tiên sinh, ngươi thật xác định. Nay cũng không phải là giả thuyết biến dị thú, là chân chính hung tàn biến dị thú. Theo bản năng mà, dẫn đường sư vẫn là mở ra ngũ giai lựa chọn giao diện. Liền nói đi. Đoan Chính điểm mặt trên một cái biến dị thú, đây là một con ngũ giai biến dị hắc tinh tinh, lớn nhất đặc điểm đó là tốc độ mau cùng lực lượng đại, càng chiếu cố không tầm thường lực phòng ngự. Nói như vậy, ở ngũ giai vị trí này thượng, không có người thích biến dị hắc tinh tinh, rốt cuộc nó sức chiến đấu, đã có thể so với lục giai. Nhìn thấy Đoan Chính lựa chọn vẫn là ngũ giai trung cao cấp nhất một loại biến dị thú, dẫn đường sư cơ hồ cho rằng Đoan Chính đây là ở một lòng tìm chết. Đoan Chính lại không để ý tới còn tưởng khuyên can tự mình dẫn đường sư, mà là hướng về giao phí chỗ đi đến, đồng thời đạm cười nói, sinh tử tư mệnh, chẳng lẽ các ngươi có tiền cũng không kiếm. Ở Đoan Chính trong lòng, tự mình nếu muốn đột phá, thiết yếu muốn lựa chọn phù hợp huấn luyện đối tượng. Lúc này Đoan Chính đã là một đoạn đỉnh trình độ, Đoan Chính yêu cầu đó là thông qua loại này cao cường độ huấn luyện, làm tự mình ở trong thực chiến đột phá. Nhị đoạn võ giả, tự mình hôm nay thiết yếu đạt tới. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 26 tìm chết giả. Ngũ giai phòng giá cả, tuyệt đối làm thịt người đau, yêu cầu một viên cao đẳng lam tinh, là này chỉ biến dị thú giá trị gấp 10 lần. Ở ký xuống hiệp ước sau, Đoan Chính lênh tới rồi ngũ giai huấn luyện phòng lệnh bài. Nha ha ha, nhìn xem. Một cái kêu gào thanh âm, ở Đoan Chính bên cạnh vang lên, là một cái tóc nhiệm đến phát hoàng người trẻ tuổi, chính dẫn theo 2 gã thủ hạ, ở dẫn đường sư dẫn dắt hạ, đã đi tới. Vừa lúc mà, hắn thấy được Đoan Chính ký xuống hiệp ước, còn có trong tay lánh đến đại biểu cho ngũ giai huấn luyện phòng lệnh bài. Khó trách hắn như thế kêu gào, một người một đoạn võ giả, đi ngũ giai huấn luyện phòng. Khai chính là cái gì quốc tế vui đùa, muốn tìm cái chết cũng không cần lựa chọn nơi này, tự mình một đao cắt cổ, dứt khoát lưu loát, còn có thể lưu cái toàn thây. Đoan Chính đôi mắt tà liếc mắt một cái này giống như vị têu chán ghét ra hỏa, đạm cười nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Các ngươi nhìn xem, tiểu tử này đảo còn kiêu ngạo. Người thanh niên này tức khắc khó chịu lên, ở Ti Tan Thành, chỉ người hắn làm người khó chịu, lại còn không có người dám làm hắn khó chịu. Ở hắn La Thiên Hữu trước mặt kiêu ngạo người, thật đúng là không có mấy cái. Đại thiếu, thiếu cùng loại này rác rưởi chấp nhặt. La Thiên Hữu một người thủ hạ trên mặt mang theo khinh thường thần sắc, Đoan Chính một đoạn võ giả thân phận, trong người vì ngũ đoạn võ giả hắn trong mắt xem ra, chỉ sợ không thể so trên đường phố bị người tùy ý ném xuống rác rưởi mạnh hơn nhiều ít. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm này xuất khẩu liền mắng tự mình rác rưởi người. La Thiên Hữu nở nụ cười, vung tay lên nói, thiếu gia ta đương nhiên sẽ không cùng loại người này kiến thức, hừ hừ, khiêu chiến ngũ giai biến dị thú, hắn trong chốc lát nhất định liền thi thể cũng tìm không ra, thật là đáng tiếc. Hắn trong tay bừa bỡn, thế nhưng là một viên lục tinh, nhà giàu mới nổi hương vị mười phần. Dẫn theo La Thiên Hữu dẫn đường sư, càng là một người ma quỷ dáng người tiểu thư, nàng khẽ cười nói, La thiếu gia, nghe nói ngươi lập tức liền phải đột phá ngũ đoạn võ giả, thật là chúc mừng. Ha ha, tiểu đào, ngươi này miệng chính là ngọn, đánh thưởng. La Thiên Hữu ra lệnh một tiếng, thủ hạ lập tức đem một viên cao đẳng bạch tinh ném tới này tiểu đào trong tay, tức khắc làm này tiểu đào hai mắt lộ ra tinh quang, cảm ơn La thiếu gia, cảm ơn La thiếu gia. Chờ ta huấn luyện ra, đêm nay không biết có thể hay không, chúng ta hảo hảo giao lưu một chút. La thiếu gia, đêm nay nhân gia vừa lúc có rảnh. Đoan Chính lắc đầu, không nghĩ để ý tới loại này giống ăn chơi chắc táng La Thiên Hữu, đối phương tứ đoạn thực lực, xác thật là người trẻ tuổi trung người xuất sắc, chỉ là thấy thế nào, Đoan Chính cũng cho rằng đối phương như là bị tiểu sắc cấp đào rông thân thể, giống loại người này, Đoan Chính trong mắt, căn bản bất kham một kích. Xoay người liền đi. Đứng lại, ai làm ngươi đi, hướng chúng ta thiếu gia xin lỗi. La Thiên Hữu bên người một người võ giả, nhìn thấy Đoan Chính rời đi, tức khắc giận dữ, một tiếng quát lạnh. Nay trong đại sảnh võ giả không ít, nghe thế quát lạnh, tất cả đều là đem ánh mắt nhìn qua, trong lúc nhất thời, làm La Thiên Hữu có một loại bị mọi người chú ý cảm giác, một loại ưu việt cùng cao nhân nhất đẳng cảm giác, làm hắn phiêu lên, hắn đã tưởng tượng thấy, nếu tiểu tử này thức thời, tự mình không giới thiệu hào phóng một ít, liền như vậy tính, ở trước mặt mọi người, cũng có vẻ tự mình rộng lượng. Chính là Đoan Chính căn bản không để ý tới, trên mặt vẫn là biểu tình bình đạm, bước chân chưa từng đình chỉ, thực mau liền tiến vào tới rồi huấn luyện phòng hành lang. Hỗn đản, như thế không cho mặt mũi, không chỉ có làm tên này võ giả sắc mặt khó coi, chính là La Thiên Hữu cũng là sắc mặt xanh mét. Chính là nơi này dù sao cũng là võ giả huấn luyện sở, hắn La Thiên Hữu lại có năng lực, cũng không dám ở chỗ này lỗ mãng, nhìn Đoan Chính bối cảnh, La thiếu gia chỉ cảm thấy tự mình mặt, đương trường bị người cấp đánh, hơn nữa vẫn là kia một loại bùm bùm vang dội vô cùng cái tát. Mặt, liền như vậy bị đánh đến nóng rát. Trong đại sảnh võ giả nhóm tựa hồ là cười quái dị lên, làm La Thiên Hữu hận không thể tìm điều phùng chui vào đi, hắn tức khắc mất đi huấn luyện tâm tình. Chúng ta đi. Ngũ giai huấn luyện phòng ở thứ 5 bài. Đi ở trên hành lang, có thể nghe được huấn luyện trong phòng truyền đến một ít giống lên một tiếng, còn có đánh nhau truyền đến thanh âm. Chọn dùng tinh cương thành lập huấn luyện phòng, tổng hội bởi vì một ít đả kích mà truyền ra tới vang lớn. Mỗi ngày đều sẽ có ở chỗ này đột phá, đồng dạng, có người ở chỗ này tặng tánh mạng. Chính là nơi này. Ngũ giai huấn luyện trong phòng, 5100 phòng hào, cùng lệnh bài thượng giống nhau. Nơi này có nhân viên công tác, ngũ đoạn võ giả, bọn họ đều là đạt tới đỉnh trình độ, dùng để bảo hộ một ít mua sắm bảo hiểm võ giả. Đương nhiên, cái gọi là bảo hiểm, đó là song trọng tiêu phí, mà phi Đoan Chính loại này ký sinh tử hiệp ước người, nơi này võ giả nhóm, là sẽ không quản Đoan Chính loại này khách hàng chết sống. Đem lệnh bài giao cho nơi này công tác võ giả, đối phương nhìn thoáng qua Đoan Chính, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn là đem huấn luyện phòng môn mở ra. Tiểu tử, lại cho ngươi một lần cơ hội. Đoan Chính lại là lắc đầu, dứt khoát đi vào. Tên này võ giả cũng không ngăn trở, mà là lắc đầu, đem huấn luyện phòng môn cấp đóng cửa, trên mặt mang theo nhàn nhạt văn tích. Huấn luyện trong phòng, một đầu biến dị tinh tinh bị gây tê. Ngũ giai hắc tinh tinh, chỉ có thể nói là một cái hạ màn vương giả, hẳn là thuộc về hắc tinh tinh trung nhất cấp thấp tồn tại. Phải biết rằng ở võ giả công hội ký lục chung, thậm chí xuất hiện quá cửu giai hắc tinh tinh, khủng bố sức chiến đấu, làm nhân vi chi biến sắc. Tinh cương tu sửa lên huấn luyện phòng, ở Đoan Chính tiến vào nháy mắt, liền bị đóng cửa. Đương nhiên, ở nhân tính thiết kế thượng, vẫn phải có. Tỷ như huấn luyện trong phòng sẽ có một cái tiểu hào tránh né gian, chỉ có thể dung đến một người tiến vào, này né tránh gian còn có một cái khẩn cấp ấn phím, nếu ấn xuống, bên ngoài công tác võ giả liền sẽ trước tiên tiến vào, ngăn lại biến dị thú tập kích. Đây là vì một ít không biết lượng sức mà chuẩn bị, võ giả huấn luyện sở còn cần lưu lại này đó khách hàng. Ở Đoan Chính tiến vào sau, ngủ say hắc tinh tinh bắt đầu bị đánh thức. Giống. Đột nhiên đứng lên hắc tinh tinh, chừng 2 mét có thừa thân cao, trường mà hữu lực cánh tay rũ đến trên mặt đất, há mồm đối với Đoan Chính gầm rú, hai con mắt nhanh chóng sung huyết dưới, trở nên tanh hồng một mảnh. Đối với bị vây khốn ở chỗ này, làm này chỉ hắc tinh tinh tức giận giá trị, che kín toàn bộ tâm linh. Đoan Chính từ trên đùi đem chùy thủ rút ra tới, nhìn chằm chằm này chỉ ngũ giai hắc tinh tinh. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, Hắc Tinh Tinh chậm rãi hướng về Đoan Chính tới gần. Ngũ giai bình định, lại có được không thua kém với lục giai sức chiến đấu, đây là Đoan Chính lựa chọn biến dị Hắc Tinh Tinh nguyên nhân, nó lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự là Đoan Chính nhất nhìn chúng, chỉ có loại này biến dị thú mới có thể khởi đến huấn luyện hiệu quả. Đến đây đi. Đoan Chính thấp giọng gầm rú. Tựa hồ là nghe được Đoan Chính nói, nay chỉ biến dị Hắc Tinh Tinh đột nhiên một đốn mặt đất, hướng về Đoan Chính chính là một cái nhảy lên từng vào. Đông. Trình gian huấn luyện phòng như là bị đông đưa, xi măng mặt đất vỡ vụn, biến dị Hắc Tinh Tinh nắm tay nện ở xi măng trên mặt, mang đến một cái hô to. Ma Đoan Chính, còn lại là lợi dụng hơi cự né tránh, mảy may gian né tránh mà qua, một cái xoay người, vài bước gian lại là rời xa này chỉ biến dị Hắc Tinh Tinh. Lại đến, Hắc Đại Cái. 5100 huấn luyện phòng ngoại, như thế thật lớn tiếng vang, tự nhiên làm bên ngoài đứng tên này võ giả chân mày cau lại. Ở hắn xem ra, một đoạn tiểu tử này, hoàn toàn là đang tìm chết. Lấy ngũ giai Hắc Tinh Tinh lực lượng cùng tốc độ, một đoạn tiểu tử hoàn toàn không có nửa phần phản ứng thời gian, liền sẽ bị trục trung, thật lớn lực lượng, sẽ làm hắn xương cốt dập nát, bị phiến bay lên tới, giống một quán bùn lầy tạp đến tinh cương huấn luyện trên vách tường. Ân, cà chua bị dùng sức ném tới trên vách tường, tin tưởng chính là này hậu quả. Chính là một phút đi qua, hai phút đi qua, 10 phút lại là lặng yên mà qua. Huấn luyện trong phòng, vẫn như cũ là truyền đến Hắc Tinh Tinh giống giận, thùng thùng tiếng vang không dứt bên tai. Giống như ngàn vạn chỉ miêu ở trong lòng gãi, làm tên này võ giả tâm ngứa đến khó chịu, nếu không phải võ giả huấn luyện sở hữu cường ngạnh quy định, hắn thật muốn mở ra huấn luyện phòng môn, sau đó nhìn một cái tiểu tử này rốt cuộc đã chết không có, có phải hay không hắn máu tươi, làm này chỉ Hắc Tinh Tinh hưng phấn đến khó có thể bình tĩnh trở lại. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 27 kẻ điên chi danh. 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút lại đảo mắt tiêu tiệm. Tên này võ giả chú định thất vọng rồi, bởi vì bên trong Tinh Tinh gầm rú vẫn như cũ ở tiếp tục. Đoan Chính lắc lắc cánh tay, không chỉ có cánh tay toan mệt, chủy thủ thế nhưng xuất hiện một tia tàn khuyết, phải biết rằng đây chính là hợp kim titan chế tạo ra tới. Đối diện Hắc Tinh Tinh, nó cả người đều là vết thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại ở thấm máu tươi. Ở máu tươi thấm ướt hạ, nó mau ngưng tụ thành từng đoàn, chật vật bất kham. Nếu là chi trả sang quý huấn luyện phí, Đoan Chính liền phải hảo hảo mà áp bức ra Hắc Tinh Tinh giá trị. Đồng dạng, ngũ giai Hắc Tinh Tinh lực phòng ngự, nó làn da cứng rắn độ, cũng làm Đoan Chính kinh tâm, hợp kim titan chủy thủ ở nó trên người, hiệu quả hữu hạn, chỉ có thể thương đến tầng ngoài. Giống. Thở phì phò Hắc Tinh Tinh, lại là gào giống xông lên, hai điều cánh tay tạp lại đây. Hiện giờ Đoan Chính hơi cự né tránh, ở trải qua nửa giờ cường hóa huấn luyện, lại có tiến bộ, đã có thể thông dong đối mặt ngũ giai Hắc Tinh Tinh. Thân hơi hơi một bên, đã là né tránh quá, sau đó chủy thủ đâm ra. Tinh lực hạ, chủy thủ tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Phúc. Đây là một loại cắt cắt vỡ thịt thanh âm, không có ngoài ý muốn, ngũ giai Hắc Tinh Tinh thượng, thêm nữa bỏ thêm một cái vết thương. Nhưng đối với Hắc Tinh Tinh ảnh hưởng là hữu hạn, giây tiếp theo, Hắc Tinh Tinh dùng toàn bộ thân thể nghiền áp lại đây, thùng thùng chính là một trận loạn quyền. Đoan Chính thân thể bạo lui, truy phong kỹ năng khởi động. Giống. Đồng dạng biến thái tốc độ hạ, Hắc Tinh Tinh truy đuổi Đoan Chính. Một cổ nhiệt lưu đột nhiên xuất hiện, Đoan Chính thân thể đột nhiên chấn động, xuất hiện nhàn nhạt vầng sáng, như là bao phủ ở hắn trên người. Đột phá, nhị đoạn võ giả. Xưa nay chưa từng có lực lượng cảm, ở Đoan Chính trên người hiện lên, trong cơ thể cường đại tinh lực, tại đây loại cường độ huấn luyện hạ, rốt cuộc là đột phá. Từ một đoạn võ giả đột phá đến nhị đoạn võ giả, Đoan Chính gần là dùng một ngày thời gian. Nhưng vẫn chưa xong, bởi vì Đoan Chính trong cơ thể mênh mông tinh lực, từ đột phá nhị đoạn võ giả nháy mắt, lại là làm Đoan Chính đạt tới nhị đoạn võ giả đỉnh. Sinh tử rèn luyện ra tới đột phá, không thể nghi ngờ sẽ đem Đoan Chính cơ sở đánh thật sự vững chắc. Tốc độ cùng lực lượng, lại có chất bay vọt. Truy thủ thượng truyền tinh lực vẫn như cũ mỏng manh, đồng dạng là nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, chính là mang đến hiệu quả lại thiên địa chi biệt. Một cái xoay người. Dịch cốt. Đoan Chính gầm rú, truy thủ phản đâm vào đuổi theo Hắc Tinh Tinh trên người, kỹ năng hiệu quả lập lòe, ở phối hợp tinh lực sử dụng, sinh ra thương tổn độ, liền Đoan Chính cũng cảm giác được khủng bố. Gần là một kích, ngũ giai Hắc Tinh Tinh trên người, liền bị cắt ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, năm thứ thương tổn hiệu quả, đem một tảng lớn thịt cắn nát. Giống. Ngũ giai Hắc Tinh Tinh kêu thảm, kịch liệt đau đớn làm nó đánh một cái lảo đảo. Nhưng còn không có xong, Đoan Chính đã là vòng đến nó phía sau lưng thượng, đem bối thứ sử dụng ra tới, ở nó phía sau lưng thượng đánh ra vô số xé rách vết thương tới. Gần là hai đánh, nó huyết lượng liền đột nhiên bị xóa sạch một nửa, phát gục trên mặt đất, dãy rủa. Xé rách miệng vết thương, máu tươi không muốn sống mà phun trào ra tới. Đã chịu như thế đại thương, không cần Đoan Chính lại bổ đao, nó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay cùng trò chơi bất đồng, nơi này là hiện thực, bị thương đổ máu giống nhau là sẽ chí mạng, không cần thật sự đem huyết lượng quét sạch. Đoan Chính bình tĩnh mà đứng ở này chỉ ngũ giai hắc tinh tinh trước mặt, nhìn xuất hiện vết rách chủy thủ, lắc đầu, liền hợp kim titan chủy thủ cũng vô pháp thừa nhận loại cường độ này chiến đấu, đổi mới vũ khí thành tất nhiên. Hắn hơi hơi thở phì phò, lặng lặng chờ đợi này chỉ hắc tinh tinh đi xong sinh mệnh cuối cùng thời khắc. Hắc tinh tinh còn tưởng dãy rủa, chính là mặt đất một đại than đập vào mắt máu tươi, háo không nó lực lượng nhiều lắm. Đinh, ngươi đạt được 7200 kinh nghiệm. Xuất hiện thanh âm, phi thường dễ nghe, sau đó một đạo quang mang xuất hiện, Đoan Chính đạo tặc cấp bậc thình lình tăng lên. 28 cấp, đó là Đoan Chính trước mắt cấp bậc. Hô, rốt cuộc đã chết sao? Bên ngoài trực ban võ giả thở ra một hơi, loại này lòng hiếu kỳ làm hắn lần chịu lan lộn, hiện tại bên trong thanh âm rốt cuộc ngừng lại, kết quả không cần nói cũng biết, khẳng định là cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử bị hắc tinh tinh giết chết, sẽ không có ngoài ý muốn. Một cái một đoạn võ giả, có thể ở ngũ giai hắc tinh tinh trong tay chống đỡ hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới chết, ở võ giả huấn luyện trong sở, đã là sáng tạo lịch sử. Từ phần eo lấy ra chìa khóa, tên này võ giả liền muốn mở ra huấn luyện phòng môn, nhìn xem còn có cái gì tàn khuyết thi thể, hảo thu thập sạch sẽ. Nhưng là lúc này, môn lại răng rắc một tiếng mở ra. Biến hóa này, dọa tên này võ giả một cú sốc, hắn tưởng này chỉ hắc tinh tinh chạy thoát rớt. Đoan Chính đẩy cửa đi ra, trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt tươi cười, trên người dính một ít máu tươi, cũng không nhiều. Nhìn thấy ngây ngốc tên này võ giả, chỉ là cười cười, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Nị mạ, đây là tình huống như thế nào? Tên này võ giả chỉ cảm thấy tự mình thế giới bị điên đảo, một người một đoạn võ giả. Sao lại có thể ở ngũ giai hắc tinh tinh trong tay chạy ra tới, hơn nữa không có đã chịu thương. Theo bản năng mà, tên này võ giả đem đầu thăm đi vào huấn luyện trong phòng. Mùi máu tươi rất sâu, giống như tiểu sơn hắc tinh tinh ngã vào vũng máu chung, vết thương đầy người, có thể nhìn ra được nó trước khi chết đã chịu quá ngược đãi. Vài đạo khủng bố miệng vết thương xuất hiện ở nó phần lưng, thanh hồng thịt quay. Trận mắt há hốc mồm. Nguyên lai này hơn phân nửa giờ tới, đều không phải là ngũ giai hắc tinh tinh đùa bỡn này người trẻ tuổi. Mà là bị này người trẻ tuổi ngược, thẳng đến vừa mới bị giết chết. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn cảm giác tự mình đầu không đủ dùng, cho hắn đánh sâu vào quá lớn. Từ từ, giống như vừa mới kia tiểu tử là nhị đoạn. Thiên, một lần huấn luyện, liền đột phá tới rồi nhị đoạn. Võ giả huấn luyện sở trong đại sảnh, Đoan Chính lãnh đạm mặt xuất hiện. Trên người máu tươi, không cần xem, cũng đó là biết là huấn luyện xong sau võ giả. Đối này, không có người tò mò, giống loại tình huống này. Nơi này mỗi ngày đều sẽ không ngừng phát sinh. Cho ta khai một gian lục giai huấn luyện phòng. Đoan Chính bình tĩnh thanh âm, lại đem mọi người cấp kinh ngạc ở, một đám giống như quái vật nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đó là vừa mới cho rằng Đoan Chính hẳn phải chết không thể nghi ngờ tên này mỹ nữ dẫn đường sư, lúc này cũng bị dọa tới rồi. Nếu một đoạn khiêu chiến ngũ giai đã là thần thoại, nào sao hiện tại lấy nhị đoạn thân phận khiêu chiến lục giai, tuyệt đối liền kẻ điên cũng làm không ra, bởi vì loại này khiêu chiến, tuyệt đối là 100% tử vong. Không người sẽ may mắn thoát khỏi. Chính là vừa mới một đoạn võ giả, hiện giờ lại biến thành nhị đoạn. Theo bản năng mà, dẫn đường sư liền cấp Đoan Chính cấp xử lý thủ tục, có chút như ngộng nhập sương mù nhìn ném xuống một viên lục tinh rời đi Đoan Chính. Lục giai biến dị phúc xà, hắn khiêu chiến chính là lục giai biến dị phúc xà. Dẫn đường sư kêu sợ hãi vang lên, trong thanh âm mang theo khó có thể tin, nhường ra hiện tại nơi này võ giả, nghe nói dưới, một đám sắc mặt kịch biến, ai không biết lục giai biến dị phúc xà đáng sợ. Liền thất đoạn võ giả cũng không dám đi trêu chọc. Không chỉ là phúc xà lực lượng, mà là nó độc, có thể phun ra ra thành phiến khói độc. Nghe nói, lúc trước bắt giữ thời điểm, tử thương hơn 10 danh lục đoạn võ giả, mới rốt cuộc là đem nó bắt được, càng là xuất động thú vương liên minh chung một người bắt đoạn cường giả. Hiện tại lại có người dám với khiêu chiến cái này hung danh hiển hách lục giai biến dị phúc xà, hơn nữa vẫn là một người nhị đoạn võ giả, như thế nào không cho người sắc mặt. Kẻ điên, hắn tuyệt đối là một cái đại kẻ điên. Cũng chỉ có kẻ điên, mới có thể làm ra loại này tự sát hành động. Hắn đây là ở sát tự, là ở tự sát. Mặc kệ ở đây võ giả nhóm như thế nào vô pháp tiếp thu, lục giai trong phòng đại biểu cho lục giai biến dị phúc xà phòng, đã là phanh mà đóng cửa, sau đó mặt trên huấn luyện đèn sáng lên tới. Đoan Chính kẻ điên chi danh, lại một lần xuất hiện tại đây võ giả huấn luyện sở chung. Kẻ điên, mặc kệ đến địa phương nào, đều sẽ là kẻ điên. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 28 phát sóng trực tiếp huấn luyện. Võ giả nhóm trong mắt kẻ điên, Đoan Chính sở dĩ dám khiêu chiến lục giai biến dị phúc xà, liền hắn tự mình cũng cho rằng là điên cuồng.